Đại tế ti lòng tin tràn đầy, trong mắt tinh quang lóe ra yên lặng nhắc tới, hy vọng tất cả thuận lợi, làm cho đại thương quốc vận thiên thu vạn đại trọn đời không dứt. Trụ vương tâm tình còn chưa khỏe bao lâu, liền bị thiên lao tin tức truyền đến khiến cho phiền táo không ngớt, nguyên thủy thiên ma chết. Làm sao lại chết, bản vương còn rất nhiều đông tây, muốn từ trên người lão quỷ lấy ra đây. Quả nhiên dường như nguyên thủy thiên ma cùng Lâm Sa nói vậy, hắn chết không để cho trụ vương có nửa phần thương tâm, ngược lại nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Người đâu, nhanh đi chuyện Lâm Sa vào cung yết kiến. Trụ vương tức giận một hồi, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây, Lâm Sa nhiều lần chạy thiên lao cử động, nhất thời khiến hắn sinh lòng nghi hoặc, từ ngục quan trong miệng biết được, Lâm Sa mỗi lần đi thiên lao, ngoại trừ vấn an Tây Bá Hầu Thế Tử Cơ Khảo ở ngoài, nhất định phải đi xem một cái nguyên thủy thiên ma. Chẳng lẽ, Lâm Sa thằng nhãi này từ trên người lão quỷ đạt được không ít chỗ tốt hay sao? Chờ Lâm Sa nghe được chuyện chiếu, chậm gì gì từ soái phủ chạy tới vương cung lúc, thời gian đã qua nửa canh giờ. Lâm Sa, bản vương hỏi ngươi, trước đó vài ngày ngươi nhiều lần đến thiên lao đi gặp thiên ma lão quỷ, được chỗ tốt gì? Vừa thấy Lâm Sa, trụ vương trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, vẻ mặt vẻ lo lắng nói thẳng chất vấn, một chút cũng chưa cho Lâm Sa lưu cái gì mặt mũi. Hả, đại vương đây là chất vấn ta sao? Lâm Sa mắt lim dim, sớm có chuẩn bị không nhanh không chậm phản vấn. Là thì như thế nào? Chương 1071, ràng co cùng thỏa mãn. Nếu như ta nói không có được chút nào chỗ tốt, đại vương có tin hay là không? Đối mặt trụ vương đột nhiên chất vấn, Lâm Sa không chút hoang mang, thậm chí ngay cả thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Ngươi lừa gạt quỷ đi, nếu là không có chỗ tốt, ngươi đường đường thường quân đại soái, không có việc gì lao hướng thiên lao chạy làm cái gì? Trụ vương nổi giận, tàn bạo trừng Lâm Sa liếc mắt, giọng nói sảng giọng gầm lên. Ngươi lại trừng lao tử cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đại vương nói cái gì cho phải chỗ? Lâm Sa mắt lim dim, khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, lãnh đạm nói, nguyên thủy thiên ma lại có đáng giá gì ta mơ ước? Trụ vương nghe vậy sững sờ, lắc lắc thần còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Sa võ công đã quá mạnh, một thân thực lực không nói thông thiên triệt địa ít nhất. Cũng có thể nói tới thượng độc nhất vô nhị, nguyên thủy thiên ma trên người quả thực không có đáng giá gì hắn mơ ước. Thiên ma công. Đừng nói giỡn, Lâm Sa một thân chính khí, đi quan tâm loại này tà ác võ công sao. Ngoại trừ thiên ma công, lão quỷ trên người không nữa vật có giá trị. Vậy ngươi biết, thiên ma lão quỷ đột nhiên chết. Nghĩ không ra Lâm Sa kẽ hở. Trụ vương đột nhiên nói sang chuyện khác. Chuyện sớm hay muộn? Lâm Sa vẻ mặt không để bụng. Nhàn nhạt liếc trụ vương liếc mắt, trầm âm thanh mở miệng, ta mấy lần trước đi thiên lao, thuận tiện nhìn thiên ma tình hình, trên người sinh cơ sói mòn phải rất nhanh, chết đi thời gian ước đoán cũng liền hai ngày này. Người là sao không nói sớm? Trụ vương nổi giận, hướng về phía Lâm Sa giống giận gầm hét lên, lẽ nào ngươi không biết, hắn đối với bản vương trọng yếu bao nhiêu sao? Nói hay không, khác nhau ở chỗ nào? Lâm Sa cũng không thèm để ý chút nào, suy cười ra tiếng cười lạnh nói, chẳng lẽ, đại vương còn có thể đem thu nạp tinh khí, một lần nữa trả lại cho thiên ma lão quỷ sao? Thiên ma công đây, lão quỷ có hay không đem thiên ma công chuyển cho ngươi? Trụ vương không nhịn được, rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Thiên ma công. Lâm Sa buồn cười ngắm trụ vương liếc mắt, đạm nhiên mở miệng, đại vương cho rằng, thiên ma lão quỷ sẽ đem nhà mình tuyệt học, chuyển cho ta người ngoài này sao? Hừ, nói không chính xác ca. Trụ vương cười nhạt, chỉ Lâm Sa nghiêm ngặt cười nói, Lâm Sa ngươi thủ đoạn có thể rất lợi hại, bản vương đến bây giờ cũng không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ai biết ngươi có thể hay không gõ thiên ma lão quỷ miệng. Đại vương nói cẩn thận. Lâm Sa ánh mắt sảng rộng như đao, nhàn nhạt liếc nói bậy trụ vương liếc mắt, cười lạnh nói, có mấy lời một ngày xuất khẩu, sẽ không có khoan nhượng. Thì tính sao? Trụ vương cười nhạt, nhãn thần lóe ra băng lãnh quan mang, nhẹ giọng nói, bản vương là quân ngươi vi thần. Bản vương làm được tiếp qua phân thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể sát bản vương hay sao? Vừa nói, ha ha cuồng tiếu vẻ mặt dữ tợn. Phía sau, đại thiên ma hư ảnh như ẩn như hiện, càng làm người ta kinh ngạc chính là, trụ vương cái chán hai bên, ở quần cuộn đen kịt ma khí trong, dĩ nhiên thong thả cao ngất, đột nhiên giải ra lưỡng đạo sừng ác ma. Một cổ ngập trời ma khí, như kinh đảo hãi lãng triều Lâm Sa cuộn trào mãnh liệt tới. Phá cho ta. Lâm Sa một tiếng kêu to. Trên người ánh sáng màu tím đại thịnh, một cổ hạo nhiên chính khí cuộn trào mãnh liệt bay lên, như sơn nhạc như đại hải sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem trụ vương trên người phóng lên cao ma khí, vững vàng áp chế. Lâm Sa, người muốn chết. Trụ vương đỉnh đầu ác ma hai sừng, hai mắt huyết hồng không mang theo chút nào tình cảm, từ từ cùng sau lưng đại thiên ma hư ảnh dung hợp, một cổ ngập trời ma diễm chậm rãi bốc lên. Đại thiên ma, muốn trọng lâm thế gian, nào dễ dàng như vậy? Thiên địa có chính khí. Tập nhưng phú lưu hình. Đột nhiên, trống trải vương cung chính điện vang lên đồng tử đọc diễn cảm chi âm, từng đạo làm người an lòng hạo nhiên chính khí bay lên, trong nháy mắt ở Lâm Sa đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa hư ảo thần châu núi đồi bản đồ địa hình, từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đập sau lưng trụ vương đại thiên ma hư ảnh trên đầu. Đại thiên ma hư ảnh, ở hạo nhiên chính khí tử quang tôi luyện hạ từ từ tiêu tán, phát sinh không tiếng động thê lương kêu rên, không gian chấn động khí lưu cuộn trào mãnh liệt, trống trải vương cung chính điện đột nhiên nổi lên nhất đạo cuồng phong. Hoa! Trụ vương chợt phun ra một ngụm tiên huyết, trong ánh mắt băng lãnh vô tình cấp tốc tiêu tán, biến thành tràn đầy kinh khủng cùng mờ mịt, sắc mặt trắng bệch một mảnh thân thể cường tráng lung lay sắp đổ. Bản vương, cái này là thế nào? Đại thiên ma ý chí phủ xuống, muốn cùng thần hồn của đại vương dung hợp, trọng lâm nhân gian. Lâm Sa mà nói, như kinh thiên trọng truy, hung hăng đập ở trụ vương trái tim, nguyên bản trắng bệch sắc mặt, càng là trong nháy mắt trở nên hôi bại chút nào không ánh sáng. Đại vương tình huống không là rất tốt ta, hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, vi thần cái này xin cáo lui. Thực sự không có tâm tình gì cùng trụ vương đợi ở một chỗ, thằng ngãi này trên người bàng bạc ma khí, thời khắc dẫn dụ trong óc hạo nhiên chính khí xa bàn dục dịch, sống lâu hắn thật sợ lộ ra trong lòng trừ ma chi niệm. Ngươi đi đi, nhớ kỹ xuất cung sau đó gọi đại tế ti mau mau qua đây. Lâm Sa không muốn cùng trụ vương đợi cùng nhau, trụ vương làm sao lại nguyện ý cùng hắn đợi ở một chỗ. Trước khi hai người đối chọi gay gắt còn rõ mồn một trước mắt, trụ vương trong lòng thế nhưng tồn tức giận, nhìn thấy Lâm Sa gương mặt đó cũng cảm giác rất khó chịu nhanh. Cũng dám với hắn nói thẳng giao phong. Nếu không phải là đại thiên ma ý chí đột nhiên phủ xuống, muốn cùng thần hồn của hắn dung hợp, kết quả lại bị Lâm Sa xuất thủ hung hăng cả một phen, hắn vẫn không thể hung hăng giáo huấn người trước mắt này à? U Mịch liếc trụ vương liếc mắt, phía trước sừng ác ma đã biến mất, bất quá Lâm Sa cảm ứng rõ ràng đến, trụ vương trong cơ thể ma khí càng phát ra sao động cuộn trào mãnh liệt. Người này, nếu là không biết hảo hảo khống chế, nghĩ biện pháp để thăng thần hồn cường độ, sớm muộn có một ngày sẽ bị đại thiên ma ý chí ảnh hưởng, cuối cùng biến thành đại thiên ma ở nhân gian hóa thân. Thật là một làm cho người ta không nói được lời nào tin tức xấu a. Giống như đại tế ti nói một chút, khiến hắn nghĩ một chút biện pháp ứng phó, nếu không. Lại như thế phát triển tiếp, hắn thật tình nhịn không được sẽ ra tay trừ ma. Ly khai ma khí xâm xâm vương cung chính điện, Lâm Sa thúc ngựa đi nhanh trực tiếp ra triều ca, hắn dự định tự mình cùng đại tế ti nói một chút, hay nhất có thể đạt thành phân tán lợi ích liên minh, liên thủ áp chế trụ vương tiêu căng phách lối. Hắn có thể không muốn gặp lại bản thân nhiều năm tâm huyết, đều bị ở trụ vương tùy ý vọng là hơn. Vẫn là câu cách ngôn kia. Đại thương vương thất không ngừng trụ vương một người, thật muốn đem hắn nhạ cấp bách, đem trụ vương kéo xuống vương tọa cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là không đến quan trọng hơn trước mắt hắn chắc là sẽ không làm như vậy chuyện. Một ngày mới đầu, sau đó người noi theo khẳng định không phải số ít, Lâm Sa cũng không thể cam đoan kẻ tới sau, sẽ giống như hắn đối với thần châu Giang Sơn xã tắc không có gì niệm tưởng. Đây là một việc ảnh hưởng sâu xa đại sự, một ngày xử lý không tốt khả năng khiến cho triều cục dung chuyển, vô cớ làm lợi người khác. Đây cũng không phải là Lâm Sa nguyện ý thấy kết quả. Có hắn ở, vô luận là Tây Kỳ vẫn là Nam Sở, hay hoặc là Đông Sông Hoài cùng Bắc Kiến, cũng đừng nghĩ nhiễm chỉ Trung Nguyên Giang Sơn. Cái gì cơ phát cái gì cửu ngũ chi tôn, trong mắt hắn đều là dám. Nếu thật là đem hắn nhạ cấp bách, có thừa biện pháp đối với trả bọn họ. Thương triều lúc cũng không nói cái gì lễ nghi liêm sỉ, thừa hành thực lực vi tôn, quả đấm lớn là lão đại, lấy hắn và đại tế ti thực lực, liên hợp lại quyền khuynh triều đình và dân gian cũng chỉ là bình thường. Đến Linh Sơn Thiên Đàn, nhìn thấy đại tế ti, đem tình huống cùng lao gia hỏa này vừa nói, quả nhiên không hổ là sống trăm rưỡi số lao gia hỏa, Văn Huyền ca biết nhà ý, mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng cũng ám chỉ tán thành ý. Có đại tế ti trả lời thuyết phục, Lâm Sa yên tâm rất nhiều, đưa đi vội vã rời đi đại tế ti phía sau, hắn còn cố ý ở lại Linh Sơn Thiên Đàn, quan sát lúc đầu bị hắn cứu Long Quy tình trạng. Long Quy này, không hổ đại thương trấn quốc thủy thú, một thân linh khí bàng bạc như biển. So với Lâm Sa ban đầu ở Thiên Mẫu Đảo, thấy cái gì tiên hạc cùng Phượng Hoàng, cũng mạnh hơn nhiều lắm. Then chốt người này khí huyết năng lượng, cũng mạnh đến nổi kỳ cục. Trước đây từ trên người nó lấy được 18 đàn tiên huyết, thế nhưng bang Lâm Sa bận rộn. Phối hợp các loại thiên tài địa bảo, bào chế ra rượu thuốc cùng thuốc nước, đối với cường tráng gân cốt thuần túy huyết mạch có vô cùng trợ giúp lớn, khiến thực lực của hắn ở thời gian mười mấy năm trong, đề thăng nhanh chóng đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Như vậy, Lâm Sa đối với hay là linh thú, thủy thú lại có nhận thức mới. Khả năng so ra kém phong vân thế giới ngũ đại thần thú như bê, làm không được tung hoành nhất phương khiến người ta kiêng kỵ sợ, quả thực đồng dạng thần kỳ, mặc dù không có các loại năng lực thần kỳ, vũ lực giá trị cũng thấp đến đáng thương, hoàn toàn bồi không hơn hay là thần thú chi trúc, thế nhưng bên ngoài bản thân liền là trong thiên địa linh túy. Long Quy vâng chịu quy loại thiên tính, quanh năm suốt tháng nằm ở trạng thái ngủ, uổng phí hết một thân cường hãn phòng ngự, còn có kinh người khí huyết năng lượng, một khi bị người mơ ước chính là một đợi làm thịt cựu con mệnh. Hắn ở Linh Sơn Thiên Đàn đợi một trận, liền ít nhất phản hồi hồi Triều Ca xoáy phủ. Triều Ca phố xa phồn hoa, bách tính mặc dù không thể nói rõ an cư lạc nghiệp, nhưng cũng là sinh hoạt vô ưu. Kỵ mã rong chơi ở phồn hoa náo nhiệt phố xá, nhìn vãng lai bách tính trên mặt tan tưởng, Lâm Sa trong lòng về điểm này một dạng sóng lớn, trong nháy mắt bình phục trong lòng dâng lên một tia tự hào. Nghe đồn thương triều trụ vương trong lúc, dân chúng lầm than bách tính trôi dạt khắp nơi ít nhất. Lúc này Triều Ca tình huống coi như không tệ, cũng không có cái loại này vương triều mà thế hỗn loạn. Xem trước mắt nhộn nhịp lại trật tự tỉnh nhiên phố xá, người nào nếu là dám nói cái gì trụ vương vô đạo, bách tính sinh hoạt gian khổ các loại thí thoại, hắn thật không ngại đại tát thai hầu hạ. Hả? Kỵ mã đi ngang qua phồn hoa phố lúc, đột nhiên cảm giác bị người để mắt tới, theo cảm ứng quay đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại một vị tóc trắng xóa lao thái bà khàn khàn hai mắt, khí cơ dưới sự cảm ứng phát giác lao thái bà có một thân không tầm thường võ công, quan trọng nhất là lao thái bà khí tức trên người, khiến hắn cảm giác hết sức quen thuộc, rồi lại không sinh lòng không thích. Cao thủ ma tộc. Khẽ gật đầu cười khẽ, Lâm Sa cũng không có qua quyết ý xuất thủ, mặc kệ đối phương là thân phận gì, chỉ cần không làm ra nguy hại Triều Ca thế cục, hay hoặc là có cái gì không lý trí cử động, tỉ như ám sát hắn các loại chuyện hư hỏng, hắn cũng không muốn làm nhiều để ý tới. Trên đời này người của ma tộc thiên thiên vạn, bị giết qua được đến sao? Đại soái vừa mới lấy được tuyên báo, Tây Bá Hầu con trai thứ hai Cơ Phát đã đến Triều Ca địa giới. Vừa mới trở lại soái phủ, thủ hạ phụ trách tình báo thu thập tiểu giáo, liền cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Há, Cơ Phát rốt cục đến sao? Ta còn thực sự là rất muốn kiến thức một chút, vị này dẫn tới triều cục mây gió dung chuyển một tuổi tiểu nhi, rốt cuộc là cái gì dáng vẻ? Chương 1072, Binh Lâm Thành Hạ. Triều Ca thành bên ngoài 50 dặm có tòa Nhổ Thúy Sơn, Nhổ Thúy Sơn cao hơn trăm trượng nguy nga hùng kỳ, Tây Kỳ Cơ thị tổ tiên năm đó lập được công lao hán mã, đi qua triều đỉnh phê chuẩn có thể ở Nhổ Thúy Sơn tu kiến từ đường. Mà trên núi Chiêu Dương Quan, chính là phụ trách khán hộ Tây Kỳ Tông từ chỗ. Tây Bá Hầu nhị công tử Cơ Phát ngay Nhổ Thúy Sơn Chiêu Dương Quan. Lâm Sa mỉm cười, nghe lấy thủ hạ phụ trách tình báo tiểu giáo hội báo. Nhổ Thúy Sơn Chiêu Dương Quan sao? Thật thú vị à. Đến Triều Ca dĩ nhiên trước không trở về Tây Bá Hầu phủ, cùng đại ca Cơ Khảo gặp gỡ, ngược lại thì giấu ở Chiêu Dương Quan, có chủ ý gì? Ngươi đến chuẩn bị ngựa, phân phó đội thân vệ hành động, ngươi đi ngoài thành gặp gỡ vị này Tây Bá Hầu nhị công tử. Đột nhiên đứng dậy sải bước đi ra ngoài, soái phủ lập tức náo nhiệt lên. Đồng thời, một cơi khoái mã chạy gấp vương cùng đi, đem tin tức chuyển tới trụ vương trong thai. Tên ghê tởm. Phình một tiếng, trước người bàn hóa thành bột phấn, trụ vương nổi giận phừng phừng hung thân ác sát. Cái chán gân xanh căn căn nổ lên giống giận rít gào, Tây Bá Hầu, có còn hay không đem bản vương để vào mắt. Đại vương bất giận. Đắc Kỷ vừa mới cùng trụ vương thân thiết, bị tin tức đột nhiên xuất hiện này ảnh hưởng hứng thú, tâm tình cũng không rất cao phồng, có thể thấy được trụ vương giận dữ cơn giận, nàng vẫn là trái lương tâm quyền, quy định yết kiến thời gian đang ở trước mắt, đến lúc đó tìm cơ hội trực tiếp đưa hắn biến thành linh nhân chính là, đại vương hà tất tức giận căm tức đây. Hừ, Cơ Phát tiểu tử này thực sự quá không nể mặt mũi. Đến Triều Ca không biết trước tiên ý kiến, ngược lại còn giấu giếm ở ngoài thành trong đạo quan, giáp tâm ở đâu. Cùng Lâm Sa phản ứng gần như giống nhau, chủ vương để ý nhất vẫn là Cơ Phát hành vi. Ngược lại hắn đã đến Triều Ca, sau đó sống hay chết còn chưa phải là đại vương nói toán. Đắc Kỷ không rõ chủ vương bạo phát trùng thiên lửa giận nguyên nhân thực sự, thủy xa thân thể mềm mại chăm chú quấn ở chủ vương trên người, nũng nịu mềm giọng muốn trở lại một phen vân vũ đại chiến. Chủ vương cũng không có hứng thú, một tay lấy hắn đẩy ra. Sắc mặt thủ rột tức giận hỏi Lâm Sa đã qua, hắn nói có gì không? Vào lúc này, Lâm Sa cử động khiến trụ vương hết sức hài lòng. Hồi bẩm đại vương, Lâm Đại Soái đã xuất lĩnh thân vệ quân ra khỏi thành, hắn nói nhất định sẽ đem Cơ Phát thỉnh vào Triều Ca thành. Đến đây truyền lại tin tức quân sĩ vội vàng trả lời. Như vậy cũng tốt. Không để ý đến Đắc Kỷ ánh mắt u hoán, trụ vương thỏa mãn gật đầu, nhãn thần một nghiêm ngặt lạnh lùng nói, xuất cung sau đó, nói cho Tây Bá Hầu Thế Tử Cơ Khảo. Bản vương muốn một cái giải thích hợp lý. Vừa nói, phất tay một cái gọi truyền tin quân sĩ ly khai, sắc mặt âm trầm trở lại vương cung chính điện. Đắc Kỷ không hiểu ra sao, không rõ trụ vương cái này là thế nào, chỉ phải lên dây cót tinh thần sử xuất 18 vậy bản lĩnh, muốn giảm bớt trụ vương âm trầm tâm tình, đáng tiếc hiệu quả tạm được. Bên này, Lâm Sa tự mình dẫn 3000 thân vệ, hạo hạo đáng đáng khí thế hung hăng thẳng đến ngoài 50 dặm Nhổ Thúy Sơn. Như vậy hạo đại thanh thế, tự nhiên khiến cho Triều Ca thành trung thế lực khắp nơi nghiêm mật quan tâm. Đồng thời, Cơ Phát mới vừa đến Nhổ Thúy Sơn Chiêu Dương Quan, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen cơ bản khôi phục người đi đường mệt mỏi. Không được, có mấy ngàn thương quân kỵ binh hùng hổ giết tới mà tới rồi. Lúc này, Chiêu Dương quan phụ trách ra ngoài chọn mua đạo trưởng, thất kinh lên đi lên. Cái gì, mấy nghìn thương quân kỵ binh giết tới? Cơ Phát cùng bên người thân tín sắc mặt đại biến, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên dưới chân địa mặt một trận run nhẹ nhẹ, chiều ca phương hướng chuyển đến một trận ùng ùng đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Mấy người vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới, đang thấy chiều ca phương hướng bầu trời một cái thổ long dữ tợn đáng sợ, dương nanh múa vướt cấp tốc hướng Nhổ Thúy Sơn tới gần. Nhị công tử, mau mau từ phía sau núi đường nhỏ rời đi. Chiêu Dương quan nghi ngờ cổ đạo trưởng vẻ mặt ngưng trọng cấp thiết mà đến, hướng về phía Cơ Phát vội vàng nói. Đã tới không kịp, thương quân kỵ binh sớm đã phân ra một lớp nhân mã, sớm một bước đem phía sau núi đường chặn kịp. Vừa rồi vị kia phụ trách chọn mua đạo trưởng, vẻ mặt hề phải nói. Không cần lo lắng, nước đến thành trạng, ngươi quá nhìn, là cái nào phe nhân mã hành động nhanh chóng như vậy. Cơ Phát rất nhanh từ kinh hoàng trung hoàn hồn, lãnh tĩnh mở miệng. Nhị công tử nói không sai, ngươi lại không có làm gì sai, cùng lắm bị áp giải tới triều ca ở lại mà thôi, không coi là đại sự gì. Phụ trách tiếp đãi Cơ Phát chí ý mỉm cười, đối với Cơ Phát lãnh tĩnh biểu hiện hết sức hài lòng. Đang khi nói chuyện, nhóm đã tới Nhổ Thúy Sơn xuống núi lộ khẩu trước khi, tinh tĩnh đợi triều đình đại quân đến. Bùi mù quần quận khí thế kinh người, một hổ vằn mấy nghìn kỵ gào thét tới, ở Nhổ Thúy Sơn chân núi Lạc Cương rừng ngựa, hành động đều nhịp lộ ra một cổ u mịch quân khí. Thật là tinh nhuệ kỵ đội, nghiêm chỉnh huấn luyện quả thật cường quân. Kiến thức rộng trí úy nhịn không được cảm thán lên tiếng, Cơ Phát đám người quả thực trong lòng dùng mình, quan sát tỉ mỉ chân núi rậm rạp kỵ binh, quả nhiên chỉ cảm thấy một cổ kinh người sát khí đập vào mặt tới. Là Lâm Đại Soái, Lâm Đại Soái dĩ nhiên tự thân xuất mã. Chí úy một tiếng thét kinh hãi, lần thứ hai đem Cơ Phát các loại ánh mắt của người, hấp dẫn đến chân núi kỵ trong trận, một cây thật cao tung bay xoáy kỳ trên. Đúng lúc này, chân núi kỵ trong trận lao ra mấy đầy người hãn tức giận kỵ binh, bọn họ sải bước chạy đến chân núi, hướng về phía trên núi mơ hồ dư sức thân ảnh cao giọng hét lớn, Lâm Đại Soái, Tây Bá Hầu con trai thứ hai Cơ Phát mau mau xuống núi đến bái. Mấy quân sĩ kêu ba lần, không để ý trên núi động tĩnh xoay người liền đi, kỵ trong trận hơn 1.000 kỵ binh đột nhiên trước tuôn, mỗi người loan cung cải tên chỉ hướng Nhổ Thúy Sơn, một cổ trùng thiên sát khí trong nháy mắt đem trọn ngọn núi lớn bao phủ. Ghê tởm, đám người này quá phận, nhà của ta sư phụ là thân phận gì, đường đường Tây Bá Hầu con trai trưởng, dựa vào cái gì phải xuống núi bái kiến, làm sao lại không phải cái gì đó đại soái lên núi bái kiến sư phụ ta. Một người vóc dáng thấp bé tựa như hài đồng, chỉ vào mái đầu bạc trắng thiếu niên tức giận bất bình kêu ầm lên. Bạch Ma Hổ, không được hồ ngôn loạn ngữ. Cơ Phát vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, bất quá chí úy như trước vẻ mặt không vui liếc hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, nhị công tử thân phận tuy là quý trọng, nhưng so với thương quân đại soái Lâm Sa, nào có cái gì khả năng so sánh. Lời nói này, ở đây có vài sắc mặt người đều hơi đổi, hắn cũng lười để ý, lạnh lùng nói, chính là hầu gia ở đây, cũng không dám ở Lâm đại soái trước mặt làm cản. Nhị công tử hãy nhanh lên một chút xuống núi bái kiến đi, nếu không, chỉ sợ hậu quả không hay a. Nói như thế nào, Tây Bá Hầu Thế Tử gọi Cơ Khảo, mà không phải trước mắt Cơ Phát. Lâm Sa đối với Cơ Khảo lại có một chút như vậy ân tình, chí úy trong lòng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không bởi vì nhị công tử Cơ Phát sự tình, mà đắc tội Lâm Sa tôn đại thần này. Chỉ có thân tại triều ca, mới có thể biết được Lâm Sa quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu đang thịnh, đừng nói chính là một cái nhị công tử. Chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương ở Lâm Sa trước mặt, cũng là đàng hoàng không dám có chút làm cản. Nhổ Thúy Sơn chân núi, Lâm Sa cưỡi ở thần tuấn dị thường thiên lý câu thượng, híp mắt lại quan sát trước người đại sơn. Khi hắn khí cơ trong cảm ứng, Nhổ Thúy Sơn linh quang mơ hồ linh khí ngưng tụ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực bước lên như thuồng luồng lại tựa như long, là một chỗ khó được phong thủy bảo địa, còn Tây Kỳ Cơ thị đem từ đường không xa vạn dặm thiết ở chỗ này. Đồng thời, linh trong núi, mấy đạo cường hãn vô cùng khí thế phóng lên cao. Đối ứng thực lực ít nhất, đều là trên giang hồ nhất lưu ở trên hảo thủ. Trong đó có một vị khí tức, càng là hết sức kinh người sao động phong vân, đã bước vào cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ nhóm. Là Cơ Phát tiểu nhi sao? Đại soái, trên núi đám người kia thực sự quá không nể mặt mũi, ngươi xông lên đi. Cùng ở bên cạnh thân vệ tướng lĩnh, cũng không có hắn loại này nhàn nhã tâm tính, thấy phe mình gọi hàng qua đi trên núi chậm chạp không có động tĩnh, nhất thời giận tím mặt sát nổi giận đùng đùng. Không cần phải gấp gáp, cho hắn thêm muôn một chút thời gian suy nghĩ. Khoe miệng quải thượng một tia không hiểu mỉm cười, Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh trầm âm thanh mở miệng, Cơ Phát tiểu nhi kia bị thổi nâng lên trời, sau đó lại là xuôi gió xuôi nước qua được tiêu sái cực kỳ, có chút tính tình rất bình thường nha. Hừ, vẫn là đại soái hảo tâm, nếu như mà tướng lãnh binh nói, trực tiếp phóng hỏa đốt núi. Vị kia thân vệ tướng lĩnh vẻ mặt căm giận, cả người sát khí cuộn trào mãnh liệt làm người ta ghé mắt. Lâm Sa không để ý đến người này oán giận, cưỡi ở đồ sộ thần tuấn thiên lý câu thượng, đảo mắt chung quanh quan sát cảnh vật chung quanh. Lúc này chính trực húc nhật đông thăng, kim quang vạn trượng, chiếu sáng vân hải núi xa huyến sán mỹ lệ, khiến cho người nói không nên lời vui vẻ thoải mái. Thế nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, phát hiện đối diện có tòa núi bị mây đen bao phủ, cùng thần hy khí tượng không hợp nhau, khí cơ cảm ứng chung càng là âm khí âm u không phải đất lành a. Nơi đây là địa phương nào, dường như có chút không đúng lắm a. Bên cạnh tướng lĩnh hơi biến sắc mặt, thấy Lâm Sa vẻ mặt nghi hoặc không dám thờ ơ vội vàng giải thích, "Hả? Đây là âm mị minh sơn, âm tà quỷ dị, trước triều thiên tử sớm đem núi này liệt làm cấm địa, không cho phép bách tính lên núi." Một vị khác thân vệ tướng lĩnh thần thần bí bí đạo, "Đại soái, nghe đồn chỗ ngồi này âm mị minh sơn, ngự tứ cho đại tế ti sư đệ hồn tế ti, làm luyện pháp tu thuật chỗ. Mấy chục năm qua, không ít bình dân sông nhầm vào núi, đều là vô ảnh, hài cốt không còn. Ở nơi này âm tà chi địa tu luyện hồn tế ti cũng không người lương thiện. Hồn tế tự, chưa từng nghe nói nhân vật như thế." Lâm Sa âm thầm đem cái danh hiệu này nhớ kỹ trong lòng, lại nhìn quanh những phương hướng khác cảnh sắc. Ồ, bên này sơn thế lại có kỳ voi. Lâm Cắt trong mắt hơi híp, phát hiện mặt khác một chỗ đỉnh núi rất có chút kỳ dị, núi này chia làm hai cái sơn lĩnh, như rồng hổ giằng co, hình rồng trên núi hồng quang trùng tiêu vô cùng đồ sộ. Bên cạnh tướng lĩnh lại vội vàng giải thích, đây là khoảng cách triều ca ngoài trăm dặm rất là nổi danh Long Hồ Sơn. Tương truyền hình rồng núi nằm ở địa hỏa giang nghèo trên, bên ngoài nhiệt nguyên so với, địa hỏa xuyên thấu qua núi ra, hình thành hồng quang trùng tiêu voi. Càng nghe đồn Côn Lôn phái thân công báo ở Long Lĩnh trên, mà thiết công tàn luyện công phi thì ở Hồ Lĩnh. Thân công báo. Lâm Sa khỏe miệng mỉm cười, không nghĩ tới lại là một người quen. Tưởng tượng năm đó Khương Tử Nha bị bắt, hắn chạy đến Tây Kỳ tiếp thế tử cơ khảo. Vừa lúc đụng tới xuất sơn tìm kiếm Khương Tử Nha thân công báo. Khi đó thần công báo còn là một vị thanh niên nhiệt huyết chứ. Đúng lúc này, hai bên trái phải quân sĩ một trận náo động, Lâm Sa hoàn hồn vừa nhìn, nguyên lai đường mòn lên núi thượng, nhóm thanh niên khí độ bất phàm nam tử đã lớn bước xuống núi. Cơ phát xuống tới. Chương 1073, mạch nước ngầm. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Chí úy xài bước về phía trước, che ở cơ phát trước người. Hướng về phía xuống lại mà đến thương quân tướng sĩ lớn tiếng gầm lên, biết hắn là ai vậy đây, Tây Bá Hầu nhị công tử. Chỉ là chính là nhị công tử thôi, cũng không phải thế tử, lại cái gì tốt như khí. Mang đối với tướng tá vẻ mặt lãnh túc, khí thế hung hăng hừng hực chí ý trước người, rất là xúc phạm một tay lấy hắn kéo ra, trực tiếp đi tới cơ phát trước người, cười lạnh nói, nhị công tử xin mời. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Mao Hổ vẻ mặt phẫn nộ, nhảy ra hướng về phía dẫn đội tướng tá giống giận lên tiếng. Sư phụ ta nghĩ tại cái nào ngay cái nào, không cần phải các ngươi làm ơn. Xoát. Nhất đạo sảng giọng hàn mang hiện lên, dẫn đội tướng tá hai lời không ra, rút đao chém liền. A, Bạch Mao Hổ phát sinh một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Ngươi làm cái gì? Cơ phát thân thể đột nhiên động một cái, tay trái thành trưởng đống nhiên vung ra, một cổ mạnh mẽ bá đạo trưởng kính gào thét ra, đinh một tiếng đem vung dài đao đánh thành vài đoạn. Di, tiểu tử võ công của ngươi rất tốt ta. Lâm Sa nhãn thần híp lại, lăng không một chỉ điểm ra, nhọn phá không duệ khiếu hết sức chói tai, vô hình vô tướng kiếm khí sao động, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng trở lại khoảng cách, thẳng đến cơ phát ngực yếu huyệt. Đại soái thủ hạ lưu tình, muốn đánh lén, nào dễ dàng như vậy. Chí úy cùng cơ phát đồng thời hét lớn lên tiếng, không đợi chí úy làm ra phản ứng gì, cơ phát liền huy trưởng lăng không đánh ra, một cổ hạo hạo đãng đãng trường kính, như bài sơn đảo hải đem trước người che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Suy một tiếng chói tai duệ vang truyền ra, vô hình kiếm khí cùng bảng bạc trưởng kính ở giữa không trùng chạm vào nhau, kinh khí sao động cuồng phong gào thét, không khí nhộn nhạo nhẹ nhẹ mắt trần có thể thấy rung động. Không tệ không tệ, tiểu tử thực lực ngươi quả thật không tệ. Vô hình kiếm khí cùng bảng bạc trưởng kính, trên không trung lẫn nhau trung hòa chôn vùi, Lâm Sa mắt lim dim, khẽ cười nhìn về phía cơ phát tiểu tử này, sắc mặt thần sắc không hiểu để cho lòng người không khỏi lo sợ. Lâm đại soái, không biết ngươi thân chí có chuyện gì quan trọng. Chí úy mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước đứng ở Lâm Sa trước người, vẻ mặt cung kính thành khẩn hỏi. Nghe nói Tây Bá Hầu con trai thứ hai đến triều ca, dĩ nhiên không ở tại nhà mình phụ đệ, ngược lại chạy tới ngoài thành từ đường đường bí mật, không biết các ngươi đây là ý muốn như thế nào. Lâm Sa nhãn đi dạo thâm trầm, thẳng tắp nhìn thẳng chí úy trầm âm thanh mở miệng, chính là Tây Bá Hầu thân chí, cũng không dám ở đại vương dưới mí mắt như vậy ra vẻ, các ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Chết chứ vừa. Lâm Sa trên người đột nhiên bước lên một cổ khí thế bằng bạc, phô thiên cái địa trực tiếp đem Tây Kỳ nhóm hoàn toàn bao phủ, sát khí còn có đạo đạo cực kỳ kinh khủng thâm trầm ý niệm, trong nháy mắt khiến Tây Kỳ nhóm dường như đặt mình trong tu la sát tràng, cho đã mắt huyết hồng khắp nơi trên đất tử thi, kỳ tình bên ngoài cảnh khủng bố hết sức kinh người. Tây Kỳ nhóm, cái nào trải qua kinh khủng như vậy khí thế uy áp thanh tẩy. Tâm trí yếu nhất Bạch Mao Hổ cùng Lôi Điện một dạng, đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh phát thông nằm út sấp nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển một lát đều khó hoàn hồn. Cơ Phát, Chí Úy cùng Hoài Cổ đạo trưởng mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, trên mặt một mảnh vẻ giằng co, hiển nhiên cũng bị khủng bố ảo giác cho cả kinh không nhẹ, một thời căn bản trở về không thần. Mấy đạo kêu rên liên tục vang lên, mấy mọi người thần sắc vẻ vải sắc mặt khó coi, cuối cùng từ kinh khủng kêu huyết tinh ảo giác trung tỉnh táo lại, nhìn về phía Lâm Sa trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thằng nhãi này, trên tay phải nhiễm bao nhiêu tiên huyết, mới có thể ngưng tụ kinh khủng như vậy ý chí. Đại soái xin không nên hiểu lầm, nhị công tử sở dĩ giấu ở ngoài thành đạo quan, là vì tránh né Triều Ca thành trong một vị kẻ địch cường hãn. Chí Úy thở phào, không dám tiếp tục ở Lâm Sa trước mặt đùa giỡn hoa chiêu gì, vội vàng giải thích. Há, là dạng gì nhân vật, dĩ nhiên tại Triều Ca làm càn. Lâm Sa khỏe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, ánh mắt nhìn về phía Cơ Phát đám người băng lãnh âm hàn, cười lạnh nói, không nên cho bản soái tìm lý do gì, dạng gì tay giỏi triều đình không có thể giải quyết. Lời vô ích không cần nói nhiều, toàn bộ cho bản soái mang đi. Nhẹ nhàng xé ra dây cương quay đầu ngựa lại, quay đầu cười lạnh nói, phàm là kẻ dám phản kháng, cách sát vật luận. Ở ưu việt Lâm Sa trước mặt, Tây Kỳ nhóm mặc dù trong lòng vô cùng không xóa, lại cũng chỉ phải trái lại nghe lời. Theo Lâm Sa mà đến 3.000 thân vệ kỵ binh cũng không phải là đùa giỡn, chỉ cần phóng lên cao sát khí, liền có thể dọa được Tây Kỳ nhóm không dám vọng động. Kỳ lạ nhất là, từ Lâm Sa lộ diện sau đó, Cơ Phát vẫn chìm nghỉm ít lời, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thay đồ đệ Bạch Mao Hổ giải vây ở ngoài, không còn có nói qua một cái chữ. Hơn nữa tử quan sát kỹ, trong thần sắc thậm chí có chút si ngốc ngây ngốc. Điều này làm cho Tây Kỳ nhóm khẩn trương không nớt, đảo khách thành chủ yêu cầu Lâm Sa nhanh hơn tốc độ hành quân, sớm chạy tới Triều Ca thỉnh đại phu xem thật kỹ vừa nhìn. Ha ha, cùng lao tử chơi giả vờ ngây ngốc. Khí cơ trong cảm ứng, Cơ Phát tiểu tử này thần khí hết chân, cùng vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc không có chút nào lưỡng dạng. Đột nhiên thì trở thành kẻ ngu si, sẽ chính là hắn đầu góc có chuyện, sẽ chính là hắn đang giả ngu. Một cái đầu góc có vấn đề kẻ ngu si, võ công có thể luyện đến Cơ Phát trình độ này sao? Ngươi nghĩ chơi giả ngây giả dại, được, lao tử thành toàn ngươi. Trở về thành trên đường, lúc nghỉ ngơi, Lâm Sa trực tiếp phân phó thủ hạ tiểu đệ, tiếp một bầu nước tiểu ngựa trực tiếp nhét vào giả ngu làm cản Cơ Phát trong tay, buộc hắn uống vào. Lâm đại soái, ngươi làm cái gì vậy? Chí Úy phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, nếu không phải là thân hãm thương quân ôm chặt không thoát thân nổi, hắn thật hận không thể phi thân lên, hung hăng cho Lâm Sa một tát hai. Bản soái đây là muốn nhìn một chút, nhà ngươi nhị công tử đầu có phải thật vậy hay không đốc? Lâm Sa khinh phiêu phiêu một câu, để Chí Úy trong lòng dùng mình nói không ra lời, chỉ có thể hai mắt hàm nhãn, mắt mở trừng trừng nhìn nhị công tử Cơ Phát không chút do dự đem một bầu nước tiểu ngựa toàn bộ rót vào bụng trong. Ha ha, xem ra nhà ngươi nhị công tử đầu góc quả thực bất linh quang. Lâm Sa cười ha ha, nhàn nhạt liếc vẻ mặt ngu xuẩn cười ngây ngô không dứt Cơ Phát liếc mắt, không mặn không nhạt lời nói, khi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Sa xuất lĩnh 3.000 thân vệ kỵ binh, hạo hạo đáng đáng áp giải Tây Kỳ nhóm đi trước Triều Ca. Tự có khoái mã trước tiên, đem tin tức truyền vào trụ vương trong hai. Hắc hắc, Cơ Phát tiểu tử đừng muốn chạy trốn ra bản vương bàn tay, đại tế ti chúng ta là không phải trực tiếp đem tiểu tử kia giải vào thiên lao đợi tế luyện linh nhân thời điểm đến. Đại tế ti lúc này đã ở vương cung, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu khuyên can, không thể, đại vương trước khi giam giữ Cơ Khảo còn có lý do có thể nói. Nhưng là bây giờ Cơ Xương đã phát tới tin chiến thắng, chứng minh đại vương phía trước suy đoán không cho phép, lúc này không ai giúp vô cớ lại đem Tây Bá Hầu con trai thứ hai đưa vào thiên lao, thực sự không thể nào nói nổi. Cơ Phát tiểu tử kia nếu là không thành thật, ở tế luyện linh nhân lúc trốn làm sao bây giờ? Trụ vương sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân ma khí sôi trào mãnh liệt, giọng nói táo bạo đạo, nếu như lầm đại sự, đối với ngươi ta còn có đại thương đều không có lợi hoa. Đại vương cho rằng, vào Triều Ca thành, Cơ Phát tiểu nhi có thể tự nhiên xuất nhập, thoát được chúng ta lòng bàn tay. Đại tế ti cũng cực kỳ kiên trì, cố chấp đạo, chính là một cái tiểu nhi, đại vương không cần phải phí sức như thế dùng sức, lẽ nào triều đình các đại thần đều là phế vật hay sao? Vậy, Cơ Phát tiểu tử liền giao cho đại tế ti, đừng cho bản vương thất vọng mới tốt. Trụ vương u mịch ngắm đại tế ti liếc mắt, sắc mặt trầm ngưng không nói thêm nữa. Bên kia, Lâm Sa áp giải Tây Kỳ nhóm bình yên đi vào Triều Ca thành. 3.000 kỵ binh hạo hạo đáng đáng, đưa tới vô số người qua đường vây xem nghị luận. Cơ Phát tiểu nhi tại Triều Ca bách tính trước mặt hung hăng soát một hồi khuôn mặt, chỉ là hình tượng không là rất tốt là được. Hả? Lâm Sa ngồi ở đồ sộ thần tuấn thiên lý câu thượng, theo thân vệ kỵ binh cùng nhau vào thành. Đột nhiên cảm ứng được một cổ dày đặc khí tức từ trong đám người bay lên, hắn mắt lim dim quay đầu nhìn lại. Với lúc chống lại một đôi khàn khàn mắt lão, Lâm Sa trong lòng hơi một phơi nắng, nguyên lai là trước khi có duyên gặp qua một lần ma tộc Lao Thái Bà. Phát hiện Lao Thái Bà nhìn về phía Cơ Phát Tiểu Nhi nhãn thận không bình thường, Lâm Sa ánh mắt hơi đông lại một cái, lóe ra lưỡng đạo kinh người tinh mang, như đao lại tựa như kiếm ra, thẳng tắp không có vào khí tức cường hãn ma tộc Lao Thái Bà trong mắt. Lao Thái Bà kêu rên lên tiếng, nếp nhăn hoành sinh mặt mo lộ hiện ra vẻ dữ tợn, khoe miệng không tự chủ tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên khủng bố lại quỷ dị. Hảo tinh thần lực cường hãn. Cưu bà túi thấp xuống đầu, thẳng đến Lâm Sa nhóm đi xa, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nếp nhăn hoành sinh mặt mo lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt, cước bộ nhẹ nhàng tam chuyển lưỡng chuyển liền biến mất trong đám người. Tây Bá Hầu tại triều ca phủ đệ, trước cửa vây nhóm lớn khí thế hung hăng thương quân tướng sĩ. Phủ đệ chính sảnh, thế tử Cơ Khảo vẻ mặt xấu hổ chiêu đãi Lâm Sa, rất là xấu hổ nói, làm phiền đại soái đứng ra, thực sự khiến Cơ Khảo thẹn thùng ở đâu. Cái này là chuyện nhỏ, không dâu lo lắng. Lâm Sa đạm đạm nhất tiếu, có ý riêng đạo, thế tử hay là cẩn thận một chút tốt, ngươi người em trai này thế nhưng rất biết chơi đùa, đừng lăn qua lăn lại đến lăn qua lăn lại đi, đệ ngươi chơi đùa phong sinh thủy khởi, làm cho ngươi người ca ca này bấy chết mới tốt. Cẩn tuân đại soái giáo huấn. Cơ Khảo nghe vậy trong lòng rùng mình, hai bên trái phải tác đổi kiếm ý sắc mặt hơi đổi một chút, tỉ mỉ tự định giá Lâm Sa lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút, từ nhị công tử Cơ phát sinh ra sau đó, Tây Kỳ phát sinh bao nhiêu biến cố, ngay cả thế tử vì vậy cũng theo tao một hồi lao ngục thai hương. Đồng thời, ngoại giới đồn đãi, nhị công tử người bị cửu ngũ chí tôn mệnh cách, sau đó xác định vững chắc quý không thể nói. Nhị công tử quý không thể nói, thế tử nào còn có vị trí. Tiểu tử ngươi tính tình thực sự quá ôn hòa, đây đối với phát triển của ngươi sau này thật không tốt ta. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, lời nói thâm thiế nói ra, đừng đến lúc đó ngươi một phen hảo tâm, vô cớ làm lợi ngươi đệ không nói, còn đem mình cho lộng không có liền không được. Cơ Khảo biến sắc, vê đút vê đút vê đút hổ cản sụ. Con, cười gượng nói, không đến mức như thế chứ. Còn như không đến mức, tiểu tử ngươi tại triều ca đợi thời gian dài như vậy, hẳn là đã sớm nhìn thấu mới đúng, bản soái liền lười nhiều lời. Vỗ nhẹ nhẹ phách Cơ Khảo tuyệt đối không tính là dày dọc vai, Lâm Sa buông trà chản đứng dậy nói ra, thời gian không còn sớm, bản soái cũng nên ly khai, thế tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa nói, không để ý đến Cơ Khảo cùng kiếm ý giữ lại, sải bước đi ra ngoài cửa. Lâm thúc thúc. Đột nhiên, Cơ Khảo nhịn không được hô lên một cái không nên kêu xưng hô. Làm sao, thế tử còn có việc. Lâm Sa bỗng nhiên bước, khẽ cười quay đầu hỏi. Ngươi vì sao như vậy tận hết sức lực giúp ta? Chương 1074, tiết kiến. Đưa đi Lâm Sa nhóm, Cơ Khảo lo lắng trở lại chính sảnh. Thế tử. Kiếm ý muốn nói lại thôi, há mồm một cái lại cái gì cũng chưa nói đi ra. Nói như thế nào, muốn thế tử cẩn thận nhị công tử sao? Đây không phải là gây xích mích hai huynh đệ quan hệ sao? Thế nhưng gần nhất bên ngoài tiếng gió thổi, quả thực đối với thế tử cực kỳ bất lợi. Cái gì nhị công tử có cửu ngũ chí tôn mệnh cách, làm ầm ĩ ra một loạt sự cố, lan truyền thiên hạ danh tiếng vang dội. Ngược lại thì thế tử Cơ Khảo, thân tại triều ca không có tiếng tăm gì. Cái gì cũng không cần nói, trong lòng ta biết rõ. Cơ Khảo vô lực khoát khoát tay, trên mặt một mảnh vẻ bại. Lâm Sa Lâm đại soái lời tuy có gây xích mích chi ngại, nhưng cũng nói đều là sự thực. Nhị đệ danh tiếng, có chút quá phận bành trướng. Chủ yếu nhất là, bởi vì nhị đệ Cơ phát nguyên nhân, hắn còn rất tốt hưởng thụ một trận lao ngục thai hương, muốn nói trong lòng không có nửa phần vật ách tác, làm sao có thể. Đừng nói cái gì máu mủ tình thâm lời vô ích, từ 7 tuổi khởi hắn liền tại triều ca khi hạt nhân, hắn cùng nhị đệ Cơ phát từ sau khi sinh liền chưa thấy qua, muốn nói có bao nhiêu tình cảm, chính hắn cũng không tin. Liền Cơ phát phần này lần qua lăn lại tinh thần, cũng coi như khiến hắn khai nhãn giới. Lần đầu tiên tới triều ca, liền trêu chọc ma tộc Cưu bà mạnh mẽ như vậy đối thủ, thực sự là để cho người không thể chê bai. Cơ phát cũng không biết, bởi vì hắn làm ầm ĩ, đã dẫn đích thân đại ca bất mãn. Trở lại Tây Bá Hầu tại triều ca nơi dùng chân, hắn vẫn là quá ăn sung mặc sướng, khiến người ta hâm mộ phú quý sinh hoạt. Bên kia, Lâm Sa ra Tây Bá Hầu tại triều ca phủ đệ phía sau, nửa đường gặp gỡ truyền chỉ nội thị, đi vòng thẳng đến vương cung đi. Lâm Sa, ngươi đối với Cơ phát thấy thế nào? Mới vừa thấy mặt, trụ vương liền không chút khách khí trực tiếp hỏi. Yêu nghiệt. Lâm Sa cũng không còn từ chối, trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ trong lòng. Vì sao? Trụ vương tâm trạng hiếu kỳ, Lâm Sa biểu hiện, rõ ràng cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương có nhất định giao tình, làm sao xoay người liền cho thứ hai một dạng Cơ phát, hạ như thế cái chuốc họa định luận. Đại vương gặp qua không đến một tuổi tiểu nhi, dáng dấp cùng đã lớn không có khác biệt sao. Lâm Sa chỉ nhẹ nhàng một câu, liền khiến trụ vương nụ cười trên mặt duy trì không đi xuống. Không phải Lâm Sa nhắc nhở kém chút đều quên, Cơ Phát tiểu nhi từ sinh ra đến bây giờ, còn chưa đầy một tuổi. Một tuổi tiểu hoa hoa, dĩ nhiên ở trên giang hồ sông ra to như vậy danh tiếng, còn khiến người ta nói không nên lời lời vô ích gì, đây thật là một cái địa địa đạo đạo yêu người ta. Hắc hắc, xem ra bản vương đem thằng nhãi này luyện thành linh nhân cách làm, vẫn là đối kháng. Trụ vương hắc hắc cười nhạt, đối với quyết định của chính mình càng nhiều mấy phần tự đắc. Đem đại thương an nguy ký thác vào chính là một cái linh nhân, còn có long quy trên người, làm sao rất thỏa đáng sao. Trong lòng tuy là rất không cho là đúng, Lâm Sa cũng không có nói ra, hà tất cầm như vậy chuyện hư hỏng, cho trụ vương thiêm không được tự nhiên, để chính hắn hảo hảo vui a đi. Trở ra vương cung, hắn cái nào chưa từng đi trực tiếp phản hồi soái phủ, nhớ kỹ đại thể kịch tình chính hắn biết được, kế tiếp triều ca tương khởi sóng gió lớn, tất cả đều là vây quanh Cơ Phát tiểu nhi mà tới. Hắn liền không rõ, cũng không phải trời sinh thần nhân, hà tất động can qua lớn như vậy. Thật nếu nói mà nói, Cơ Phát tiểu nhi quật khởi, hoàn toàn chính là trụ vương một tay góp thành. Việc này, thực sự là không nói ra được sai lầm. Nếu như dựa theo bình thường kịch bản bộ đường, Cơ Phát tiểu nhi mặc kệ có cái gì mệnh cách, cũng chỉ là Tây Bá Hầu Phủ nhị công tử, tối đa chính là vị văn võ song toàn nhân tài A. Tây Bá Hầu Phủ, chỉ cần thế tử cơ khảo còn đang một ngày, làm sao đều không tới phiên Cơ Phát lên trước. Cái gì cửu ngũ trí tôn mệnh cách, không có có thích hợp hoàn cảnh lớn lên cùng đất đai nói, coi như thành tài cũng bất quá một cái lợi hại một chút nhân vật A. Chỉ cần cơ khảo không có xảy ra vấn đề, bất kể là triều ca triều đình, vẫn là Tây Kỳ nội bộ, cũng sẽ không cho phép Cơ Phát cưu chiếm nẹ lệ, coi như hắn có cửu ngũ trí tôn mệnh cách cũng không thể được. Nếu không, đợi Tây Kỳ chỉ có thai họa ngập đầu. Đã hình thành kế thừa truyền thống triều đình, còn có Nam Sở, Đông Sông Hoài cùng Bắc Kiến, đều không được phép xuất hiện ngoại tộc. Kết quả tốt nhất bất quá chỉ là mang theo tâm phúc đi xa thiên ngai, thiếu chút nữa kết quả chính là toàn bộ Tây Kỳ bị diệt, vô luận triều đình hay là còn lại chư hầu tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Sự tình kỳ thực rất đơn giản, Cơ Phát tiểu nhi trời sinh liền không chiếm ưu thế, chỉ cần trụ vương không để cho hắn lớn lên không gian, kỳ thực như muốn uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước, thật không phải là rất chắc trở. Kết quả đây, nguyên nhân nổi cái gì cửu ngũ trí tôn mệnh cách, trụ vương gây chiến, luân phiên phái cao thủ ra ngựa, không chỉ có đem Tây Kỳ triệt để cho làm phát bực, đồng thời cũng cho Cơ Phát cấp tốc lớn lên không gian. Trên đời cũng không có tường nào gió không lọt qua được, trụ vương luân phiên truy sát Tây Bá Hầu con trai thứ hai tin tức, cũng không khả năng giấu giếm được còn lại chư hầu hiểu biết. Những thứ này chư hầu sẽ ra sao, dùng cái mông đều có thể nghĩ ra. Trụ vương liên khu một cái tã lót tiểu nhi đều không buông tha, có thể thấy được thủ đoạn chi quyết ngực chi hẹp, sau đó bọn họ nếu như đánh vào trụ vương trên họng súng, hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Nội bộ lục đục, cũng chính là có chuyện như vậy. Mà Cơ Phát đại danh, cũng liền vì vậy lan truyền tứ phương, đây đều là trụ vương công lao. Nếu như dựa theo bình thường quy luật, Cơ Phát cái này Tây Bá Hầu đích con trai thứ danh tiếng, muốn lan truyền tứ phương nói, không có 10 năm 8 năm muốn đều không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như Cơ Phát theo nhất ưu tử chuyên tâm tu luyện, nói không chừng khoảng thời gian này còn muốn đẩy về sau 10 năm. Có thể là bởi vì trụ vương nhúng tay, Cơ Phát danh tiếng sớm lan truyền thiên hạ, bị khắp nơi trừ hầu biết. Theo Lâm Sa, trụ vương cái này rõ ràng tư địch hành vi. Hẳn là ở yêu soái hành động sau khi thất bại, lập tức chuyển biến sách lược, đem Cơ Phát tiểu nhi sự tình triệt để làm nhạt, gắng sức tuyên dương hắn yêu nghiệt. Dù sao phàm là người bình thường, đều đối với không bình thường sự vật có trời xanh phản cảm cùng bài xích. Cơ Phát tiểu nhi không đủ một tuổi, dáng dấp hay cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, chỉ cần tin tức một truyền giao ra ngoài, nhất định sẽ ở chư hầu trong khiến cho sóng to gió lớn. Tình huống như vậy thực sự quá quỷ dị, khả năng ngay trước mặt Tây Bá Hầu không tốt nói thêm cái gì, nhưng ở trong đấy lòng đem Cơ Phát coi như yêu nghiệt tuyệt đối không bằng số ít. Bất quá những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng, chủ vương liền nhìn chằm chằm Cơ Phát cửu ngũ trí tôn mệnh cách không thả. Đại tế ti lão gia hỏa này cũng nhéo không ngừng biến ảo tinh tượng không thả, thề phải cho Cơ Phát cấp tốc quật khởi cửa hàng cục gạch đệm ngói. Cứ như vậy đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có hắn tọa chấn triều ca, đại thương thế cục còn chưa tới thủy sinh lửa nóng lúc, Cơ Phát lúc này rốt cuộc thế nào làm lật trụ vương du ngoạn sơn thủy ngôi vua. Quá hai ngày chính là thấy rõ lúc, còn như hay là linh nhân, Lâm Sa thực sự vô cảm. Vẫn là câu cách ngôn kia, đem một quốc gia hàng tỷ dân chúng tương lai, giao phó cho một vị linh nhân. Thực sự có chút quá mức cho đùa. Lẽ nào trụ vương cùng đại tế ti liền chưa nghe nói qua, dù muốn cày sâu quốc bấm mới có thu hoạch tốt, cũng không phải tình cảnh màu mỡ không quan tâm, là có thể có thu hoạch tốt. Việc này Lâm Sa đều lười để ý, tùy ý trụ vương cùng đại tế ti lăn qua lăn lại chính là, hắn chỉ phải bảo đảm cơ khảo an toàn, mặc kệ Cơ Phát cuối cùng có thể lăn qua lăn lại thành cái dạng gì, cũng sẽ không có ngày nổi danh. Không sai, hắn sở dĩ đối với cơ khảo quan tâm đầy đủ, tự nhiên cũng có mục đích của hắn, không chỉ có chỉ là 10 năm trước một đường duyên phận. Cơ khảo mới là trọng điểm, cơ phát bất quá chỉ là Tây Bá Hầu đích con thứ, chỉ cần cơ khảo không có xảy ra vấn đề, hoặc là tự động nhường ra trên người quyền thừa kế nói, cơ phát cũng sẽ không có cơ hội lên đỉnh. Lúc này đại thương thế cục, còn không có tan vỡ khắp nơi trôi chiến hỏa khắp nơi trên đất khói lửa tình trạng, cơ phát muốn thừa cơ dựng lên, có thể không dễ dàng như vậy, cũng không có hắn quật khởi thổ nhưỡng cùng môi trường. Lâm Sa tự có mục đích, đến lúc đó cơ phát thế thực sự không thể ngăn trở nói, hắn cũng có biện pháp đem tiểu tử này đẩy ra ngoài thai họa ngoại nhân. Hai ngày thời gian nháy mắt trôi qua, ngày hôm đó tảo triều bầu không khí có chút cổ quái. Triều đình đại thần đều biết, hôm nay Tây Bá Hầu đích con thứ cơ phát thiết kiến ngày. Cơ phát danh tiếng, lúc này có thể nói như xét đánh bên thai, trong triều đình các đại thần cơ hồ không có một cái không biết. Nhất là cái kia cửu ngũ chí tôn mệnh cách, không biết lúc nào đã truyền đi sôi sùng sục mọi người đều biết. Có nghe nói hay không, vị kia có cửu ngũ chi tôn mệnh cách tiểu tử, hôm nay liền phải xuất hiện. Tây Bá Hầu đích con thứ tê dại, đã sớm nghe nói. Người toán là có mắt phúc, thật muốn nhìn một chút một người có cửu ngũ chi tôn mệnh cách ra hỏa, rốt cuộc là cái gì dáng vẻ. Thừa dịp trụ vương còn chưa tới võ thuật, nhất bang nhàn rỗi nhảm chán đại thần xuống lại nghị luận ầm ĩ. Đều là thí thoại, cái gì cửu ngũ chi tôn mệnh cách, đưa đại vương với nơi nào. Tây Bá Hầu người thừa kế là thế tử cơ khảo đi, lúc nào luân đáo đích con thứ xuất đầu. Thật là chuyện tiếu lâm, hắn một không có binh quyền tiểu nhi, làm sao xứng đáng cửu ngũ chí tôn mệnh cách. Không qua một cái yêu nghiệt mà thôi, ta muốn là nhớ không lầm, hắn bây giờ còn bất mãn một tuổi chứ. Lập tức, liền có liên can sớm có được Lâm Sa phân phó đại thần, vẻ mặt không nên viết tức giận bác bỏ. Nhất là một câu kia bất quá một tuổi tiểu nhi nói, lực sát thương 10 phần, khiến vốn có muốn kiến thức một phen đại thần. Một thời không lời chống đỡ nói không ra lời. Chính là này cùng Tây Bá Hầu giao hảo đại thần, cũng nói không nên lời thay cơ phát gọi tốt đến. Nha, ngươi cấp như vậy lực là một cái một tuổi tiểu nhi nói tốt, rốt cuộc là có ý gì? Vương cung chính điện lập tức an tĩnh lại, trụ vương hợp thời đi ra, quần thần đồng hô đại vương Kim An. Trụ vương kỳ thực đã sớm đến, ở đi đoạn hậu nghe một lỗ thai chuyện linh tinh giết thời gian, vừa mới bắt đầu nghe được một đám đại thần tán thưởng cơ phát lúc, tâm tình chi ác liệt có thể nghĩ. Có thể sau lại một trận bác bỏ nói như vậy, lại làm cho hắn nghe được tâm hoa nộ phóng. Không sai, cơ phát tiểu nhi chính là một yêu nghiệt, sở dĩ bản vương mới chịu đem luyện thành linh nhân A. Một trận không hề dinh dưỡng góp bệ sau đó, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng sắp tới đến, chủ vương trực tiếp gọi ở bên ngoài chờ đã lâu cơ phát thiết kiến. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, rất mau ra hiện tại mọi người trước mặt là một vị ôn hòa lễ độ công tử thế gia, ô hát là Tây Bá Hầu thế tử cơ khảo. Mà đi theo thế tử cơ khảo phía sau, thì là một vị diện mục ngu xuẩn thiếu niên anh Tuấn. Ân, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, có cửu ngũ chi tôn mệnh cách cơ phát, không khỏi cũng không phù hợp thực tế chứ. Tiểu tử này, diễn kỹ càng phát ra tinh xảo. Chương 1075, ngay mặt uy hiếp. Bái thấy đại vương Kim An. Ở các đại thần ánh mắt kinh ngạc chung, Tây Bá Hầu thế tử cơ khảo, nắm ngu xuẩn nhị đệ tay hướng trụ vương hành lễ vân an, biểu hiện lại cung kính cũng không có. Cơ khảo, ngươi nhị đệ cơ phát đây là chuyện gì xảy ra? Trụ vương mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi mở miệng hỏi. Chính là ta nhị đệ, về phần hắn tại sao lại đột nhiên trở nên ngu si, ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ khảo thành khe nhỏ mí mắt, thần sắc vô hỉ vô bi nói ra, hai ngày này vi thần vẫn thỉnh triều ca đại phu hỗ trợ kiểm tra, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Trụ vương khẽ gật đầu, Tây Bá Hầu phủ động tác, tại triều ca căn bản màn không người, hai ngày này quả thực vẫn luôn đang tìm đại phu nổi tiếng. Nghe nói cơ phát tiểu nhi bị điên. Chỉ là, ở Tây Kỳ còn rất tốt, ở Phiêu Miểu Thành càng là uy phong không ai bị nổi, làm sao đến triều ca liền ốc. Trong này môn đạo, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết có chuyện A. Hả, là như thế này A. Trụ vương cười khẽ, đột nhiên xuất thủ một cổ bàng bạc hấp lực truyền đến, vẻ mặt ngu xuẩn cơ phát ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ có thể huy vũ hai tay A A kêu to, thân thể bay bổng lên bị trụ vương bắt lại. Đại vương, tất cả đại thần đều bị trụ vương đột nhiên cử động cho kinh sợ. Đại vương đây là, muốn làm gì? Hừ, nếu tiểu tử này đã ngu xuẩn, còn giữ một thân tinh xảo công lực làm cái gì, không bằng trái lại cống hiến ra đến giao cho bản vương. Trụ vương cười nhạt, quanh thân ma khí quần quận phía sau đại thiên ma pháp tướng như ẩn như hiện, vẻ mặt giữ tợn lòng bàn tay dùng sức, liền chuẩn bị đối với cơ phát động thủ. Cơ khảo khẩn trương, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn vẻ mặt ngu xuẩn đệ đệ, ở trụ vương trong tay dường như con cừu nhỏ vậy. Mặc người chém giết. Mặc dù trong lòng bao nhiêu cũng có chút ngờ vực vô căn cứ, có thể đó dù sao cũng là hắn huyết mạch tương liên thân đệ đệ, lại làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương, rơi vào tàn bạo bất nhân trụ vương thủ bị tai họa. Đáng tiếc hắn cái gì cũng làm không, muốn mở miệng cầu tình nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói, trụ vương nói có sai lầm sao, hắn còn muốn hay không mạng nhỏ. Chính như đại vương nói vậy, đệ đệ hắn đã thành kẻ ngu si, quả thực muốn một thân tinh xảo võ công, không có tác dụng gì. Đại vương chấm đã. Ngay trụ vương vẻ mặt dữ tợn, đang mạnh mẽ thi ngược lúc, ngồi ở võ quan đứng đầu Lâm Sa đột nhiên mở miệng, cắt đứt trụ vương hứng thú. Lâm Sa, ngươi lại có gì sự tình? Trụ vương rất là không nhịn được, lại không thể không chịu đựng trong lòng khó chịu hỏi. Đại vương, có cái gì đương thời chiều sau này hay nói? Không để ý đến trụ vương trong giọng nói không nhịn được, Lâm Sa mỉm cười nhắc nhở. Ừ, lời này của ngươi có ý tứ. Trụ vương sầm mặt lại, quanh thân ma khí kịch liệt cuộn cuộn, biểu hiện tâm tình rất không thoải mái. Không có ý gì. Đạm đạm nhất tiếu, Lâm Sa giọng nói bình tĩnh chậm rãi nói, đại vương có một số việc không nên ở trước mặt nhiều người như vậy làm, thật sự cho rằng chư vị đại thần đều là người mù a. Liên can đại thần nghe được ngay cả hấp lãnh khí, lời này nói khá không khách khí. Bản vương nếu là không đáp ứng thì sao? Trụ vương cười nhạt, ánh mắt dày đặc nhìn thẳng Lâm Sa, bất mãn nói, Lâm Sa ngươi không nên quá mức phân a. Cái này kêu là quá phận. Đơn giản nơi đây không phải phong kiến vương triều, vẫn chỉ là nô đái chế độ triều đại, nếu không. Trụ vương đụng với Lâm Sa như thế cái quyền thần. Vẫn không thể nghẹn mà chết. Đại vương thật đúng là tùy hứng, nói không đáp ứng là có thể không đáp ứng sao. Lâm Sa khẽ cười, giọng nói thoải mái không diễn tả được, có thể nghe vào trụ vương cùng liên can đại thần trong thai, cũng không nói ra được dày đặc khủng bố, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp. Ông một tiếng Lâm Sa đại nhấc tay một cái, một tia sáng tím hư ảnh bắn ra, như thiểm vậy vậy phi Lâm trụ vương đỉnh đầu, sau đó không chút do dự đi xuống đè một cái. Gào! Chẳng biết tại sao, ở đây đại thần trong lòng, đột nhiên vang lên một tiếng kinh người hét thảm, trụ vương phía sau như ẩn như hiện đại thiên ma pháp tướng, ngay tử quang hư ảnh chấn áp xuống cấp tốc tan vỡ tăng dã. Trụ vương trên người lăn lộn ma khí đột nhiên bị kiềm hãm, trụ vương sắc mặt của trong nháy mắt trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi tử quang hư ảnh chấn áp đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Nhẹ buông tay, diện mục ngu xuẩn cơ phát rớt xuống đất, ha hả cười khúc khích, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một đạo tinh mang. Lâm Sa, người muốn chết. Trụ vương giận tí mặt, cả người ma khí lợ lờ, thân như lợi tên ra, trong nháy mắt bay tới Lâm Sa trước người, không chút do dự bạo quyền đánh ra. Ẩm. Lâm Sa không tránh không né, cứng rắn ai trụ vương một quyền, thân thể hướng về sau bình thường sự trượt một trượng, ở đánh lên sau lưng đồng liêu lúc sinh sôi dừng lại. Còn như nắm tay cùng lồng ngực tiếp xúc lúc, bàng bạc hấp lực, căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đại vương, có một số việc có thể làm, có một số việc là không thể làm. Của mọi người thần trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Sa dễ dàng đi về tới, dường như một chút cũng không có đã bị trụ vương ảnh hưởng. Ngươi! Trụ vương vẻ mặt khiếp sợ, một thời nói không ra lời. Đại vương, có một số việc ngươi ở trong bóng tối làm có thể, thế nhưng tại nhiều như vậy đại thần trước mặt, không kiêng nể gì như thế thương tổn tứ đại chư hầu đứng đầu con trai trưởng, đại vương muốn quá hậu quả không có. Trụ vương bên hai, đột nhiên vang lên Lâm Sa lạnh nhạt thanh âm. Cái gì chó má hậu quả, bản vương muốn như thế nào giống như cần gì phải, ai không phục bản vương liền diệt hắn. Trụ vương đột nhiên giống giận lên tiếng, cả người ma diễm lượn lờ khí thế kinh người, cách gần đó một ít quan văn, càng là chịu không nổi trùng kích đều lui lại. Đồng thời, các đại thần kinh ngạc im lặng ánh mắt, đồng loạt nhìn sang. Các ngươi. Không có nghe được vừa rồi, Lâm Sa theo như lời nói sao. Phía sau câu kia hắn không có nói ra, có thể ở đây đại môn kinh ngạc sắc mặt, đã nói cho hắn biết đáp án. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vừa rồi Lâm Sa mà nói, chỉ có mình có thể nghe được sao? Trụ vương trong lòng giật mình, cái trán trong nháy mắt tiết ra một lớp mồ hôi lạnh, đối với Lâm Sa loại này thủ đoạn thần bí kiêng dè không thôi. Lâm Sa buồn cười, loại này tại hậu thế thế giới võ hiệp, không nói đứng đầy đường ít nhất. Cũng không coi vào đâu tuyệt bí mật thủ đoạn truyền âm nhập mật thuật, ở thiên tử truyền kỳ thời đại tuyệt đối là làm người ta kinh ngạc tay đoạn. Ít nhất, dưới mắt trụ vương bị trấn trụ. Đại vương, ngươi muốn thực sự là khư khư cố chấp cũng thành. Lâm Sa như trước sử dụng truyền âm nhập mật thuật, đạm nhiên mở miệng, hy vọng đại vương thực lực có thể mau sớm đạt được vô địch thiên hạ trình độ. Lâm Sa, lời này của ngươi có ý tứ. Trụ vương gầm lên, đưa tới quần thần một trận ánh mắt kinh ngạc, không biết đại vương lại nổi điên làm gì. Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Lâm Sa, trụ vương lại bất chấp như vậy rất nhiều, từ Lâm Sa khẩu khí trong, hắn nghe ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý. Không có ý gì, thương thang vương thất không chỉ có riêng chỉ có ngươi một người, đừng có làm được người người oán trách, thật sự cho rằng quần thần đều là bùn dễ bóp sao. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, giọng nói không nói ra được chẳng đáng, cộng thêm trào phúng, đại vương ngươi có thể phải thật tốt bảo trọng a, giống đại vương ngươi như thế tứ vô kỵ đạn xuống phía dưới, sớm muộn có một ngày, không phải là bị tứ phương chư hầu đóng đinh ở thương thang từ đường trong, là được. Bị quần thần đuổi đài làm mất đạo chi quân. Các ngươi dám? Trụ vương trợn tròn đôi mắt, cả người ma khí lượn lờ sát khí bức người, giống giận rít gào tựa như lôi đỉnh quần quận chấn nhân tâm phách, phụ cận mấy vị không có có võ công trong người quan văn, con mắt đảo một vòng trực tiếp ngất đi. Còn lại quần thần cũng đều kinh ngạc vạn phần, không biết trụ vương làm cái gì vậy, làm sao đột nhiên đại hống đại khiếu, nhìn hắn một bộ cắn người khác giữ tợn dáng vẻ, quanh thân ma khí cuộn trào mãnh liệt ba trượng trong phạm vi, ngoại trừ Lâm Sa không có người nào nữa dám tới gần mảy may. Ha ha, có dám hay không, đại vương trong lòng mình tính toán sẵn. Lâm Sa truyền âm nhập mật thanh âm, ở trụ vương trong thai không nói ra được chói thai khó nghe. Bản vương trước hết là giết ngươi môn. Trụ vương cũng phát giác không đúng, không có lại đại hống đại khiếu, ánh mắt sâm trầm nhãn thần sảng giọng dị thường, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Sa đằng đằng sát khí, thanh âm không lớn cũng hết sức phẫn nộ sở trường, cùng lắm ngọc thạch câu phần. Ha ha, đại vương thực sự là sẽ nói đùa. Lâm Sa nhãn thần híp lại, khoe miệng quải thượng một tia chẳng đáng trào phúng, truyền âm nhập mật lạnh lùng nói, đại vương cho rằng ngươi có cơ hội này cùng hy vọng sao? Không để ý tới trụ vương đột nhiên trở nên xấu xí, vô cùng giữ tợn sắc mặt của Lâm Sa, thanh âm đạm nhiên ung dung, ngoại trừ lưng chừng đung đưa yêu soái, đại vương ngươi lại có thể điều động ám vị cao thủ cống hiến. Nói xong, lại cũng lười để ý sẽ trụ vương liên tục biến ảo sắc mặt của, trầm âm thanh mở miệng, người đâu, đem Tây Bá Hầu nhị công tử đưa đến soái phủ, hảo hảo chiêu đãi, không nên tùy tiện giày vò. Liên lập tức có cung đình thị vệ, giữ yên lặng chạy vội tới, không nói hai lời xốc lên vẻ mặt si ngốc cơ phát, xoay người rời đi không muốn nhiễm triều đình tranh đấu. Đại soái, cơ khảo há mồm một cái, thần sắc trên mặt biến ảo rất là xấu xí. Người các hữu mệnh, ngươi quản hảo chuyện của mình tự thành, không nên qua quýt nhúng tay triều đình việc. Lâm Sa quay đầu, u mịch ngắm cơ khảo liếc mắt, đạm nhiên cảnh cáo nói, nếu không, hậu quả chỉ sợ không phải là ngươi chính là một đời một dạng, có thể gánh vác nổi. Cơ khảo há hốc mồm, cuối cùng cụt hứng thở dài, không có gì cả nhiều lời. Cam chịu Lâm Sa khuyên cáo. Hừ, bản vương còn chưa có chết đây, trên triều đình cái nào đến phiên ngươi đương ra làm chủ. Trụ vương đột nhiên bạo phát, bật thốt lên mấy câu nói, nhất thời khiến quần thần biến sắc, từng cái chỉ ngây ngốc nhìn trụ vương, không biết hắn lại là nổi điên làm gì. Đại vương, sự tình đã xử lý thỏa đáng, không có chuyện khác mà nói, vi thần cáo lui trước một bước. Lâm Sa mới lười quen trụ vương phát liệu tính, khẽ chắp tay một cái cũng không để ý trụ vương đáp không có đáp lại, xoay người sải bước trực tiếp ly khai bầu không khí trầm muộn vương cung chính điện. Phản phản. Cách thật xa, còn có thể ngầm trộm nghe đến vương cung chính điện, trụ vương sự phẫn nộ rít gào. Nhẹ nhàng cười, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, Lâm Sa trong lòng không dậy nổi chút nào sóng lớn. Đối với trụ vương hành vi toàn làm như không thấy. Gần nhất trong lòng thường thường không hiểu nhảy lên, phía nam có một cổ rất mịt mờ hô hoán truyền đến, hắn có chút không giải thích được, đồng thời, trong lòng cũng minh bạch khả năng bản thân tiến hơn một bước cơ duyên sắp đến, mục tiêu ngay phía nam. Phía nam có cái gì, ngoại trừ chướng khí mật bước thập vạn đại sơn, cũng chỉ có hung hiểm thần bí Vân Mộng Triều Trạch. Đồn đãi Vân Mộng Triều Trạch ở chỗ sâu trong, có tu la huyễn cảnh cũng có hay là tiên cảnh, chẳng lẽ cơ duyên của mình ở nơi này lưỡng ra trong ảo cảnh. Chương 1076, mới nghe linh nhân. Vương cung chính điện, bầu không khí ngưng trọng. Đại tế ti, ngươi xem Lâm Sa thằng nhãi này ngông cuồng như thế, bản vương thực sự nuốt không trôi cơn tức giận này. Trụ vương tức giận bất bình, đem trước cùng Lâm Sa âm thầm giao phong, từ đầu chí cuối nói với đại tế ti một lần, cuối cùng vẻ mặt sát khí giống giận lên tiếng. Đại vương tắt nộ. Đại tế ti trong lòng đống nhiên giật mình, hắn cũng vô cùng không tán thành trụ vương. Ở trước mắt bao người đối với Tây Bá Hầu con trai thứ hai cơ phát động thủ, chính như Lâm Sa nói vậy, chuyện như vậy ngầm làm không phải rất tốt sao, vì sao hết lần này tới lần khác muốn bày ở ngoài sáng, khiến quần thần trái tim băng giá. Nhà ai không có hai cái sốt ruột thân thích, đều giống như trụ vương như vậy không tha thứ, sau đó ai biết có thể hay không luân đáo nhà bọn họ đệ tử và thân thích. Cho nên nói, trụ vương trực tiếp ở vương cung chính điện tứ vô kỵ đạn cách làm, thực sự vô cùng thiếu suy nghĩ. Vũ bản tâm mà nói, đại tế ti rất tán thành Lâm Sa cách làm. Đại vương tử đã bị đại thiên ma ý chí cảm hóa, hành sự càng phát ra tàn bạo tứ vô kỵ đạn, toàn bộ triều đình duy nhất có thể trấn trụ đại vương, cũng chỉ có Lâm Sa một người, ngay cả đại tế ti mình cũng không có khả năng này. Trụ vương thực lực đã đạt được một cái vô cùng trình độ kinh người, ở vũ lực thượng không thể đem hắn toàn diện áp chế, cũng đừng nghĩ khiến hắn tâm tồn kiên kỵ. Lâm Sa chính là có thực lực sâu không lường được, này mới khiến trụ vương lần nữa cất biệt, như trước không dám làm ra khỏi phân cử động. Chỉ là Lâm Sa cũng quá mức làm cản, dám vọng nghị vương vị truyền thừa, lẽ nào hắn sẽ không sợ khiến cho trụ vương xúc đã bắn ngược sao? Đại vương tắc nộ, ta xem Lâm đại soái cũng là có hảo ý. Trong lòng bất mãn thì bất mãn, đại tế ti nhưng cũng không dám theo trụ vương câu chuyện tiếp tục nữa, chẳng lẽ còn muốn đối với Lâm Sa động thủ hay sao? Không phải đại tế ti nói ủ rũ nói, chỉ sợ đem triều ca tất cả cao thủ đều được triệu tập, đều không nhất định làm được quá Lâm Sa Lâm đại soái. Vị này chính là lớn thương trước mắt Định Hải thần châm, càng chưa nói ở thương trong quân đội lực ảnh hưởng, quả thực lớn đến không có biên. Thật muốn đem vị này nhạ cấp bách, một tiếng bắt chuyện chỉ sợ triều ca hơn phân nửa thương quân cũng sẽ ngã qua. Chớ đừng nói chi là, Lâm Sa cũng không là một người. Ma soái tuyệt đối là Lâm Sa đỉnh đầu cường lực nhất tay chân, trung thành và tận tâm không có nhị tâm. Vị này từ tìm nơi nương tựa đại thương đến nay, vẫn luôn là ở Lâm Sa dưới trướng hiệu lực, nếu như đối với Lâm Sa không có một điểm trung tâm, chỉ sợ tính cách càng phát ra tàn bạo trụ vương đều sẽ không tin tưởng. Còn có Tây Bá Hầu Phủ, cùng với một cái Quảng Thành tiên phái trưởng môn nhất ưu tử, ý nghĩ của bọn họ cũng ý vị sâu xa, chỉ sợ có chuyện bọn họ người đầu tiên xuất thủ tương trợ, chính là Lâm Sa. Ngoài ra còn có ba đại chư hầu tại triều ca thế lực, cùng với bạch địch ma tộc xếp vào tại triều ca nhân mã, ngẫm lại đều cảm giác trái tim băng giá, trụ vương trên cơ bản không có chút nào phần thắng được rồi. Nếu như đại tế ti biết được, Nguyên Thủy Thiên Ma di hồn sau thân thể, lúc này liền núp ở Tây Bá Hầu tại triều ca phủ đệ yên lặng khôi phục thực lực, chỉ sợ ngay cả đinh điểm ý tưởng cũng sẽ không có. Cái gì chó má hảo ý, tên hỗn đản này rõ ràng chính là uy hiếp bản vương, không nghe lời sẽ thay người. Trụ vương hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi giống giận lên tiếng, như vậy đại nghịch bất đạo hỗn đản, đại tế ti ngươi lại vẫn nói hắn lòng mang hảo ý. Nếu không phải là lòng mang hảo ý, chỉ ngươi cái này tàn bạo tính tình cùng càng phát ra hung tàn bản tính, biến thành người khác có Lâm Sa vậy thực lực, chỉ sợ sớm đã đưa ngươi kéo xuống vương tọa. Đại tế ti trong lòng oán thầm, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói, không như thế thì như thế nào, lẽ nào đại vương có nắm chắc bắt Lâm đại soái hay sao? Lời vừa nói ra, trụ vương nhất thời lặng lẽ không nói. Thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể như vậy. Ghê tởm, bản vương nhất định phải trở nên mạnh mẽ, phải biến đổi đến mức so với Lâm Sa tên khốn kia còn mạnh hơn. Đến lúc đó đánh tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem bản vương làm sao hành hạ chết hắn. Bất đắc dĩ thở dài, trụ vương vẻ mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi, âm thầm y y một trận, cũng tiểu buông ra tâm kết này, nếu không, lại có thể thế nào? Đại vương, lúc này tế luyện linh nhân mới đại sự hàng đầu, ngươi xem lúc nào đem cơ phát tiểu tử kia cho tới Linh Sơn Thiên Đàn, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Đại tế ti âm thầm thở phào, vội vàng nói sang chuyện khác trầm giọng hỏi. Đúng. Trước tiên đem cơ phát tiểu tử kia tế luyện thành linh nhân, các loại thành thang giang sơn vững chắc, muôn đời không dễ sau đó, sẽ chậm chậm xử lý sự vụ khác. Trụ vương nhãn tỉnh sáng lên, âm hiểm cười hắc hắc lên tiếng, Lâm Sa tên con kia, không phải là không khiến bản vương ở trước mắt bao người hấp thu cơ phát tiểu tử kia công lực sao, hiện tại ngươi phải đi soái phủ, xem Lâm Sa tên khốn kia nói như thế nào. Trụ vương cùng đại tế ti đến, cũng không có khiến cho soái phủ hỗn loạn, tất cả đâu vào đấy ngay ngắn có thứ tự. Khiến trụ vương cùng đại tế ti nghi hoặc không hiểu là, trước khi tại triều đình thượng vậy ưu việt Lâm Sa, lúc này lại biểu hiện cực kỳ ôn hòa, trụ vương vừa mới nói muốn gặp cơ phát tiểu nhi hắn liền đáp ứng. Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng trụ vương cố chẳng phải rất nhiều, hấp thu cơ phát một thân bàng bạc chân khí, đối với hắn mà nói mới là lúc này mấu chốt nhất sự vụ. Soái phủ tư nhân lao, có thể sánh bằng thiên lao sạch sẽ hơn vệ sinh nhiều, không chỉ có thông gió thông thuận ngay cả lao xá cũng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Đồ sộ sáng sủa cái nào có một chút âm u đáng sợ dáng vẻ. Cơ phát tiểu nhi, thực sự ngốc sao? Cách hợp kim chế tạo tráng kiện lan can, trụ vương nhìn diện mục ngu xuẩn cơ phát nghi hoặc hỏi. Có phải là thật hay không ngốc, thử một lần cũng biết. Lâm Sa ngươi có ý nghĩ gì, như thế nào thử? Lâm Sa cũng không hai lời, gọi người từ hai bên trái phải an trí xúc vật tạp viện, mang đến một đà mùi hôi hân nhân ngăm đen cất trâu, giao có ngục tốt đút đồ ăn diện mục ngu xuẩn cơ phát ăn đi. Tiểu tử này. Là thật ngốc. Nhìn cơ phát ngốc vù vù, vẻ mặt cười khúc khích từng ngụm ăn chán ghét cất trâu, trụ vương trao mày kết luận, nhìn về phía cơ phát ánh mắt vô cùng chẳng đáng. Đại vương, quản hắn có phải hay không ngu xuẩn, đối với ngươi tế luyện linh nhân không có chút nào ảnh hưởng. Hai bên trái phải, vẫn không nói gì đại tế ti đột nhiên mở miệng, khẽ cười nói, cơ phát là một ngu xuẩn vừa lúc, như vậy ta tế luyện linh nhân cũng sẽ thiếu vài phần kiên kỵ. Ha ha, đại tế ti nói xong quả nhiên không sai. Trụ vương cười ha ha. Vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói, đại tế ti tế luyện linh nhân cần gì cứ mở miệng, chỉ cần bản vương có nhất định sẽ không keo kiệt xác. Thật đúng là cần đại vương hỗ trợ, làm tế luyện linh người, phải rút ra tiểu tử này ba hồn bảy vía, chịu tải ba hồn bảy vía vật thật không đơn giản, hay nhất có thể có thập diện vương mệnh hổ phù. Chính là thập diện vương mệnh hổ phù, bản vương vẫn là cầm ra được, đến lúc đó đại tế ti cũng đừng làm cho bản vương thất vọng mới tốt. Đại vương, là bảo đảm tế luyện linh nhân xác suất thành công, khẩn cầu đại vương hạ chỉ, sai thần sư đệ hồn tế sư xuất sơn hỗ trợ, kể từ đó thần thành công nắm chặt có thể to lắm tăng. Đây là đơn giản. Lâm Sa không để ý đến, hai bên trái phải hai vị tự mình nói xong vui vẻ ra hỏa, hắn chỉ vẻ mặt buồn cười đánh giá diện mục ngu xuẩn tù phạm Cơ Phát. Hắn cảm ứng được hết sức rõ ràng, ngay mới vừa rồi trụ vương cùng đại tế ti thương thảo tế luyện linh nhân lúc, người này nỗi lòng mất tự nhiên mãnh liệt ba động một trận. Tiểu tử này, là giấu giếm được trụ vương, thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn, một đà cất châu có chừng nửa cân phân lượng, hắn lại ngây ngô toàn bộ nuốt vào bụng, quả nhiên là nhân vật lợi hại. Tựa hồ cảm thụ được Lâm Sa buồn cười ánh mắt, Cơ Phát thân thể không thể phát giác hơi đầu đầu, liệt mở dính đầy cất châu tanh tưởi tràn đầy miệng, hướng về phía Lâm Sa ngốc cười ra tiếng. Hưu. Cũng đúng lúc này, trụ vương đột nhiên xuất thủ, tay trái ngũ chỉ đại trường, một cổ kinh khủng hấp lực đem cười khúc khích không dứt Cơ Phát trộm trong tay, lòng bàn tay kình khí phun ra nuốt vào cường lực hấp thụ Cơ Phát trong cơ thể bàng bạc chân khí. Ha ha ha, tiểu tử này một thân nội lực thật đúng là hồn hậu, so với hắn thế tử đại ca Cơ Khảo có thể phải mạnh hơn nhiều lắm. Trụ vương vẻ mặt sảng khoái, mang trên mặt nụ cười hưng phấn cười ha ha. Á á á. Thê lương bi thảm, ở tia sáng sáng sủa thông gió tình huống tốt đẹp chính là lao xá đột ngột vang lên, Cơ Phát đau đến đầu đầy mồ hôi, một trương tuấn tu anh tuấn mặt rộ vặn vẹo dữ tợn. Ở trụ vương thiên ma công cường lực tàn sát bừa bãi hạ, Cơ Phát trong cơ thể kinh khí, còn có tinh khí cấp tốc sói mòn, mồ hôi lạnh quần quận trên mặt từ từ trở nên trắng bệnh. Ở Lâm Sa nhạy cảm ứng chung, Cơ Phát khí tức như thủy triều xuống dốc không phanh. Được, đại vương một vừa hai phải đi. Cảm ứng được Cơ Phát khí tức, không đủ đang thịnh lúc mở dạng, Lâm Sa đột nhiên xuất thủ, bàn tay ở trụ vương trên cánh tay nhẹ nhàng mở dựng, một cổ mịt mờ hết sức ám kình bỗng nhiên bạo phát, trụ vương kêu rên lên tiếng trên tay cường lực hấp lực đột nhiên tiêu thất. Lâm Sa ngươi làm cái gì, muốn chết phải không? Trụ vương nổi giận, thuận tay đem khí tức hư nhược Cơ Phát ném xuống, xoay tay lại một chưởng hung hăng vỗ vào Lâm Sa trên bờ vai. Ma khí cuộn trào mãnh liệt kình phong bốn phía. Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh hồn nhiên vô sự, dưới chân cứng rắn đá vân xanh chợt bạo tạc, nổ ra một cái lớn bằng quả bóng rổ hố nhỏ động, toái thạch vẩy ra bụi bặm tràn ngập, trong nháy mắt che khuất trụ vương ánh mắt. Đại vương hà tất nổi giận như vậy, nếu như đem Cơ Phát hấp thành rác rưởi hoặc là người khô, còn có thể hay không thể làm như linh nhân tế luyện. Lâm Sa nhẹ chậm rãi thanh âm thong thả bay tới, trụ vương trong lòng dùng mình, trên người mãnh liệt ma khí bỗng nhiên thu liễm, trên mặt một mảnh ngượng ngùng. Chính như Lâm Sa nói vậy, nếu như Cơ Phát nội lực cùng tinh khí đều bị hút khô, còn có thể hay không thể làm như linh nhân tế luyện, thực sự là rất khó nói. Lâm Đại Soái không nói giả, đại vương hãy để cho Cơ Phát tinh khí thần bảo trì nhất định trạng thái được. Đại tế ti lúc này mở miệng, miễn đi trụ vương xấu hổ. Đối với Lâm Đại Soái, đợi lát nữa ta đem Cơ Phát tiểu nhi mang đi, làm tế luyện linh người làm một chút chuẩn bị, không thành vấn đề chứ. Quay đầu, đại tế ti hướng về phía Lâm Sa hiền lành cười, trầm âm thanh hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần đại tế ti ngươi không nên minh mục trương đảm đối với Cơ Phát tiểu nhi như thế nào, bản soái cũng không có hứng thú để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Sa khoát khoát tay, ý bảo hai bên trái phải đi theo ngục tốt, mở ra cửa lao đem cả người hư nhược Cơ Phát giao cho đại tế ti, sau đó nhóm phản hồi soái phủ tránh đường nói cáo biệt. Lâm đại soái, có một chuyện muốn nhờ, còn quên vui lòng xuất thủ tương trợ. Lúc rời đi, đại tế ti đột nhiên mở miệng nói với Lâm Sa, lần này ta chuẩn bị mời sư đệ ra ngựa. Xin hãy Lâm đại soái trợ trận. Hả? Đại tế ti ngươi sư đệ lai lịch gì? Dĩ nhiên như vậy khó thỉnh. Lâm Sa hứng thú, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Sư đệ ta tên gọi Hồn Tế Sư, ngay bản Thúy Sơn phụ cận Cấm Sơn tu luyện. Chương 1077, cao thủ tề tụ. Vì trở thành thang giang sơn vững chắc, trụ vương vẫn là hết sức quan tâm tế luyện linh nhân. Trở lại vương cung phía sau, hắn lập tức hướng yêu soái tiếp theo phong vương chỉ. Yêu soái nhận vương chỉ, không dám thờ ơ vội vàng mang đủ thủ hạ tiểu đệ chạy tới Linh Sơn Thiên Đàn, bái kiến đại tế ti đồng thời tạm thời ở lại đại tế ti bên người nghe dùng. Đồng hành, còn có yêu bài hát cùng cửu muội các loại thân cận đại nội hộ vệ. Phiêu miểu thành nhất dịch phía sau, cửu muội không muốn cùng Cơ Xương chạm mặt, lặng yên phản hồi hồi chiều ca, đối với Cơ Phát ngày đêm tư niệm. Lần này phụng vương lệnh, hướng Thiên Đàn hiệp trợ chế luyện linh nhân, phương tâm vừa lo sợ lại giống hưng phấn. Ta có thể tái kiến Cơ Phát. Buổi tối, quần tinh lóe ra, đại tế ti theo thông lệ tham quan tinh tượng. Tượng trưng Cơ Phát tinh thần, bị nhất đạo mịt mờ hà khí sở mông đắp, đại biểu cho Cơ Phát lúc này hỏng bét trạng thái. Từ thiên tượng xem, Cơ Phát lý nên kiếp số khó thoát. Bất quá đại vương càng phát ra hung tàn lãnh khốc, Đế Tinh bị Long Đong nói không chừng lần này tế luyện linh nhân gặp phải khúc chết. Có thể bất kể như thế nào, ta là Tam Triều Nguyên Lão, triều đình đối với ta ân sủng có thừa há có thể không làm hết sức. Đại Tế Ti yên lặng nghĩ đến, còn giống như vỏ cây giả nếp nhăn hoành sinh mặt mò, lộ ra vẻ kiên nghị. Khởi bẩm Đại Tế Ti, yêu xoáy đám người đã đến. Đúng lúc này, có tế làm cho tiến lên đây báo, Đại Tế Ti trên mặt lộ ra mỉm cười, khẽ cười nói, nhanh thỉnh bọn họ đi tới. Đại Tế Ti, mặt tướng các loại đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời sau khi mệnh. Yêu xoáy đám người tràn đầy tự tin. Nhìn thấy Đại Tế Ti phía sau nói thẳng cho biết. Không tệ không tệ, các loại lâm sa lâm đại xoáy đến, chúng ta có thể trực tiếp xuất phát. Đại Tế Ti thỏa mãn gật đầu, ánh mắt ở yêu xoáy bọn người trên thân nhất nhất đảo qua, khẽ cười nói. Cái gì, lâm đại xoáy cũng sẽ ra tay. Yêu xoáy dọa cho giật mình, trong lòng lập tức một cái vướng mắc, trước khi tiếp thu vương mệnh thời điểm, chủ vương cũng không nói với hắn việc này, thật là đáng chết. Lấy lâm sa thực lực, hắn đều muốn đích thân đứng ra. Hiển nhiên hồn tế ti thực lực không thể khinh thường, trước hắn còn tưởng rằng chỉ là việc rất nhỏ, hiện tại xem ra thế nhưng phiền phức không nhỏ. Không sai, ta người sư đệ kia chỗ ở, thế nhưng tiền triều liền rõ lệnh bách tính đi trước tử vong cấm địa, trong lúc âm hồn khắp nơi trên đất khủng bố dị thường, không có một chút thực lực muốn đi vào thật vẫn rất khó. Đại tế ti cười khổ, thấy yêu xoáy đám người sắc mặt biến, bất đắc dĩ nói, ta người sư đệ kia quanh năm ẩn cư thâm sơn, muốn tìm được hắn có thể không đơn giản như vậy. Có lâm đại xoáy ra ngựa, ngươi thành công khả năng có thể lớn tăng. Trầm mặc một lúc lâu, yêu xoáy mới miễn cưỡng một cười nói. Lâm sa lâm đại xoáy đến, ma xoáy đến. Đúng lúc này, phụ trách nên tiếp công tác tế sứ, nhanh như chớp xuống lại, vẻ mặt lo lắng lớn tiếng nói. Lâm đại xoáy đến, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ma xoáy đều đến. Đại tế ti cùng yêu xoáy đám người cả kinh, vội vàng đứng dậy trước đi nghênh đón. Bên trong linh sơn, lâm sa cùng ma xoáy rục ngựa đứng yên, đi theo phía sau mấy trăm khí tức cường hãn quân sĩ. Đại soái, không cần phải hưng sư động chúng như vậy chứ. Ma soái liếc sau lưng hộ vệ liếc mắt, hảo cười nói, bất quá chính là một hồn tế ti, căn bản không đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy. Vương cung quốc sư đại điển nhất dịch, ma soái bị thương nặng, sau đó một đoạn thời gian đều đang tu dưỡng, ngày gần đây khôi phục lại, bái kiến lâm sa lúc vừa lúc gặp phải chuyện như vậy, thẳng thắn chạy tới tham gia náo nhiệt. Thằng ngãi này có điểm không may, gần nhất triều ca thành trung cao thủ nhiều như mây, thực lực còn mạnh hơn hắn không phải số ít. Mỗi một người đều là số mệnh thâm hậu hạng người, lâm sa cũng chỉ có thể thay ma soái cảm giác ngược lại tiếc hận. Ma soái hiển nhiên cũng có phương diện này dự cảm, đoạn thời gian gần nhất tu dưỡng hơn, cũng là không ít cân nhắc tự thân võ công, tìm kiếm tiến hơn một bước đột phá phương pháp. Thằng ngãi này là của mình phụ tá đắc lực, rất nhiều chuyện lâm sa không có phương tiện đứng ra, giao cho ma soái đều có thể xử lý phải thỏa đáng, lâm sa tự nhiên không có dễ dàng buông tha tốt như vậy một côn đồ ý niệm trong đầu. Chuẩn bị các loại lần này tế luyện linh nhân sự tình qua đi sau đó, từ thiên ma công trung rút ra bộ phận phần tinh hoa, giáo sư ma xoáy để thăng bản thân ma công, kỳ vọng hắn có thể ở trong đoạn thời gian thực lực nâng cao một bước. Biết được thiên tử truyền kỳ đại khái kịch tình chính hắn biết rõ, càng là đến phía sau kịch tình, chân heo cơ phát thực lực để thăng càng phát ra khủng bố, quả thực dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều có chút miễn cưỡng. Ma xoáy thực lực nếu là không có thể theo sát lần trước mà nói, sau đó xác định vững chắc tụt lại phía sau trở thành pháo hôi các loại nhân vật. Đường đường thương quân đại soái luân gian là pháo hôi, hình ảnh này thật đẹp quá không muốn suy nghĩ nhiều. Nói như thế nào đều là theo chân hắn hôn mất mấy năm tâm phúc, có thể kéo một thanh nói lâm sa đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Ngươi không hiểu, nghe nói hồn tế ti ở linh hồn phương diện nghiên cứu vô cùng thâm nhập, bản soái đang muốn thỉnh giáo một chút, nói không chừng có thể lục lọi ra một cái tân tăng lên đường nhỏ. Lâm sa đạm nhiên cười khẽ, thuận miệng giải thích câu. Đại soái, thực lực của ngài đều kinh khủng như vậy, còn chăm chỉ như vậy tìm kiếm đột phá chi đạo, cho là thật khiến người ta kính nể a. Ma soái lòng tràn đầy cảm khái, vươn ngón tay cái thở dài nói. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ai có thể vô ngực nói mình là trời loại kém nhất. Lâm sa nhẹ nhàng cười lơ đệnh, ma soái nhãn giới vẫn còn có chút thấp a. Đúng lúc này, đại tế ti xuất linh yêu soái nhóm, đã sải bước xuống núi nên qua đây. Hai phe chấp đầu, tùy tiện hàn huyên một trận liền một lần nữa lên núi. Đại tế ti đem tình huống cùng lâm sa còn có ma xoáy nói rõ ràng, cũng biểu thị đạo, ngày mai chúng ta liền lên si mị vong lượng núi, hướng hồn tế ti tuyên đọc vương chỉ. Nghe nói trên núi yêu vật hoành hành, tăng nhạc sắc quần tập, là có hay không đây? Yêu xoáy lên tinh thần, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, người nào cũng không biết sự tình có thể hay không thuận lợi. Đúng là như vậy. Đại tế ti cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp gật đầu thừa nhận hắn sư đệ nơi tu luyện nguy hiểm. Thoại phong nhất chuyển khẽ cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngày mai chính ngọ là dương khí lúc thịnh nhất, yêu vật âm khí đại liễm, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội lên núi miễn không ít phiền phức. Như vậy rất tốt. Đại tế ti an bài, khiến mấy người đều cảm thấy hết sức hài lòng. Đêm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ngươi xuất phát. Đại tế ti cũng mang ý cười, đối với mình an bài coi như tán thành. Tuân mệnh. Yêu xoáy chắp tay thi lễ, Lâm Sa cùng ma xoáy thì tại tế sử dưới sự hướng dẫn, đến đại tế ti nghỉ ngơi nơi ở, kim bích huy hoàng trang sức xa hoa, tất cả dụng cụ thường ngày đầy đủ hết không nói, đều là cả đại thương đối với đứng đầu. Lâm Sa đối với như vậy dừng chân môi trường coi như thỏa mãn. Để cho hắn ngạc nhiên, vẫn là Long Quy người này, trong giấc mộng tự động phun ra nuốt vào tinh nguyệt linh khí, khiến ở tại phụ cận Lâm Sa phải không ít chỗ tốt, một đêm thời gian thành quả tu luyện, có thể so với ngày xưa 10 ngày nửa tháng. Còn đại tế ti thường thường vùi ở Linh Sơn Thiên Đàn không muốn ly khai, nguyên lai ở tại nơi này cấp trên có lớn như vậy chỗ tốt ta. Chẳng lẽ thằng nhãi này một ngón kia cùng thiên địa câu thông bản lĩnh, chính là từ chỗ này tới hay sao? Cũng không phải là không có khả năng này, mỗi ngày cùng tinh nguyệt làm bạn, nắm giữ hoặc là lĩnh ngộ có chút thủ đoạn thần bí, kỳ thực cũng không thể coi là chỗ kỳ quái gì. Mà ở bên kia, đại tế ti vừa mới đang nghỉ ngơi thất ngồi xếp bằng xuống, cửu muội liền lặng lẽ tới chơi. Đại tế ti, cửu muội cầu kiến. Đêm hôm khuya khoắt, một cái kiểu diễm nữ tử đi tới một vị vẻ mặt khắc sâu nếp nhăn láo hủ gian phòng, thấy thế nào cảm giác quỷ dị. Há, là cửu muội a, vào đi. Đại tế ti không có suy nghĩ nhiều, khiến cửu muội sau khi vào cửa trực tiếp hỏi lúc nào tới ý. Đại tế ti, cơ phát sắp bị luyện là linh nhân, cầu ngươi để cho ta thấy hắn một lần cuối đi. Cửu muội đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt cầu khẩn nói. Đại tế ti trên mặt lộ ra nhưng thần sắc, bất quá đối với cửu muội thỉnh cầu cũng rất là làm khó dễ. Ta cũng không gạt ngươi, cơ phát trước khi bị đại vương hấp thụ một nửa công lực, lúc này đang phải thật tốt tu dưỡng khôi phục, không phải rất thích hợp gặp người a. Cửu muội nghe vậy kinh hãi, càng thêm kiên định thấy cơ phát một lần cuối quyết tâm, vội vàng khổ âm thanh cầu xin, đại tế ti, van cầu ngươi, nếu không thấy được cơ phát, ta sẽ trùng thân tiếc nuối. Ta cho các ngươi ở chung một canh giờ, hảo hảo quý trọng đi. Đại tế ti lắc đầu cười khổ, mang cửu muội đi tới một chỗ phòng tối thấy cơ phát. Cái gọi là giúp người giúp đến cùng tiễn Phật đưa đến Tây, đại tế ti thay cơ phát giải trừ cấm chế trên người. Trong vòng một giờ, hắn có thể hồi phục sạch, nhưng võ công nhưng chịu cấm chế không thể vận kình. Đừng vọng tưởng đào tẩu, một lúc lâu sau, hắn sẽ lần thứ hai hôn mê. Thay cơ phát giải trừ cấm chế, lại thích hảo cảnh cáo cửu muội một phen phía sau, đại tế ti rất tự giác ly khai giam giữ cơ phát mật thất. Mới vừa từ mật thất đi ra, liền thấy Lâm Sa đứng ở cửa ra, đại tế ti dọa cho giật mình khẽ cười nói, làm sao ngươi tới? Cửu muội cô nương kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, bản soái làm sao có thể không có điểm phản ứng? Lâm Sa cười khẽ, đôi trên dưới quan sát đại tế ti một trận, khẽ cười trêu nói, không nghĩ tới, đường đường đại tế ti còn có làm bà mai hứng thú. Ai, thực sự không đành lòng nhìn thấy tiểu cô nương vì tình sở khốn, cho điểm thuận tiện a. Đại tế ti mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói rằng, chỉ sợ người ta phụ huynh, không biết dẫn ngươi phần ân tình này a. Lâm Sa cười khẽ, lắc đầu đối với đại tế ti cách làm, không phải rất nhận đồng. Hơn nữa, hai người vốn là phần trúc bất đồng trận doanh, sau đó căn bản là không có có kết quả gì tốt chứ. Không cần quan tâm nhiều. Nói chung ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đại tế ti đạm nhiên cười khẽ, nói rằng, rồi một cái không thẹn với lương tâm. Lâm Sa gật đầu, cùng đại tế ti đi sóng vai, vừa tán gẫu vừa nói có quan hệ đại thường, có quan hệ linh nhân sự tình. Mà tại triều ca trong thành, lúc này Tây Bá Hầu phủ hậu viện đèn đuốc sáng trưng, cơ khảo đang cùng chí kiếm đôi úy, còn có một buồn tử thương thảo, như thế nào cứu viện cơ phát kế hoạch. Là ai, lén lút lăn ra đây cho ta. Nhất ưu tử đột nhiên trợn quát lên tiếng, thân hình thoát một cái đã phi ra ngoài cửa, hướng về phía nhất đạo quỷ dị bóng đen lăng không một trường vỗ hạ. Hắc hắc, liền chút bản lãnh này muốn lưu lại bản tôn, cũng không dễ dàng a. Quỷ dị bóng đen đánh trả một trường, ung dung hóa giải nhất ưu tử kình khí bàng bạc trường kính. Người là ai? Nhờ ánh lửa, nhất ưu tử thấy rõ bóng đen dáng vẻ, mặc hầu phủ tam đẳng hộ vệ siêu y, diện mạo phổ thông đầy người tà khí, vừa nhìn liền biết không phải là gì món hàng tốt. Chương 1078, thỉnh người. Yêu xoáy ra cô nương, ta xem tâm tính rất có chút vấn đề. Nói chuyện với đại tế ti, Lâm Sa không có gì hay cố kỵ, khẽ cười nói, đối với cơ phát tiểu tử này, thực sự vô cùng si mê. Đại tế ti lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, thế gian này, duy một chữ tình để cho người khổ não, tiểu cô nương thanh niên kiến thức nông cạn, hãm sâu trong đó cũng không toán kỳ quái. Chỉ có thể nói, yêu xoáy giáo dục rất không thành công. Nhà hắn cô nương dĩ nhiên thích Tây Bá Hầu đích con thứ, chỉ từ ra thế trên cánh cửa mà nói rất không xứng đôi, yêu soái nếu như biết được xác định vững chắc sẽ không đồng ý. Quả thực, cơ phát người này có cửu ngũ chí tôn mệnh cách. Ta nói lao ra hỏa, ngươi không phải đâu. Lâm Sa tức giận cắt đứt đại tế ti gầm gầm gừ gừ. Tức giận nói, đừng lấy cái gì cho má cửu ngũ chi tôn mệnh cách nói sự tình, bản soái không tin cái này. Đại tế ti mục trừng khẩu nốc, không biết Lâm Sa muốn nói điều gì. Không muốn nói cơ phát lúc này không quá một người bình thường tiểu tử, bất quá xuất thân tốt điểm, có thể trên đầu hắn còn có một cái đại ca cơ khảo đây. Hắn thật muốn biểu hiện giống như một cửu ngũ chi tôn, thuyết bất đắc bản soái liền muốn đích thân xuất thủ, đem từ trên đời này gạt bỏ. Đừng nói với bản soái cái gì thiên mệnh các loại thí thoại, coi như không thể đem cơ phát giết chết ít nhất. Khiến hắn thành một phế nhân không thành vấn đề, điểm ấy bản soái vẫn là tự tin có thể làm được. Bản soái ý tứ với ngươi vừa vặn tương phản, cơ phát tiểu tử căn bản không xứng với cửu muội, đường đường thường quân đại soái duy nhất nữ nhi, cũng không như vậy giá rẻ, tin tưởng yêu soái cùng bản soái ý tưởng không sai biệt lắm. Đại tế ti nghe được mục trường khẩu nốc, có thể quay đầu ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này. Cơ phát ra mệnh cách hảo một chút ra, lại có ưu thế gì? Tây bá hầu thế tử không phải hắn, chỉ cần cơ khảo không xảy ra vấn đề, Tây kỳ tài nguyên cơ phát có thể lợi dụng ít lại càng ít, đây là sự thật không thể chối cãi. Đối với ngươi xem cửu muội, đối với cơ phát tiểu tử kia quá khứ thỉnh thân ở đâu? Tuyệt đối không có kết quả tốt, không chỉ có xuất thân trận doanh không phù hợp, đại tế ti quên tuổi tác của bọn họ trên lệch sao, một cái 17-18 một cái mới bất quá vừa mới tràn đầy một tuổi. Tái kiến cửu muội lúc, Lâm Sa cũng ở tại chỗ. Lấy y thuật của hắn, chỉ liếc mắt liền nhìn ra, cửu muội ở một giờ này thời gian, hư thân. Tiểu cô nương hảo hảo bảo trọng, chuyện về sau ngươi không cần tham dự, trực tiếp hồi chiều ca đi. Lâm Sa xuất hiện, sợ cửu muội giật mình, lời của hắn càng làm cho sắc mặt nàng trắng bệnh, sợ đến tâm thần đều mất không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, cùng phụ thân ngươi yêu xoáy nói một tiếng, đã nói là Lâm đại xoáy ý tứ, hắn không biết phản đối. Đại tế ti mở miệng khuyên, chuyện như vậy, không phải ngươi một cái tiểu cô nương nên núp kết. Điểm tâm sáng trở lại chiều ca điều chỉnh tốt trạng thái, Lâm đại soái không có ác ý. Không, ta muốn lưu lại trợ giúp phụ thân. Cửu muội không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt Lâm Sa cùng đại tế ti có hảo ý. Tiểu cô nương, không nên coi người khác là làm kẻ ngu si. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, trầm âm thanh mở miệng, ngươi là muốn trợ giúp phụ thân ngươi, vẫn có khác dự định bản soái lười nhiều lời, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ly khai, Linh Sơn ngươi là tuyệt đối không thể tiếp tục đợi tiếp. Cửu muội sắc mặt của lập tức trở nên sắt trắng như tờ giấy. Lâm Sa hy vọng nặng bao nhiêu, cửu muội mặc dù không là rất hiểu rõ nhưng cũng biết hiểu, cha nàng yêu soái cực kỳ kiêng kỵ trước mắt vị này, chỉ cần hắn nói lên yêu cầu không quá mức phận, cha nàng yêu soái tuyệt đối không thể phản đối. Tiểu cô nương muốn tự trọng a, cơ phát cùng người, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt đấy. Nhàn nhạt liếc cửu muội liếc mắt, Lâm Sa nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người biến mất ở nồng nặc trong màn đêm. Cơ phát xuất thân không bằng ngươi, phụ thân ngươi yêu soái tuyệt đối bất đồng đáp lại. Còn có tuổi của các ngươi. Đại tế ti không đành lòng thấy cửu muội dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhẹ giọng đem Lâm Sa cách nhìn nói một lần, thấy cửu muội một thời mục trừng khẩu ngốc nói không ra lời, nhẹ nhàng lắc đầu xoay người ly khai. Cửu muội một thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Đại tế ti mà nói cải biến quan niệm của nàng, trước khi nàng vẫn luôn cho là mình không xứng với cơ phát. Cũng không nghĩ tới, ở Lâm đại soái cùng đại tế ti trong mắt, cơ phát cũng không xứng với nàng. Buồn cười biết bao kết luận. Điều này làm cho cửu muội rất là mặt đỏ không có ý tứ, tựu giống như hắn tự cam thấp hèn một dạng, cảm giác này thực sự có chút xấu hổ cùng nan kham. Mà đại tế ti nhắc nhở niên kỷ vấn đề, càng làm cho nàng trong lòng kịch chấn, hầu như có một loại che mặt mà đi nan kham tâm tình, thực sự quá xấu hổ. Châu già gặm cỏ non. Trong đầu trong lúc lơ đảng hiện lên cái ý niệm này, khiến cửu muội hầu như có loại tự tuyệt thiên hạ xung động, cảm giác này quá mức chua xót thoải mái, cơ hồ khiến nàng có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Nàng đối với phía trước khinh suất cử chỉ, sinh ra mơ hồ bất an cùng hối hận. Vẫn là tạm thời rời đi được. Sáng sớm hôm sau, cửu muội đột nhiên hướng phụ huynh đưa ra cáo tử, biểu thị không muốn tham dự tế luyện linh nhân việc, khiến yêu xoáy cùng yêu ca hảo không kinh ngạc. Vốn còn muốn phản đối kia mà, yêu xoáy trong tay lực lượng vốn cũng không trần, cửu muội thực lực tuy là miễn cưỡng bước vào nhất lưu, lại coi như là một cái không sai chiến lược. Có thể vừa nghe đây là Lâm Sa Lâm đại xoáy yêu cầu, yêu xoáy cùng yêu ca lại không hai lời. Chỉ là căn dặn cửu muội cẩn thận, liền thả nàng xuống núi rời đi. Tế luyện linh nhân hung tàn như vậy sự tình, cũng không cần gọi một nữ hài tử tham dự được, nếu không. Tâm tính trở nên quá mức cấm u, ước đoán phụ tử các ngươi hai cũng không vui không phải. Gặp mặt, Lâm Sa chỉ là một câu đơn giản giải thích, liền biến mất trừ yêu xuất cha con nghi ngờ trong lòng. Hồn tế ti chế luyện vạn hồn phiên, từng hấp thu vạn hồn phách, những người này đều biến thành zombie, là lên núi một đại chướng ngại. Xuất phát trước đi tìm hồn tế ti trước khi, đại tế ti trịnh trọng cảnh cáo đạo. Cái này không thành vấn đề, ở trại lính phụ cận, có thể điều động 1.000 binh mã. Yêu xoáy lơ đêm nói, có hơn 1.000 binh mã trợ giúp, chính là không có linh hồn zombie căn bản không coi là cái gì. Đúng, chỉ cần mang đủ hỏa khí, đem zombie môn đốt cái thất linh bắt lạc. Yêu ca ở một bên phụ họa. Đúng, vừa lúc tẩy rửa những quỷ này quái dị vật. Ma gia cũng gật đầu đồng ý nói. Lâm Sa thấy vậy buồn cười, các người đám người này, chính là triều ca lớn nhất một người yêu ma quỷ quái được không nào? Lâm Đại Soái, ngươi thấy thế nào? Làm chuyến này vũ lực tối cao hạng người, Lâm Sa ý kiến mới là trọng yếu nhất. Triều ca thành bên ngoài, há cho yêu ma hoành hành, nắm lấy cơ hội đem trên núi tà vật toàn bộ thanh trừ sạch. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bình tĩnh âm điệu âm hàn đạo, nếu ai cản ngăn cản, trực tiếp giết chết không cần khách khí. Có Lâm Sa tỏ thái độ, đại tế ti cùng yêu soái đều yên tâm, thương thảo đại kế lúc càng thêm hưng phấn nhiệt tình vài phần. Trên núi zombie tuy nhiều, chưa chắc ngăn cản được chúng ta, nhưng trên núi tứ đại yêu si mị võng lượng, mỗi người đều có không tầm thường yêu lực, chư vị vẫn cẩn thận một chút được. Nói xong zombie, đại tế ti lại nhắc tới lên núi trở ngại. Ha ha, không quan trọng ta vật, tiếc là không làm gì được ta đường đường yêu soái. Yêu soái cũng không cho là đúng, không muốn ở Lâm Sa cùng ma soái trước mặt mất mặt, thanh âm nói chuyện cũng lớn vài phần. Ta vật quỷ dị, vẫn cẩn thận tốt hơn. Đại tế ti cũng không có yêu soái vậy lòng tin tràn đầy, vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thực sự là phiền phức à, thực sự không được một cây đuốc đem núi kia đốt, trực tiếp bức hồn tế ti đi ra không phải thành. Lâm Sa nghe được có chút không kiên nhẫn, tức giận nói rằng, đây mới thật sự là hung ác loại người a. Đại tế ti cùng yêu soái nghe được mục trường khẩu nốc, đại tế ti vội vàng bộ thủ lĩnh, xua tay cười khổ nói, lần này thỉnh hồn tế ti xuất sơn, làm như vậy là để thay đại thương tế luyện linh nhân. Muốn là thủ đoạn quá mức ngoan lệ mà nói không chừng sẽ xảy ra sự cố. Được rồi, các ngươi vẫn là mau sớm định ra một cái chương trình, bất kể như thế nào ngươi phải nhanh lên một chút hành động. Lâm Sa nhẹ nhàng khoát khoát tay, bĩu môi chậm rãi nói, kỳ thực không cần lo lắng cái này sợ cái kia, lấy chúng ta thực lực quét ngang cả ngọn núi cũng không thành vấn đề, cái gì yêu tà quỷ vật đều là rắc rưởi, không cần phải lo lắng nhiều lắm. Vừa nói, trên người tử quang thiểm thức diệu nhân nhãn cầu, một cổ hạo nhiên chính khí phóng lên cao. Khuấy động bầu trời phong vân biến ảo, thanh thế hảo bất kinh nhân. Đại tế ti cho rằng, có cái gì yêu tà có thể ở bản xoáy hạo nhiên chính khí trước mặt, có dũng khí xuất thủ đối móc. Đại tế ti không nói gì, còn giống như vỏ cây giả nếp nhăn hoành sinh mặt mò co quắp một trận, nhãn thần lóe ra trong lòng điên cuồng hét lên, có cần hay không xấu như vậy so với a? Sau đó làm sao còn cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Đại tế ti, mặt tướng trước xuống núi điều binh khiển tướng. Yêu xoáy cảm giác gã lẹt sẵn giờ rột, cấp bách vội mở miệng vội va xuống núi, Lâm Sa biểu hiện thực sự quá cường thế, ép tới hắn hầu như khó có thể thở dốc. Sau đó, đại tế ti cùng yêu xoáy, Lâm Sa cùng với ma xoáy chuẩn bị xuất phát, hạo hạo đáng đáng hùng hổ lao thẳng tới hồn tế ti ẩn cư sơn lâm đi. Đơ cơ mờ, nơi đây quả nhiên không phải đất lành. Đi tới chân núi, nhìn cây cỏ tươi tốt sơn lâm, yên tĩnh không có chút nào tiếng động, bầu không khí quỷ dị để cho lòng người dâng lên bất an. Trọng yếu hơn chính là âm phong kia thảm thảm lãnh vụ sâm sâm dáng vẻ, thực sự là không nói ra được âm u quỷ dị. Yêu ca đã xuất lĩnh 1.000 binh mã, quân dung đang thịnh cờ xí lay động, ở dưới chân núi cấm địa trước nên tiếp đại tế ti nhóm. Chân núi động tĩnh lớn như vậy, trên núi sẽ không điểm phản ứng sao? Lâm Sa nhàn nhạt liếc yêu ca liếc mắt, trầm âm thanh mở miệng hỏi. Trở về đại soái, trên núi không có động tĩnh chút nào. Yêu ca trong lòng dùng mình, đỉnh khôi quán giáp thân thể đứng nghiêm, thành thật trả lời đạo. Có muốn hay không kêu một đều? Khiến trên núi ra hỏa chủ động xuống núi tới đón. Lâm Sa quay đầu nhìn về phía đại tế ti, trưng cầu ý kiến của hắn. Vô dụng, trên núi này bố trí một tòa đại trận, bên ngoài thanh âm căn bản chuyện không vào đi, bên trong thanh âm cũng không truyền ra đến. Đại tế ti lắc đầu cười khổ, chi giác phủ định đề nghị của Lâm Sa. Há, còn có trận pháp bảo hộ A, ta càng phải thử một lần. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, người nhẹ nhàng tiến tới dưới chân núi, cảm thụ được trên núi nồng nặc âm tà chi khí. Trên mặt đột nhiên nghiêm một chút khuôn mặt tử quang mơ hồ, trên người khí thế đại thịnh quang minh lẫm liệt tựa như cựu thiên tiên thần hạ phàm, nhất đạo to tẩy tâm linh người thanh âm đột nhiên vang lên, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Chương 1079, quỷ khí âm trầm. Chín ánh tím lóng lánh đại tự, giống như này bay về phía hoàn toàn yên tĩnh quỷ dị sơn lâm. Sơn lâm ngoại vi tràn ngập yêu vụ, ở tử quang đại tự còn không có tới gần trước khi. Tiểu giống như đã bị cực kỳ kinh hãi sợ, đều hướng trái phải hai bên quần quận nhường ra trung gian đường. Chín ánh tím lóng lánh đại tự, tựa như ngập trời hồng phong một dạng, đem trên đường trở ngại toàn bộ tẩy rửa, lộ ra yêu trong sương mù xanh tươi rớt át phải sơn lâm cảnh sắc. Hồn tế ti, đại vương có chỉ, còn không mau mau đi ra tiếp chỉ. Lâm Sa dồn khí đan điền tiếng gầm cuồn cuộn, như cửu thiên lôi điện chi vân, ùng ùng nổ vang truyền vang khắp sơn lâm. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ở hồn tế ti hai đầu bờ ruộng dương oai, sống được không nhịn được sao? Sơn lâm rung động hiệu quả rõ ràng, bất quá phiến khắc thời gian, một lần nữa bị u mịch yêu vụ bao phủ sơn lâm, đột nhiên lộ ra một cái thẳng tắp thông đạo, không biết đâu truyền tới nhất đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai mọi người. Muốn chết? Lâm Sa sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt hơi trầm xuống một chỉ điểm ra. Nhất đạo dương cùng vô hình chỉ kính cởi ngón tay ra, còn lướt nhanh như gió vậy rất mạnh, theo thanh âm truyền đến phương hướng bắn nhanh ra như điện. A! Yêu vụ mê mang rậm rạp sơn lâm, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa hét thảm, thanh âm thê lương decibel cao quả thực không giống tiếng người. Ùng ùng. Cũng không biết chín ánh tím lóng lánh đại tự đụng vào địa phương nào, đột nhiên phát sinh liên hoàn bạo tạc, hôi mông mông yêu trong xương mù tử quang thiểm thước, thê lương không giống tiếng người kêu rên nối thành một mảnh. Khiến người ta nghe cảm giác một hồi lâu tóc khô vẻ sợ hãi. Trên núi này, quả nhiên có không ít yêu tà vật ta. Lâm Sa nhịn không được quay đầu, xông vẻ mặt trợn mắt hốc mồm yêu xoáy đám người, lắc đầu cảm thán nói. Lợi hại, vẫn là Lâm đại xoáy lợi hại. Yêu xoáy lắc đầu cảm thán, mặc dù mang trên mặt giữ tợn mặt nạ, có lẽ ánh mắt của hắn trong, cũng có thể cảm thụ được xâm xâm chấn động. Bên cạnh yêu ca, heo đồng đám người, còn có đại tế ti cùng ma xoáy, cùng với 1.000 thương quân tướng sĩ. Cả đám trợn mắt há mồm kính nể không thôi. Quả nhiên không hổ là thương quân đệ nhất cao thủ, thực lực này, thật là không có phải nói. Hiu hiu hiu. Mù sương xâm xâm rậm rạp sơn lâm trên, đột nhiên truyền đến mấy đạo thê lương tiếng xé gió. Lâm Sa quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bốn cái hình thù kỳ quái, trên người âm khí âm u ra hỏa, thân như trải qua tên điện xạ tới, quanh thân âm khí âm u khiến người ta nhịn không được nhíu, cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không sinh ra. Các ngươi là ai? Tới nơi đây có gì muốn làm? Trong bốn người, vị kia trên người âm khí nặng nhất, khí thế kinh người nhất hán tử cao lớn dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Lâm Sa, thanh âm khàn khàn âm u phẫn nộ quát. Lỗ thai đứa sao, không có nghe Lâm đại soái mà nói sao, chúng ta là Triều Ca đại vương phái tới, hướng hồn tế ti ban phát vương chỉ đấy. Ma soái quanh thân ma khí lượn lờ, giọng nói dày đặc người gây sự cả giận nói. Triều Ca đại vương phái tới. Tứ sắc mặt người nhất tề biến đổi. Ánh mắt dày đặc ở Lâm Sa bọn người trên thân qua lại quan sát, trong mắt tràn đầy không tin còn có. Khiếp sợ. Hừ. Đại tế ti hừ lạnh xuất thân, quanh thân yêu dị huyết diễm vụ sáng hốt diệt, khí thế mạnh mẽ như động nhạc chi núi, tức giận gầm hét lên, nô là đại tế ti, gọi sư đệ ta hồn tế ti ra mà nói chuyện. Cái gì, trước mắt lao giả, dĩ nhiên là sư tôn hồn tế ti sư huynh. Bốn vị quái nhân cả kinh, nhìn chăm chú liếc mắt không dám thờ ơ, đạo thanh chờ. Một vị trong đó cả người tràn ngập thổ tinh khí ra hỏa, thân hình đột nhiên biến mất. Ân, dĩ nhiên là thổ độn. Không giống với đầu góc mơ hồ đại tế ti bọn họ, Lâm Sa khí cơ cảm ứng, rõ ràng cảm thụ được vừa rồi bốn vị kỳ nhân thâm hậu trong lòng đất, đang có một cổ không kem khí tức cấp tốc hướng về trên núi di động. Đại tế ti, ngươi sư đệ sẽ kỳ môn độn giáp. Đại tế ti bên hai, đột nhiên vang lên Lâm Sa tò mò thanh âm. Không biết, vừa rồi biến mất người kia, tại sao lại thổ độn? Cái gì thổ độn, người kia bị bảo chế thành nửa linh nửa người thân, không có mơ hồ như vậy. Nửa linh nửa người, còn có nhân vật như vậy. Lâm Sa cảm giác mình bị giáo huấn, lại một lần nữa khai nhãn giới. Thiên tử thế giới thần kỳ, quả nhiên không phải hắn tưởng tượng chung, đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, loáng thoáng gian, xuyên thấu qua thật mỏng yêu vụ, Lâm Sa nhóm hoảng sợ phát hiện, bốn vị hình thù kỳ quái bán yêu người sau lưng sơn lâm mặt đất, đều gồ lên lộ ra từng cái xương trắng ơn ẩn tay trưởng. Ngay sau đó một hợp với một cỗ khô lâu từ dưới đất bỏ ra ngoài. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không muốn nói Lâm Sa các loại vài cái người dẫn đầu, bao quát sau lưng hơn 1.000 thương quân tướng sĩ, tất cả đều mở to hai mắt vẻ mặt kinh hãi, khủng bố như vậy tình cảnh thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Vội cái gì, bất quá chỉ là mấy cụ bạch cốt khô lâu thôi, thật gặp gỡ trực tiếp đưa chúng nó gõ bể, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa hợp lại hay sao? Ma xoáy quát to một tiếng. Khiến hơn 1.000 gây rối quân sĩ an tĩnh lại, muốn nghĩ cũng phải đạo lý này, bất quá chỉ là đối với đống bộ xương khô thôi, bọn họ người chết đều thấy rõ nhiều, chẳng lẽ còn biết sợ những thứ này bạch cốt khô lâu sao? Hài lòng liếc ma xoáy liếc mắt, Lâm Sa quay đầu hướng về phía đại tế ti hỏi đại tế ti, những thứ này bạch cốt khô lâu là chuyện gì xảy ra? Mặc dù có thật mỏng yêu vụ che lấp, thế nhưng trong núi rừng rậm rạp chẳng chịt bạch cốt khô lâu, mọi người như trước thấy rất rõ ràng, mặc dù trong lòng không hãi sợ nhưng vẫn là ác tâm hoảng. Để cho Lâm Sa tò mò là, nơi này cũng không phải là tiên hiệp hay hoặc là kỳ huyễn thế giới, hồn tế ti người kia lại là như thế nào thao túng những thứ này bộ xương khô. Chắc là linh lực thao túng, ta đối với phương diện này cũng không phải quá hiểu. Đại tế ti lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta và sư đệ chủ công phương hướng bất đồng, ta chủ công tinh tượng tế tự chi đạo, sư đệ nghiên cứu cứu linh hồn thao túng thuật. Đại tế ti, ngươi và ngươi sư đệ, người nào lợi hại hơn chút? Yêu xoáy nghe được chăm chú, có chút ngạc nhiên hỏi. Vậy còn có nói, nhất định là đại tế ti lợi hại hơn. Ma xoáy bĩu môi, đối với yêu xoáy ngốc nghếch vấn đề rất là không cho là đúng. Phải, vậy ngươi có thể nếm thử ta hồn tế ti linh hồn công kích thuật. Đúng lúc này, yêu vụ mỏng manh trên núi đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm lạnh như băng, sợ ma xoáy cùng yêu xoáy giật mình, còn không chờ bọn hắn mở miệng giải thích, mỏng manh yêu trong xương mù truyền ra nhiều tiếng quỷ dị rít lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy giữ tợn âm hồn, dương nhanh múa vuốt từ yêu trong xương mù lao ra, nhanh như điện chớp lao thẳng tới ma xoáy đi. Hỗn đản! Ma xoáy giống giận lên tiếng, trên tay đen kịt ma quang cuộn trào mãnh liệt, thuận lợi một trưởng vỗ ra, ma khí cuộn trào mãnh liệt bài sơn hải đảo mở dạng, kình phong gào thét trong nháy mắt đem cuốn tới giữ tợn âm hồn ăn mòn đánh tan. Hừ, còn có chút thủ đoạn, đón thêm ta âm hồn thử xem. Nông cạn yêu trong xương mù phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh. Đột nhiên yêu vụ quần quận một vị đỉnh đầu sừng dài, vẻ mặt dữ tợn răng nanh răng nhọn ác quỷ, phun ra nuốt vào tinh hồng lắm mồm điện xạ tới, cách thật xa một cổ sảng giọng âm phong đập vào mặt, đánh Lâm Sa đám người cả người lông tóc dựng đứng, trong lòng dâng lên một tia âm u khủng bố cảm giác. Hừ, chính là cô hồn dã quỷ, đến nhiều hơn nữa cũng không đủ xuất giết. Ma xoái cười nhạt, vừa mới một kích khiến niềm tin của hắn tăng nhiều, đối mặt khí thế hung hung dữ tợn ác quỷ, hắn như trước không chút do dự một trường đánh ra. Thể lực kinh lực cuộn trào mãnh liệt ma khí cuộn cuộn, như bài sơn đảo hải kinh khí, mang xuất đạo đạo gào thét kinh phong, trong nháy mắt đã đem gào thét tới giữ tợn ác quỷ bao phủ. Kết kết khắc. Gào thét tinh thần trong gió, truyền đến giữ tợn ác quỷ khủng bố chói tai tiếng cười quái dị, ma xoáy biến sắc, không đợi hắn lần thứ hai phát chiêu, nhất đạo hư đạm quỷ ảnh phiêu đang tới, từ trên người ma xoáy thoáng một cái đã qua. Ngặc. Ma xoáy biểu hiện trên mặt cứng ngắc, thân thể lạnh lẽo chỉ cảm thấy toàn thân, không nói ra được gầm lánh vô lực. Hắn kinh khủng phát hiện cho nên ngay cả nửa cái đầu ngón tay đều không động được. Sát khí mênh mang, quỷ thần lui tránh. Đúng lúc này, ma xoáy trong thai đột nhiên truyền đến Lâm Sa lạnh nhạt chỉ điểm âm thanh. Ma xoáy nhất thời nhãn tình sáng lên, gọn gàng thả ra một thân nghiêm nghị sát khí. Sát khí trùng tiêu hết sức kinh người, ở Lâm Sa khí cơ trong cảm ứng, chỉ cảm thấy ma xoáy đỉnh đầu một cây sát khí ngưng tụ khí trụ phóng lên cao, khuấy động phải bầu trời phong vân biến sắc hết sức kinh người. Cùng lúc đó, vừa mới từ trên người ma xoáy nhập vào cơ thể mà qua, mang đi ma xoáy trên người không ít dương khí, cũng chính là tức giận dữ tợn ác quỷ, trên không trung lối rẽ lại không phải trở về, vẻ mặt dữ tợn gào thét lại muốn một lần nữa. Có thể vừa mới tới gần ma xoáy ba trượng phạm vi, từng cổ một lạnh thấu xương sát khí kinh người cuộn trào mãnh liệt tới, nhất thời dữ tợn ác quỷ trên người như axit sulfuric đổ, mạo xuất ra đạo đạo khói trắng thân thể cũng theo hư huyễn không ít. Chỉ trong nháy mắt, dữ tợn ác quỷ khí thế của liền yếu hạ lục thành trở lên. Hắc hắc, ngươi đi chết đi cho ta. Thời khắc quan tâm giữ tợn ác quỷ ma xoáy thấy thế đại hỉ, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, trên tay sát khí lượn quanh hắc quang lóe lên, nhất đạo hắc quang ma cầu trong nháy mắt ra. Giữ tợn ác quỷ đã bị sát khí lẫm liệt trùng kích, thân hình một trận lay động hiển nhiên bị thương sâu đậm, căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị hắc quang ma cầu bắn trúng. A a a. Lâm Sa nhóm, bao quát sau lưng 1000 quân sĩ, trong lòng đột nhiên vang lên trận trận thảm tuyệt nhân hoàn thê lương kêu rên. Đang nhìn giữ tợn ác quỷ ở hắc quang ma cầu bùng nổ khủng bố sát khí trong, giữ tợn vặn vẹo cấp tốc tiêu tán không gặp. A, ngươi là tên khốn kiếp, dám giết ta bồi dưỡng đã lâu ác quỷ. Nông cạn yêu trong sương mù, đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn gào thét, một đạo thân ảnh nhanh như quỷ mị ra, trên người mang theo khủng bố khí tức âm sầm, từ trên trời giáng xuống thẳng đến ma xoáy đầu người đi. Sư đệ, ngươi không nên sang bậy, đó là đại vương dưới trướng trọng tướng ma xoáy. Đại tế ti thấy vậy khỏe mắt đập mạnh, bất chấp cái khác phi thân lên. Phất tay cùng từ trên trời giáng xuống quỷ mị thân ảnh hung hăng đối với một trường, kinh khí quần quận cuồng phong gào thét, thổi chúng phụ cận mọi người hầu như không mở mắt nổi. Hừ, hủy ta quỷ vật, chính là lớn vương thủ hạ trọng tướng, cũng phải trả giá thật lớn. Đạo kia quỷ mị bóng đen bay ngược mà quay về, hừ lạnh lên tiếng không biết làm cái gì động tác, trên người quấn quanh âm hồn lệ quỷ phát ra tiếng âm thanh bén nhọn gào thét, dương nanh múa vướt hầu như phô thiên cái địa mánh phát mà tới. Ha, đại tế ti không nên vội vã động thủ. Khiến bản xoáy đến tịch thu những thứ này âm hồn. Không đợi đại tế ti xuất thủ lần nữa, yêu xoáy thân như thiểm điện bay vút lên ra, quanh thân yêu khí đằng đằng triển khai thiên yêu đồ thần pháp, trên người truyền ra một cổ bàng bạc hấp lực, nhất thời từ hồn tế ti trên người phi phát tới âm hồn lệ phách, toàn bộ đều không tự chủ được đều hấp tương quá đi đều bị yêu xoáy nuốt một cái. Chương 1080, làm sao có thể? Á á á, yêu xoáy thân thể cứng đờ, cả người bốc hơi khói hơi thở trong nháy mắt giảm mạnh. Nói chuyện, xuất phát nhiều tiếng trưng bày nhân gian kêu thê lương thảm thiết. Trên người âm khí âm u, tức giận cấp tốc sói mòn. Yêu ca cùng heo đồng sợ đến mặt không còn chút máu, chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Hưu. Nhất đạo mang theo dương cùng khí tức chỉ kính, hưu một tiếng bay đến tới, tránh tránh điểm ở yêu xoáy chỗ mi tâm, một đoàn hắc khí ở nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, từ yêu xoáy trên đỉnh đầu lượn lờ mọc lên. Ào ào ào. Dường như trên người đá lớn mở trói, yêu xoáy cả người mồ hôi đầm địa vù vù thở hổn hển, một đôi âm lạnh ánh mắt nhìn về phía hồn tế ti, tràn đầy đều là bất thiện. Đa tạ Lâm đại xoáy ra tay cứu viện. Quay đầu, yêu xoáy vô cùng cung kính hướng về phía Lâm Sa nói lời cảm tạ. Không có gì, không nên ỷ vào trên người ngươi về điểm này thiên yêu truyền xuống thủ đoạn tùy ý làm bậy, cẩn thận đem mình bẫy chết. Lâm Sa nhẹ nhàng cười không thèm để ý chút nào, ánh mắt thả ở thân hình cao lớn cốt xấu như sài, mặt mũi nhăn nheo cả người âm khí lượn quanh hồn tế ti trên người, lắc đầu trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu tình? Hồn tế ti ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Sa trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Lâm Sa mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn tả khán hữu khán, làm sao cũng nhìn không ra Lâm Sa có thập sao chỗ lợi hại, mới vừa một ngón tay có chỗ thích hợp, bất quá cũng chính là như vậy. Đi qua đặc thù linh hồn thủ đoạn cảm ứng, Lâm Sa cũng là cực kỳ thông thường người thường, linh hồn cường độ không mạnh cũng không yếu, hắn có tự tin chỉ phải nghiêm túc liền có thể đối phó phải thằng nhãi này. Chân chính cần hắn chú ý, vẫn là sư huynh đại tế ti a. Sư đệ chớ có làm cản, vị này chính là thương quân đại soái Lâm Sa, nhanh không nhanh tới gặp lễ. Đại tế ti bị sư đệ hồn tế ti phách lối dáng vẻ sợ nổi, hắn vị sư đệ này cũng dám ở Lâm Sa trước mặt khinh thường như vậy, thực sự là không biết sống chết. Sư huynh ngươi chưa già lẩm cầm đi, muốn ta cho một tên tiểu tử như vậy chào, thật là chuyện tiếu lâm. Hồn tế ti khô lâu dạng trên mặt của sắc mặt giận dữ lóe lên, giọng nói âm sâm sâm vẻ mặt khó chịu. Thực sự là không biết tốt xấu. Đại tế ti nộ, trong mắt hơi híp dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, quanh thân một cổ khí thế ngút trời bay lên. Làm sao? Sư huynh muốn động thủ với ta? Hồn tế ti vẻ mặt trâm trọng, xương gầy như que tuổi cánh tay dương lên cười lạnh nói, sư đệ ta mấy năm nay chuyên tâm khổ tu, lúc này vô luận võ công vẫn là khống hồn thuật đều đã đại thành, vừa lúc hướng sư huynh lãnh giáo một hai. Vừa nói, một cổ không kém chút nào với đại tế ti khí thế kinh người, từ hồn tế ti khô lâu dạng thân thể thượng bay lên, vẻ mặt cười nhạt không yếu thế chút nào. Sư đệ, ngươi quá làm càn. Đại tế ti nộ không thể nghỉ, phi thân lên một trường vô ra. Huyết diễm hừng hực ôn độ trong nháy mắt dốc lên. Ai sợ ai a, sư huynh ta vừa lúc muốn hướng ngươi thỉnh giáo a. Hồn tế ti cười ha ha một tiếng, quanh thân thủy lam băng diễm hừng hực, khí thế không hề yếu trong nháy mắt cùng đại tế ti chiến đấu làm vừa, kình khí phi dương cuồng phong gào thét, thanh thế rất kinh người. Hai vị tế ti trong nháy mắt đấu tới một chỗ, một thời đúng là bất phân thắng phụ kịch liệt cực kỳ. Hắc hắc, các ngươi đám người này, lại dám xông vào cấm núi, tiếp bị trừng phạt đi. Hồn tế ti thủ hạ tứ đại yêu linh vừa thấy từ gia lão đại đều xuất thủ, không nói hai lời cười hắc hắc phi thân tật đánh tới. Muốn chết. Ma soái cùng yêu soái giống giận lên tiếng, không nghĩ tới bốn cái tiểu lâu la cũng dám cùng bọn họ ta cám sát, trên người yêu ma khí độ đại thịnh, hùng hổ bắn ra đón nhận tứ đại yêu linh. Hai vị đại soái, không cần các ngươi tự mình xuất thủ, từ chúng ta là có thể giải quyết mấy tên này. Vừa thấy từ gia lão đại giận dữ xuất thủ, ma soái thủ hạ mấy vị tiên phong, còn có yêu soái thủ hạ chính là heo đồng cũng không nhịn được chợt quát lên tiếng. Thân như điện thiểm bay nhanh ra, trong nháy mắt đoạt ở ma soái cùng yêu soái trước khi, cùng tứ đại yêu linh chiến đấu ở một chỗ. Ung ung khí bạo ầm vang không dứt, yêu ma hai xuất thủ hạ chính là tiên phong cùng heo đồng, làm cho ra tất cả vốn liếng cùng tứ đại yêu linh chiến đấu tới một chỗ, kình phong tư y đấu cái bất phân thắng phụ. Có thể kết lại, tứ đại yêu linh đều sử xuất cực kỳ quỷ dị tay đoạn, lượng ra bản thân lớn nhất con bài chưa lật, đồng thời cũng nói cho mọi người bọn họ vì sao bị gọi là yêu linh nguyên cớ. Tứ đại yêu linh lấy kim một khí hậu tứ hình độn thuật làm trụ cột, ở trong chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng sử xuất quỷ dị khó phòng kỳ dị độn thuật. Kim độn thuật, mục độn thuật, thủy độn thuật cùng thuật độn thổ, tứ đại yêu linh mỗi người xuất quỷ nhập thần khó lòng phong bị, mấy đại tiên phong cùng heo đồng liên tiếp cật biệt tức giận đến hoa hoa kêu to lại không biết làm thế nào. Phế vật, hết thảy đều là phế vật, ngay cả như thế vài cái rác rưởi đều đối phó không. Yêu xoáy thấy vậy tức giận hừng hực, trừng mắt lớn tiếng quát lớn, đều cho bản xoáy khiến hắn. bản soái muốn tự mình đối phó với cái này tứ người. Vừa nói, cũng không lý tới sẽ ma soái sắc mặt khó coi, thân hình như điện bạo xạ ra, lòng bàn tay yêu khí quần quận liền thi thủ đoạn độc ác. Tứ đại yêu linh võ công cũng liền nhất lưu đỉnh phong thôi, một vị trong đó vừa lúc che ở yêu soái trước người, bị hắn một chảo từ phía sau lưng thăm dò vào lồng ngực. Có thể tiếp đó, làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Bị yêu soái một chảo đâm thủng ngực yêu linh, thon gầy tà khí lẫm nhiên thân thể chợt một trận, dĩ nhiên lăng không bạo tạc hóa thành từng đạo mảnh nhỏ. Có thể không đợi yêu soái có động tác kế tiếp, hóa thân mảnh vụn yêu linh, lại như khói nhẹ một dạng đột nhiên ở cách đó không xa tụ lại, lại khôi phục bị đánh lén trước dáng vẻ. Cái này, điều này sao có thể? Yêu soái cả kinh mục trừng khẩu nốc, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp như vậy tà dị võ thuật. Cẩn thận, cái này tứ người đều là nửa người nửa linh, muốn phải đối phó cũng không dễ dàng. Lâm Sa nhắc nhở mới vừa vặn ra khỏi miệng, một lần nữa tụ khép lại tà linh đã bắn nhanh ra như điện, một cước hung hăng đá vào yêu soái trên người, thằng nhãi này ngay cả hành chưa từng rên một tiếng liền thổ huyết bay ngược. Hôn đàn A. Yêu soái giận dữ công tâm, căn bản bất chấp đối diện yêu linh trạng thái, cũng không có lập hậu nghi Lâm Sa khuyên cáo, thân hình như điện đột nhiên gây khó khăn, cả người yêu khí lượn lờ đấm ra một quyền. Tà linh bị Lâm Sa trực tiếp vanh trúng đầu, dường như dưa hấu một dạng ầm ầm nổ tan, hóa thành hư vô phiêu miểu khói nhẹ, bay đến giữa không trung lại lần nữa tụ lại hung hăng một quyền đánh xuống. Yêu soái đánh cho hết sức buồn bực, trước mắt tà linh vô cùng khó chơi, quyền cước công kích đều có chứa rõ ràng khuynh hướng cảm xúc, nhưng hắn mỗi khi quyền cước tương hướng đánh trúng bản thân lúc, đối phương lại hóa thành từng mảnh khói nhẹ trốn tránh thương tổn. Loại địch nhân này đánh cho đến ta lại đối địch cảm giác bất lực, thực sự quá không xong. Bên kia, đại tế ti hòa hồn tế ti hai vị sư huynh đệ, đánh cho được kêu là một cái đặc sắc kịch liệt. Hồn tế ti một thân võ công, đúng là không chút nào nếu với đại tế ti phía dưới. Một thân băng diễm thần trưởng vô cùng lợi hại, vừa lúc cùng đại tế ti liệt dương trưởng nhất chính nhất phản càng đấu lực lượng ngang nhau. Đại soái, tứ đại yêu linh chuyện gì xảy ra? Hai bên trái phải, ma soái nhỏ giọng hỏi Lâm Sa. Không quá nửa người nửa linh trạng thái, không ra tay đoạn ngăn cản hắn hóa linh, muốn chân tránh đâu cảm giác đánh bại hắn quả thực khó hơn lại khó. Lâm Sa thanh âm không lớn, lại vừa lúc khiến cùng yêu linh kịch đấu yêu soái nghe cái rõ ràng. Ông, một cổ bàng bạc yêu khí, hỗn hợp trùng thiên sát khí đột nhiên từ trên người yêu soái bạo phát. Cùng kịch liệt đối chiến yêu linh đứng núi chịu sào, trên người lại toát ra nhẹ nhẹ khói nhẹ phát sinh thê lương thét chói tai, sắc mặt một trận xấu xí trở nên không rõ khán bất chân thiết. Ha ha, sát khí run sợ người, bách tà lui tránh, ngươi là tên khốn kiếp đi chết đi. Yêu soái cười ha ha, trong mắt hung quang thiểm thước, lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc kình lực hung hăng chụp được. Phịch một tiếng một hưởng, yêu linh ngay cả nửa phần sức phản kháng cũng không có, hoa một tiếng thổ huyết bay ngược, không có chuyển hóa thành để cho người nhức đầu, không biết như thế nào hạ thủ linh hồn trạng thái. Thì ra là thế. Ma soái bừng tỉnh đại ngộ, đi qua Lâm Sa nhắc nhở lập tức minh bạch yêu linh cái hở. Phi thân đi quanh thân ma khí cuộn trào mãnh liệt như sương như khói, một quyền một cái đem mặt khác tam đại yêu linh đánh bay ra ngoài, mỗi người miệng phun tiên huyết sắc mặt trắng bệnh chịu không nhẹ thương thế. Nhưng ngay khi yêu soái cùng ma soái đều bị thương nặng đối thủ yêu linh người trong lúc, đại tế ti hòa hồn tế ti chiến đấu cũng phát sinh đột nhiên biến hóa, hồn tế ti đột thi triển khai thủ đoạn trên người phi xuất ra đạo đạo giữ tận lệ quỷ. Trong nháy mắt từ không kịp đề phòng đại tế ti trên người bay vọt mà qua, mang theo đại tế ti trên người không ít tức giận. Sư đệ, ngươi dĩ nhiên sử dụng dẫn hồn thuật. Đại tế ti thân thể chợt cứng đờ, một gương mặt giàn mua hơi trắng bệch giống giận lên tiếng. Ha ha, binh bất tiếm trá, xem ra sư huynh những năm này thời gian qua được quá mức thuận lợi, đều quên năm đó sư phó giáo dục. Hồn tế ti cười ha ha vẻ mặt càn rỡ, quanh thân âm tà chi khí lượn lờ sát khí kinh người, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hung hăng một trưởng hướng đại tế ti ngực vỗ tới, đúng là không có cố kỵ chút nào tình sư huynh đệ. Sư đệ ngươi. Đại tế ti nhãn thử sắp nước, đáng tiếc vừa mới trung hồn tế ti thúc đẩy lệ quỷ đánh lén, bị mang đi không ít tức giận mềm cả người không có cách nào khác đơn giản nhúc nhích, mặt mo một mảnh xám trắng không nghĩ tới dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Ầm. Hồn tế ti bén nhọn một trường, bị đột nhiên một cái đại thủ tiếp được. Hồn tế ti, ngươi cũng không nên làm thân giả thống cựu giả khoái việc ngốc. Lâm Sa đạm đạm nhất yếu, chẳng biết lúc nào đã đứng ở đại tế ti trước người, nhúng tay ngăn lại hồn tế ti tình thế bắt buộc một trường. Thân hình nhẹ nhàng lay động hai chân bỗng nhiên hãm xuống mặt đất nửa thước. Hôn đàn, ngươi là ai, cũng dám theo ta thuyết tam đạo tứ, đi chết đi. Hồn tế ti trận tròn đôi mắt hồn hện, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra cái trình rào kim, phá hư hắn chuyện tốt. Nhất thời tức giận đến giận sôi lên lửa giận hứng hực, hai mắt lục mang lóe ra khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, đột nhiên bị Lâm Sa ngăn lại bàn tay âm kính bừng bừng phân chấn, một cổ băng diễm như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt ra. Vù vù. Cảm thụ được trên tay truyền về ngập trời cự lực, Lâm Sa trên thân bỗng nhiên hướng về sau hơi ngửa mặt lên, không đợi hồn tế ti khỏe miệng đắc ý khuyết tán liền khôi phục bình thường, trong lòng bàn tay một cổ quen thuộc hết sức bàng bạc kinh khí, mang theo âm hàn hết sức khí tức phản phun mà quay về. Điều này sao có thể? Trên tay truyền về kình đạo cùng khí tức vậy quen thuộc, không phải là hắn vừa mới đánh phía Lâm Sa công kích sao, làm sao có thể lại toàn bộ cuốn ngược mà quay về? Hồn tế ti nụ cười trên mặt cứng đờ, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đơn bạc thon gầy thân thể nhân tiện nói bay ra ngoài, bàn tay đau đớn một hồi căn bản là không chịu nổi đột nhiên phản kích. Dĩ bỉ chi đạo còn thi triển kia thân mà thôi. Chương 1081, thỏa đáng. Trên cổ lông tóc dựng đứng dựng lên. Một vị lệ quỷ dương nhanh múa vút bay vút lên tới, muốn từ trên người Lâm Sa mang đi cũng đủ tức giận. Hây a. Trong mắt lóe lên một đạo khinh thường, Lâm Sa quát nhẹ lên tiếng, trong thanh âm mang theo tràn đầy hạo nhiên chính khí, đập vào mặt tới lệ quỷ như bị sét đánh. Hư ảo thân thể chợt trên không trung nhoáng lên, sau một khắc triệt để tiêu tán vô tung. Hồn tế ti đang ở giữa không trung, tựa như ai trùng điệp một kích, một hơi nghịch huyết phun tung tóe ra chổng vó đập xuống đất, trong miệng nhiều tiếng kêu rên một lát không bỏ dậy nổi. Hắc hắc, lao ra hỏa bây giờ biết lợi hại không? Lâm Sa cười nhạt, trong mắt lệ khí lóe ra một cước đạp xuống. Dưới chân lưu tình. Đúng lúc này, đại tế ti bay vọt tới, đồng dạng bay lên một cước ngăn ở hồn tế ti trước người. Phịch một tiếng muộn hưởng cao lớn thân thể xoay tròn hướng về sau bay ngược. Đại tế ti, ngươi có ý tứ? Lâm đại soái, đại cục làm trọng đại vương còn muốn hồn tế ti hỗ trợ tế luyện linh nhân. Ha ha, là hắn thực lực này, cũng dám vọng tưởng tế luyện linh nhân chẳng phải là quá tốt lộng. Hồn tế ti trên mặt nóng hừng hực, chợt từ dưới đất xoay người dựng lên, vẻ mặt vẻ giận dữ hung hăng trừng Lâm Sa liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi có bản lánh lên à, hà tất chạy đến địa bàn của ta Dương Ai? Nơi đây lúc nào? Thành hồn tế ti ngươi một cái lão quỷ địa bàn. Trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lâm Sa nhàn nhạt liếc hồn tế ti liếc mắt, trực tiếp đem người này cuồng vọng nói như vậy trận trở về trong bụng. Sư đệ, còn không mau mau tiếp chỉ. Đại tế ti vừa nhìn không hay, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một phong vương chỉ, nhìn về phía hồn tế ti trong ánh mắt mãn hàm cảnh cáo, không đợi hồn tế ti phản ứng kịp liền mở ra vương chỉ cao giọng tuyên đọc một lần. Thần tiếp chỉ. Hồn tế ti sắc mặt hết sức khó coi. Vương chỉ trong nội dung khiến hắn vô cùng khó chịu, lại muốn hắn nghe theo sư huynh phân phó, thực sự là buồn cười. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Lâm Sa cả người lệ khí dương dương mắt hổ, nếu là hắn không đáp ứng, không thiếu được một trận đau khổ da thịt. Lấy hắn tiếp cận trăm dưới số niên kỷ, nếu thật là bị Lâm Sa như vậy tiểu niên khinh hung hăng sửa chữa một trận, hình ảnh kia thật đẹp hắn thực sự không dám tưởng tượng. Tất cả dừng tay đi, hồn tế ti đã đáp ứng cho đại tế ti làm giúp đỡ. Lâm Sa đạm nhiên mở miệng. Hai bên trái phải luân phiên lấy cả người sát khí, định trụ tứ đại yêu linh thân hình, xuất thủ cuồng ngược cả cho bọn họ sống không bằng chết yêu ma nhị soái. Nghe vậy theo bản năng nhả ra, tại chỗ chỉ để lại sủi lơ như bùn tứ đại yêu linh, hắn môn khí tức trên người cực kỳ yếu ớt hiển nhiên trước khi bị ngược không nhẹ. Hồn tế ti không tình nguyện, cuối cùng vẫn là ở Lâm Sa dưới uy hiếp, phải thành thật túi đầu chịu thua, mang theo đại tế ti cùng Lâm Sa nhóm tiến nhập nhà mình địa bàn hạch tâm, thu tế luyện nhiều năm ma bảo vạn hồn phiên. Quần quận ma khí uy thế kinh người, nhưng làm yêu ma nhị soái còn có đại tế ti dọa cho giật mình. Hắc hắc, đây chính là ta tế luyện nhiều năm con bài chưa lật, kỳ phiên vừa vạn hồn kêu rên, kỳ uy có thể to lớn quả thực bất khả tư nghị. Hồn tế ti hắc hắc cười nhạt, một đôi thâm độc mắt tam giác lánh mang lóe ra, vô tình hay cố ý liếc Lâm Sa vài lần, trong mắt dày đặc kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Vạn hồn phiên nhằm nhỏ gì, bản soái để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nhúng tay ngăn lại nổi trận lôi đỉnh, muốn xuất thủ giáo huấn hồn tế ti ma soái, Lâm Sa khỏe miệng mỉm cười ánh mắt bình tĩnh, không có đã bị hồn tế ti khiêu khích ảnh hưởng, trên người không hề khí thế đột nhiên hữu trưởng đại trương, lòng bàn tay hướng về phía trước từng đạo cực kỳ chói mắt tử quang bay lên. Một cổ khiến hồn tế ti nghe mà biến sắc, sợ đến yêu ma nhị soái kinh hồn tăng đảm, không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại bàng bạc hạo nhiên chính khí phun trào. Lâm Sa lòng bàn tay phải, nổi lơ lửng một cái khéo léo cực kỳ hư huyễn không chừng tử quang sa bàn. Xem xét tỉ mỉ mà nói, không khó phát hiện tử sắc sa bàn kỳ thực liền là cả trung nguyên núi đồi bản đồ địa hình. Ào ào ào. Hồn tế ti trên tay vạn hồn phiên, tựa như cảm thụ được cường đại uy hiếp một dạng, kỳ phiên không gió từ đãng phát sinh tiếng gió vun vút, từng đạo làm cho lòng người đã phát lạnh vạn hồn oán khí từ kỳ trên lá cờ quần quận ra, dương nanh múa vút co duỗi bất định, dường như ở hướng Lâm Sa trên tay quang ảnh sa bàn khiêu khích. Lâm Sa khỏe miệng quải thượng một tia chẳng đáng cười nhạt, tâm niệm vừa động trên lòng bàn tay tử quang sa bàn, còn như nước vậy nhộn nhạo vậy hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt đem vạn hồn phiên phún ra vạn hồn oán khí bao phủ. Xuy xuy xuy. Vẻ này làm người lạnh lẽo tâm gan vạn hồn oán khí, như nắng gắt xuống bạch tuyết một dạng, ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có, ngay một trận bén nhọn chói tai tiếng xèo xèo chung, hóa thành cổ cổ khói đen tiêu tán ở không trung. Hồn tế ti tâm thần cùng vạn hồn phiên tương liên, chịu ảnh hưởng này sắc mặt chợt trắng nhợt, khí tức kịch liệt ba động quần quần không ngớt, vội vàng đem ma khí quần quần đoán khí ngất trời vạn hồn phiên cất xong, không dám lấy thêm ra đến cùng Lâm Sa tạc gai. Thật tốt tướng hồn tế ti sợ gần chết, Lâm Sa cũng không phải là mình quá mức, nên ngang ở hồn tế ti xào huyệt du đã một vòng. Hắn đối với này thần thần bí bí thủ đoạn nhiếp hồn không có hứng thú, nhưng là đối với hồn tế ti chô ở trong thư phòng, một hàng kia đứng hàng loại vắng vẻ sách vợ sản sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ. Cũng không để ý hồn tế ti dị thường khó coi sắc mặt của, hắn nói thẳng âm thanh mượn đọc, liền bắt chuyện theo tới thân vệ, dễ dàng tướng hồn tế ti thư phòng di chuyển hết sạch. Đi thôi, ngươi hãy nhanh lên một chút hoàn thành đại vương nhắc nhở. Hồn tế ti thực sự chịu không Lâm Sa tứ vô kỵ đạn. Cũng không cần Lâm Sa mở miệng thúc giục, hắn liền chủ động đưa ra mau sớm chạy tới Linh Sơn Thiên Đàn, nhanh lên một chút hoàn thành trụ vương phân phó xuống nhiệm vụ. Sự tình đạt được giải quyết viên mãn, Lâm Sa cũng không ở bên ngoài thủ lĩnh chờ lâu, các loại hồn tế ti mang theo tứ đại linh sứ, cùng đại tế ti cùng nhau chạy đi Linh Sơn phía sau, hắn liền dẫn cường mượn đến thiên môn sách vợ phản hồi chiều ca xoáy phủ. Nói thật, hắn đối với hồn tế ti thao túng linh hồn thủ đoạn, vẫn là vô cùng bội phục. Chớ nhìn hắn một bộ mặt ngoài không quan tâm xu thế, kỳ thực trong lòng là vô cùng sự khiếp sợ. Đây chính là linh hồn lĩnh vực, Lâm Sa chính là có trong óc Giang Sơn xã Tắc Sa Bàn. Đối với linh hồn lĩnh vực cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng hắn vẫn mẫn cảm ý thức được, hắn muốn tiến hơn một bước nói, linh hồn chất lượng phương diện đề thăng, là trọng yếu nhất then chốt. Trải qua nhiều như vậy thế giới, nhất là phong vân thế giới và tập thế giới từng trải, khiến hắn tự thân nội công tu vi, còn có nội gia quyền tu vi đạt được một cái trình độ kinh người. Nội lực tu vi, đã đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi, có thể nói ngẩng đầu dơ chân gian cũng có kinh khủng uy năng. Trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt tích lũy chân nguyên như biển lại tựa như uyên, đến bây giờ hắn hoàn toàn không cần là tự thân nội lực số lượng phiền não. Còn như nội gia quyền tu vi, từ tiến nhập thần thoại cảnh giới sau đó, thân thể tố chất đã hướng một cái không thể đoán trước phương hướng phát triển, hơn nữa tốc độ còn một điểm không chậm, cả người khắp mọi mặt năng lực, đều có rõ rệt để thăng. Nếu như dựa theo nội lực cùng thân thể tố chất biểu hiện đến xem, thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu thoát thiên tử thế giới phạm nhân phạm chủ. Đạt được càng cao hơn một tầng trình độ. Thế nhưng tinh thần tu vi chưa cùng thượng nội lực cùng thân thể tố chất tăng lên điên cuồng tốc độ, chế ước hắn có thể tiến thêm một bước. Điểm này, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Sở dĩ, nghe nói hồn tế ti ở linh hồn phương diện nghiên cứu, đạt được một cái vô cùng cao cái trình độ phía sau, hắn lúc này mới sảng khoái đáp lại trụ vương muốn hắn xuất thủ vương mệnh. Mà hồn tế ti biểu hiện, quả nhiên cũng không có khiến hắn thất vọng. Đừng xem Lâm Sa biểu hiện phong khinh vân đạm. Hơi hợt đã đem hồn tế ti áp đến xích sao, đó là hắn tự thân tu vi cao cái, toàn diện áp chế hồn tế ti nguyên nhân. Nhưng hồn tế ti thao túng linh hồn thủ đoạn, hãy để cho hắn vô cùng bội phục. Không nói đầy khắp núi đồi, hầu như trông không đến cuối bạch cốt quân đoàn, chỉ cần chính là hồn tế ti thủ hạ tứ đại nửa linh nửa người linh sứ, liền không phải bình thường gọi người khiếp sợ. Đem người sống sờ sờ, biến thành nửa người nửa linh quái vật, thủ đoạn này làm sao cũng làm cho Lâm Sa có một loại xem tiểu thuyết giả tưởng phương Tây trong vu yêu chuyển hóa dáng vẻ. Còn có thao túng lệ quỷ tay đoạn, chỉ có những linh dị đó tiên hiệp trong tiểu thuyết, có chút cao người mới có thể sử ra bản lĩnh, có thể hồn tế ti lại chơi được rất lưu. Lấy hắn cùng đại tế ti không phân cao thấp thực lực, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là siêu cấp cao thủ, thế nhưng ở trong mắt Lâm Sa lại không coi là cái gì, dễ dàng liền có thể giết chết nhân vật. Thế nhưng một ngón kia khống hồn thủ đoạn, thực sự khiến người ta kinh ngạc chặt. Lâm Sa đối với nhiếp hồn tà thuật tự nhiên không có hứng thú gì. Nhưng hắn muốn từ hồn tế ti khống hồn kỹ xảo chung, đạt được hữu ích bổ sung, tốt nhất là có thể để thăng linh hồn hoặc là tinh thần lực chất lượng phương pháp. Nếu không, lấy hồn tế ti thực lực. Như thế nào thao túng Mạn Sơn biến giã bạch cốt quân đoàn, thật cho là bọn họ đều là bạch cốt tinh, đều có suy nghĩ của mình hay sao? Phân phó, không có chuyện trọng yếu vụ không nên quấy rầy, Lâm Sa liền một mình nốt tại thư phòng, yên lặng lật xem từ hồn tế ti lấy được chân quý điển tịch. Lần này quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trên cơ bản tất cả đều là hồn tế ti thao túng linh hồn thủ đoạn, cùng với một ít ngoại giới căn bản cũng không có lưu truyền bí tân, trong đó một ít có quan hệ linh hồn miêu tả khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn lập tức trầm mê cùng điển tịch trong đại dương, một thời quên thời gian và cái khác. Mà Linh Sơn Thiên Đàn tế luyện linh nhân, đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Lâm Sa chưa từng xuất hiện, khiến ăn đủ đau khổ hồn tế ti âm thầm thở phào, từ đại tế ti trong miệng biết được, Lâm Sa cũng không tham dự lần này linh nhân tế luyện, thả lỏng hơn trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm bất an. Lâm đại soái thân phận bực nào, làm sao sẽ tham dự chuyện như vậy? Ma soái tức giận hướng về phía hồn tế ti bĩu môi, gương mặt hướng tới, lấy đại soái thực lực cường hãn, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ làm khó hắn. Hồn tế ti cũng muốn khởi Lâm Sa quỷ kia thần khó lường thực lực, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ. Con, trong lòng phát lạnh không nói thêm nữa, hắn thấy Lâm Sa không đến rất tốt, đỡ phải hắn thấp thỏm trong lòng khó an. Há, linh nhân tế luyện đã chuẩn bị thỏa đáng, có muốn hay không bản vương tự mình tọa trấn Linh Sơn? Vương cung, khi trụ vương đạt được đại tế ti hội báo phía sau hứng thú, hai mắt lấp lánh hữu thần hiếu kỳ hỏi. Tế luyện linh nhân, cần rút ra cơ phát tiểu nhi trên người hồn phách, đại vương là chân mệnh thiên tử vương khí nồng nặc, một ngày ở bên nói không chừng sẽ tổn thương cơ phát tiểu nhi linh hồn, đại vương cũng không cần vọng động thật là tốt. Đại tế ti lắc đầu, chậm rãi nói. Há, vậy mời Lâm Sa đi tọa trấn như thế nào? Trụ vương lại thì không muốn ra nửa phần ngoài ý muốn, lại ra một cái chủ ý cúi bắp. Đại vương, Lâm đại soái sẽ không đáp ứng, việc này nói đến với hắn lý niệm không hợp. Chương 1082, xung đột. Lâm Sa biểu hiện ra một thân chính khí, thật đúng là chẳng đáng tham dự tế luyện linh nhân như vậy âm tổn sự tình ở giữa. Có hắn ở đây, chỉ sợ mọi người càng thêm không được tự nhiên. Hơn nữa Lâm Sa cũng rất là phản cảm tế luyện linh tay của người đoạn, vô lối nói của hắn chính là, những thứ này đều là đường nhỏ, chỉ cần thực lực bản thân mạnh, âm mưu quỷ kế gì đều là đống cặn bã. Đại tế ti tuy là không cho là đúng, lại cũng không muốn cùng Lâm Sa có quá xung đột lớn. Trụ vương vừa nghĩ Lâm Sa cậu tính tình, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha xin hắn chấn giữ ý tưởng. Bản vương ngay vương cung, các loại đại tế ti tin tức tốt của các ngươi, định không cho đại vương thất vọng. Đại tế ti không có đi tìm Lâm Sa cũng vui vẻ nhàn nhã, trầm mê cùng điện tịch trong thế giới. Thẳng đến tế luyện linh nhân đêm hôm đó, Linh Sơn phương hướng đột nhiên có một đạo kinh người hỏa diễm quang trụ phóng lên cao. Bóng đêm đen thủi trong bầu trời lôi đỉnh quần quận ngân xà loạn vũ, một cổ khí thế kinh khủng cách thật xa, đều có thể mơ hồ nhận thấy được không đúng. Không được, Linh Sơn có biến. Cảm thụ được Linh Sơn hơi thở biến hóa, Lâm Sa sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự nào thả tay xuống thủ lĩnh điện tịch, thân hình lóe lên liền biến mất ở bóng đêm dày đặc trong. Côn bằng cửu biến. Sau một khắc, Lâm Sa thân ảnh đã xuất hiện ở thượng cao trăm trượng vô ích, dung nhập u mịch trong màn đêm, thân như đại bằng dương cánh bay nhanh. Từ xoáy phủ đến tường thành bất quá mấy hơi thở võ thuật, căn bản cũng không có khiến cho tường thành thủ quân chút nào chú ý, hắn đã bay ra khỏi thành bên ngoài thẳng đến lôi đỉnh quần quận thanh thế càng phát ra thật lớn Linh Sơn. Hơn 10 dặm khoảng cách. Ở Lâm Sa chạy như bay phía dưới, tốn hao bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, hắn liền đã bay đến hỗn loạn Linh Sơn trên thiên đàn. Còn thật là náo nhiệt a. Lâm Sa quét mắt qua một cái, đại tế ti, hồn tế ti, ma xoáy cùng yêu xoáy, còn có yêu ca chư đồng cùng với sổ đại tiên phong. Từng cái cả người đẫm máu đằng đằng sát khí. Bên kia, Cơ Phát, Nguyên Thủy Thiên Ma, Chí Úy, Tiên Cửu Mội dĩ nhiên cũng hôn ở trong đó, thật là có tình làng quên thầy u, nàng đây là bạn châu yêu xoáy cùng yêu ca hai vị thân nhân ở chỗ nào. Di, Khương Thượng Khương Tử Nha thằng nhãi này dĩ nhiên đã ở, hai bên trái phải gọi hắn cha tiểu tử, chẳng lẽ là con của hắn. Ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới Khương Tử Nha ngươi thằng nhãi này tránh vài chục năm, hôm nay lại có gan chạy đến muốn chết. Lâm Sa ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió quần quận kinh thiên động địa, một cổ khí thế ngút trời giống như là thủy triều, phô thiên cái địa đem kem chút sôi trào Linh Sơn đỉnh che giấu. Không được, là Lâm Sa tên cậu tặc kia. Mọi người cẩn thận, Đoạt Cơ Phát lập tức đi ngay. Hừ, đại tế ti lần này coi như các ngươi mạng lớn, lần sau gặp phải nhất định giết chết ngươi. Lâm Sa đột tới, nhất thời đem trước tới cứu viện Cơ Phát Khương Tử Nha nhóm, sợ đến hồn phi phách tán. Lập tức cùng trước mặt đối thủ kéo dài khoảng cách chuẩn bị chạy trốn. Thân như đại điêu chạy như bay mà xuống, trong nháy mắt hóa thành liên miên cường kính tối ảnh, như cuồng phong cuộn sạch lại tựa như sóng biển cuồn cuộn, trước tiên đã đem Khương Tử Nha nhóm triệt để bao phủ. Rầm rầm rầm. Khương Tử Nha nhóm lúc này sắc mặt đại biến, đều đem hết tất cả vô liếng, quyền cước bay tán loạn trường chỉ sắc bén, các loại cường lực thủ đoạn đều vận dụng, cùng từ trên trời giáng xuống Lâm Sa mãnh liệt tấn công. A a có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khương Tử Nha nhóm căn bản là phản ứng không kịp nữa, sách tóm tắt một cổ bàng bạc cự lực lao xuống tới, cả người kịch chấn thổ huyết bay ngược, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống phía dưới. Hồn tế ti, ngươi dám. Ngay Khương Tử Nha nhóm, trong lòng không ngừng kêu khổ, thầm than lần này khả năng không còn cách nào thiện lúc, vừa mới lấy sức một mình hầu như đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã Lâm Sa, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh người bạo hống. Nguyên lai Lâm Sa lực chiến Khương Tử Nha nhóm lúc, thức hải tử quang đại thịnh khí cơ năng lực cảm ứng toàn bộ bung ra. ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác hồn tế ti cô động không tiêu tan cường hãn sát ý. Quay đầu thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy thằng nhãi này vẻ mặt dữ tợn, ra tay như điện thẳng đến ngồi xếp bằng đại tế ti hậu tâm chỗ yếu, hắn nhất thời nổi giận bỏ Khương Tử Nha nhóm, thân như tật phong tựa như điện chợt lóe, trong nháy mắt bay tới ngồi xếp bằng đại tế ti bên cạnh. Lúc này, hồn tế ti bao vây lấy âm lãnh băng diễm tay trưởng, khoảng cách đại tế ti hậu tâm yếu hại không đủ một tấc. Nhưng chỉ có cái này một tấc phảng phất cách trời và đất khoảng cách, hồn tế ti còn phản ứng không kịp nữa liền cảm thấy cổ tay tê dần, sau đó cả thân thể quay cuồng trời đất một dạng bay ra ngoài, đập ầm ầm có ở đây không xa ra trên trụ đá, thạch trụ quy lưu hồn tế ti tê tâm liệt phế hét thảm đột ngột vang lên. Hồn tế ti, đại thương nhất phương cao thủ, đều bị hồn tế ti đột nhiên thảm trạng dọa cho giật mình. Yêu soái, ma soái, còn không mau mau quá tới bảo vệ đại tế ti. Lâm Sa chỉ là một câu nói, liền khiến yêu ma nhị soái sắc mặt thay đổi, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ không dám thờ ơ, cả người yêu khí ma khí lượn lờ chạy như bay mà qua, cấp tốc đi tới ngồi xếp bằng đại tế ti bên người, một tả một hữu đưa hắn bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Ầm ầm. Lúc này bầu trời một tiếng lôi đình nổ vang, nhất đạo hỏa hồng thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía đánh thẳng tọa khôi phục đại tế ti. Lôi điện chính là tất cả yêu tà vật khắc tinh, hộ vệ ở đại tế ti bên cạnh yêu ma nhị soái đã bị từ trên trời giáng xuống phát điện nhiệt điện ảnh hưởng, thân thể bỗng nhiên run run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không cần lo lắng, ta để ngăn cản. Lâm Sa chỉ vội vã nói một câu, khôi ngô cao lớn thân hình liền phóng lên cao, chân nguyên trong cơ thể thu sạch co lại ở khiếu huyệt trong, chỉ lấy thuần túy lực lượng cơ thể ngạnh kháng tiềm điện. Đối với từ trên trời giáng xuống phát điện nhiệt điện, Lâm Sa mặc dù không thể nói rõ quen thuộc lại cũng đã gặp vài lần, biết được chính là đại tế ti triệu hoán mà đến, thoạt nhìn hung tàn kỳ thực uy lực so ra kém chân chính tự nhiên tiềm điện. Nếu không, đại tế ti nếu như thật có thể thao túng thiên nhiên tiềm điện, đã sớm vô địch thiên hạ, huống chi còn có thể triệu hoán thiểm điện quay chung quanh tự thân, hình thành nhất đạo cường hãn lôi điện phòng hộ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lâm Sa không quan tâm trực tiếp nên hướng từ trên trời giáng xuống hỏa hồng thiểm điện. Đại tế ti khí tức đã vô cùng yếu ớt, so sánh với lúc toàn thịnh bất quá chính là 2-3 phân thực lực, hôm nay lại đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa dùng sức khôi phục, lúc này nếu như phát điện nhiệt điện ra thân, nói không chừng sẽ đem người hư nhược hắn trực tiếp sinh bạo. Người này lúc này chết không được. Hắn chính là Lâm Sa cộng đồng áp chế trụ Vương Tiêu Căng phách lối đắc lực giúp đỡ, có thể hay không có thể ở chỗ này bị chết không minh bạch. A a a. Lôi điện ra thân, toàn thân một từng trận đau nhức truyền đến, Lâm Sa hai mắt trợn tròn phát ra tiếng âm thanh thê lương kêu rên. Nguyên bản còn đang linh sơn thượng vùng tay sổ phe nhân mã, bị Lâm Sa đột nhiên kêu thảm thiết dọa cho giật mình, đều ngừng tay nhìn về phía đang ở giữa không trung, cả người hỏa hồng lôi điện lan tràn lóng lánh Lâm Sa, từng cái cả kinh mục trừng khẩu ngốc quất thẳng tới lương khí. Ti, Lâm Sa thằng nhãi này hảo điên cuồng, ngươi có muốn hay không nhân cơ hội giết chết hắn? Ít ít ít ngươi cái đại đầu quỷ, không gặp Lâm Sa trên người khí thế càng ngày càng mạnh sao, ngươi muốn tìm cái chết liền bản thân đi, đừng tạo nên ta. Không nên vọng động, Lâm Sa lúc này lôi điện ra thân, nếu như người nào đụng vào nói không chừng bị đưa hắn một tiếng lôi điện chi lực bài tiết ra, đến lúc đó khóc chưa từng địa phương khóc. Không thừa này tốt cơ hội tốt lui lại, các ngươi cái này là đang suy nghĩ gì? Các loại Lâm Sa khôi phục lại chờ chết sao? Khương Tử Nha nhóm thất truy bắt thiệt ba. Nghị luận một trận, rất nhanh đạt thành nhất chi ý kiến, thừa dịp đại thương cao thủ bị Lâm Sa dáng vẻ hấp dẫn, kéo hồn hồn ngạc ngạc cơ phát xoay người bỏ chạy, bất quá mấy cái lên xuống gian đã biến mất ở bóng đêm dày đặc trong. Lao đại, cơ phát bọn họ chạy, ngươi có muốn hay không đuổi theo? Truy ngươi một cái đại đầu quỷ, ngươi có bản lĩnh liền bản thân đuổi theo. Để cho bọn họ ly khai đi, sau đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi xử trí. Yêu ca, chư đồng còn có mấy vị tiên phong, mắt mở trừng trừng nhìn cơ phát đám người chạy trốn lại là không biết làm thế nào, ngoại trừ lại trên miệng chiếm chút lợi lộc, muốn bọn họ thực sự đuổi theo Khương Tử Nha nhóm thật đúng là không có gan này. Giống. Đúng lúc này, đang ở giữa không trung Lâm Sa đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên thét dài, hỏa hồng lôi điện ra thân như chiến thần lâm thế, tóc dài dựng thẳng dựng lên phóng đãng không kềm chế được, cả người khí thế như nộ hải kinh đảo một đợt cao hơn một đợt. Suy suy suy. Cùng phong gào thét chi âm không dứt, Lâm Sa tựa như ma thần lâm phàm uy phong không ai bị nổi, quanh thân khí thế ngút trời phóng lên cao, cuốn lên vô biên phong vân khí thế kinh người tới cực điểm. Hắn lúc này dường như không có trọng lực ràng buộc mở dạng, thông thả hạ lạc quanh thân lôi điện sao động, cách thật xa đều có thể tập kích cảm thụ được, trong sấm sét mạnh mẽ năng lượng. Đột nhiên, Lâm Sa trên người truyền ra một cổ bàng bạc hấp lực, quanh thân lượn lờ lôi điện tựa như đã bị cực đại dẫn dắt mở dạng, như thủy triều triều Lâm Sa thân thể khiếu huyệt ong trào mà vào. Á á á, hai mắt trợn tròn, trong mắt hình như có lôi điện lóe ra, bắn ra hai thước mang theo nhỏ vụn điện mang tinh quang, cả người khí thế còn như sóng lớn cuồn cuộn tăng lên một bậc, quanh thân cuồng phong tiếng rít thế hết sức kinh người. Mới vừa rồi còn ở Lâm Sa quanh thân không ngừng lóe lên phát điện nhiệt điện, sau một khắc còn giống như cá voi hút nước, bị đột nhiên mở cầu 365 chỗ khiếu huyệt toàn bộ hấp thụ sạch sẽ. Hô! Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn kỹ chung, Lâm Sa thật dài phun một ngụm đại khí, quay đầu hướng mọi người chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm ổn lãnh khốc, còn đứng ngây đó làm gì, đại tế ti từ bản soái khán hộ, các ngươi nhanh lên một chút đuổi theo cơ phát nhóm, thật là không có ánh mắt ra hỏa. Ma soái cùng yêu soái khuôn mặt đỏ bừng lên, không dám tiếng hừ mang mang đem thủ hạ tiểu đệ chiêu tới bên người, không nói hai lời vận khởi khinh công chạy như bay xuống núi, trong chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm dày đặc trung. Lâm Sa Lâm đại soái, ngươi không nên khinh người quá đáng. Chờ yêu ma nhị soái mang lấy thủ hạ có khả năng cao tiểu đệ, như chạy nạn vậy cấp tốc rời xa, mới vừa rồi bị Lâm Sa một tay tung thật xa hồn tế ti, đã đầy huyết sống lại mang theo tứ đại linh sứ khí thế hung hăng đi tới. Ngươi một cái lão gia hỏa, cũng không dừng đến dụng tâm rốt cuộc có bao nhiêu hung ác, dĩ nhiên ở trước mắt bao người đối với sư huynh mình động thủ, hung dữ còn không ăn thịt con huống người tử. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, như điện nhìn thẳng khí thế hung hăng hồn tế ti, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng cười khẽ, trầm âm thanh mở miệng không chút khách khí. Ngươi nói bậy chút gì? Hồn tế ti tựa như khô lâu nhất mặt mo càng phát ra âm khí âm u, một đôi có vẻ phá lệ thấy được bén nhọn mắt to, tàn bạo trừng mắt Lâm Sa, cả giận nói, ngươi không nói ra cái một hai. Thứ ba, ngày hôm nay bản tôn liền không để yên cho ngươi. Hả, là như thế nào không để yên pháp? Lâm Sa khỏe miệng mỉm cười, tay trái ngũ chỉ đại trường, lòng bàn tay hướng về phía trước nhất đạo bóng bàn cười to hỏa hồng lôi cầu, như có tức giận vậy không được nhảy lên, giật quang thiểm thức uy thế kinh người. Sư huynh, cái này chính là của các ngươi đạo đại khách sao? Chương 1083, cự tuyệt. Sư đệ, ngươi quá phận. Đại tế ti trong cổ họng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, nhìn về phía hồn tế ti trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Làm sao, sư huynh cũng hoài nghi ta gây bất lợi cho người sao? Hồn tế ti nhãn thần lóe ra, khóe môi nhếch lên tràn đầy bất thiện cùng phẫn nộ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi trong lòng hiểu rõ, ta ở vận công lúc cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng. Đại tế ti lắc đầu cười khổ, không có lại theo hồn tế ti dài dòng, quay đầu hướng Lâm Sa cảm kích nói, lần này, cảm giác tạ đại soái ân cứu mạng. Ha ha, không cần như vậy. Lâm Sa đạm đạm nhất yếu, nếu đại tế ti không muốn đàm hồn tế ti sự tình, hắn cũng lười làm ác nhân kia, ngược lại đây là bọn hắn sư giữa huynh đệ mâu thuẫn, hắn một ngoại nhân không tốt tham dự qua nhiều. Đại tế ti, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, chân núi đột nhiên truyền đến trụ vương lớn tiếng quát hỏi. Không được. Đại vương suốt đêm ra khỏi thành khả năng có uy hiếp, ngươi mau mau trước đi nghênh đón. Đại tế ti trên mặt vẻ lúng túng lóe lên, không nói hai lời phi thân lên, mấy cái lên xuống gian liền biến mất ở xuống núi trên bậc thang. Ngươi là tên khốn kiếp, quản được cũng quá chiều rộng, sớm muộn có một ngày sẽ gặp đả kích. Không có đại tế ti ở bên, hồn tế ti trong nháy mắt đầy máu sống lại, lạnh lùng liếc Lâm Sa liếc mắt, trong mắt tràn đầy thâm độc độc ác, hừ lạnh lên tiếng xoay người rời đi. Tứ đại yêu linh sợ hãi xem Lâm Sa liếc mắt. Không dám chậm trễ chút nào vội vàng theo sau. Ha ha, hy vọng ta chết nhiều người đi, thật không ngại nhiều hơn nữa thượng một cái. Hạ giữa sơn núi, hồn tế ti trong thai đột nhiên truyền đến Lâm Sa thanh âm nhàn nhạt, tức giận đến vị này đầy ngập lửa giận cũng không chỗ phát tiết. Chờ Lâm Sa hạ linh sơn, cùng trụ vương gặp lúc, đại tế ti đã đem trên núi chuyện xảy ra, cùng trụ vương từ đầu chí cuối nói một trận. Lâm Sa, ngươi vì sao ở đây? Trụ vương sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt giống như rắn độc ngoan lệ. Nhìn thấy Lâm Sa xuống núi lập tức tức giận quát hỏi. Nhìn thấy thiên đàn tình huống của bên này có chút không đúng, ta cứ tới đây. Lâm Sa tùng lôi kéo mí mắt, thần tình lạnh nhạt mở miệng giải thích. Vậy sao ngươi không có đem cơ phát tiểu tử kia lưu lại? Trụ vương vẻ mặt không lành, lạnh lùng chất vấn. Lúc đó đại tế ti gặp nguy hiểm, ta đầu tiên tự nhiên muốn cứu đại tế ti, còn như cơ phát tiểu nhi sao? Lắc đầu, vẻ mặt không có vấn đề nói, ta vẫn là câu nói kia, đem cái gì đều đặt ở hư vô phiêu miểu vận mệnh trên. Ta chẳng đáng trở nên. Ngươi. Trụ vương trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt ngoan lệ hầu như muốn phun ra lửa, quanh thân ma khí lượn lờ uy thế bức người, chống lại vẻ mặt vô vị Lâm Sa lại là không biết làm thế nào. Trụ vương phản ứng, khiến đại tế ti trái tim băng giá, đồng thời có khiến hồn tế ti tâm hỉ, thầm nghĩ có thể thừa dịp. Hắn chỉ một mặt truy cứu cơ phát an toàn thoát thân việc, đối với đại tế ti gặp mấy hung hiểm không lọt vào mắt, loại này lạnh lùng vô tình thái độ. Làm sao không cứ gọi đại tế ti trái tim băng giá? Còn như hồn tế ti, hắn chứng kiến lấy đại tế ti mà thay thế cơ hội. Trụ vương đối với hắn sư huynh gặp mấy nguy hiểm không quan tâm, đây không phải là hắn lên trước cơ hội sao? Trụ vương cầm lâm xa không còn cách nào, lại không thể thực sự hướng về phía đại tế ti phát hỏa, tâm tình không song sắc mặt khó coi tới cực điểm, thẳng đến nghe nói yêu ma nhị xoáy đã đuổi theo cơ phát nhóm, sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một chút. Đại tế ti ngươi xem coi thế nào, sau đó vẫn là an tâm tọa chấn chiều ca, thiếu nhúng tay cơ phát chuyện được. Thỉnh trụ vương lên núi xem một chút, trên núi bừa bãi khiến trụ vương thầm kinh hãi, may mà chấn quốc thần thú Long Quy không có bị thương tổn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Không biết thế nào, hồn tế ti cùng trụ vương có tiếng có cười tiến đến một hối, một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dạng, thực sự khiến người ta nhìn không đạo. Đại tế ti hiển nhiên chịu không nhỏ đả kích, lâm xa với hắn cố ý rơi ở phía cuối, khẽ cười nói. Đúng vậy, có một số việc quả thực không nên đúc kết quá nhiều. Đại tế ti có chút nản lòng thoái trí, lắc đầu liên tục cười khổ, đã là đối với luân phiên trong tay cơ phát cật biệt cảm thán, cũng là đối với trụ vương lạnh lùng vô tình sự bất đắc dĩ. Ta đã sớm nói, hư vô phiêu miểu vận mệnh không cần phải quá mức coi trọng. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, số mạng của người làm sao có thể nhất thành bất biến, mặc kệ cơ phát mạng hắn cách như thế nào, dựa theo bình thường tình thế vận chuyển, hắn căn bản cũng không có tiếp nhận Tây Bá Hầu tước vị khả năng. Đại tế ti cười khổ, Lâm Sa lời này mặc dù nghe không trúng, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi như thế một lộng, thật ra khiến cơ phát tiểu nhi danh tiếng, càng phát ra vang dội. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, đối với đại tế ti phía trước cử động, hiển nhiên hết sức bất mãn. Sự tình đều đến nước này, nói những thứ này nữa có ý gì? Đại tế ti ý hưng lan san, cười khổ bất đắc dĩ nói rằng. Sau đó đại tế ti chuyên môn coi chừng cơ khảo tự thành, chỉ cần người này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ phát muốn có ngày nổi danh, nhất định chính là vọng tưởng. Lâm Sa cười nhạt, đem trong lòng nổi lên đã lâu ý tưởng, không khách khí chút nào nói ra. Chỉ sợ đại vương sẽ không dễ dàng buông tha cơ khảo a. Đại tế ti nhíu cười khổ, có chút tình huống hắn cũng không phải không nhìn ra. Đồng thời trong lòng âm thầm nghiêm nghị, cơ khảo thật muốn bị trụ vương thu thập, vậy không liền vô cớ làm lợi cơ phát tiểu nhi sao? Đúng như Lâm Sa nói vậy, một tay đem cơ phát tiểu nhi đổ lên trước đài, cũng danh tiếng đại khô đúng là bọn họ a. Đại tế ti không nên tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi chịu ra tay, chính là đại vương cũng không khỏi không cho mấy phần mặt mũi. Lâm Sa cười ha ha, đồng thời ám chỉ một cái, chậm rãi nói, bản soái cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Đại vương muốn càn mới vừa độc đoán, còn phải hỏi một chút ngươi có đáp ứng hay không. Làm như vậy, có chút không tốt lắm đâu. Cái gì tốt không tốt, chỉ cần đối với đại thương Giang Sơn có chuyện lợi, ngươi lão gia hỏa này cũng không cần có băn khoăn gì, cũng không phải để cho ngươi một người một mình đối mặt. Vậy được rồi, ta tận lực. Đừng tận lực a, ngươi nếu là không quyết định cùng trụ vương đấu, bản soái làm sao có thời giờ cùng không rảnh, rút ra thân đến đi thêm ra ngoài dò xét. Chuyện về sau. Đại xuất Lâm Sa cùng đại tế ti ngoài ý liệu. Trụ vương hòa hồn tế ti quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không biết quan hệ làm sao lại trở nên thân cận như vậy. Trụ vương thậm chí trực tiếp cướp đoạt đại tế ti có chút quyền lực, giao cho hồn tế ti đồng thời cơ phát sự tình toàn quyền do hồn tế ti tiếp nhận nắm giữ. Cẩn tôn đại vương chi mệnh. Đại tế ti trước khi còn có chút do dự, nhưng là bây giờ trụ vương thay hắn làm ra tuyển chọn, còn có cái gì dễ nói, trực tiếp đáp ứng đến nhìn cũng không nhìn dương dương đắc ý hồn tế ti liếc mắt. Lâm Sa. Đại vương đừng nói, ngươi biết ta đối với việc này không có hứng thú, cũng không cần để cho ta đúc kết đi vào được. Lâm Sa cười ha ha, cắt đứt trụ vương chính là lời nói, thản nhiên nói, hơn nữa, nếu như ta nhúng tay vào đi, còn có hồn tế ti chuyện gì? Nhàn nhạt liếc hồn tế ti liếc mắt, Lâm Sa miệng hơi cười nói ra cũng không có chút nào khách khí, tin tưởng hồn tập ti cũng sẽ không, nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh chứ. Hồn tế ti lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên cam chịu Lâm Sa chính là lời nói. Trụ vương vừa thấy cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ phải khiến hồn tế ti tiếp nhận đuổi bắt cơ phát sự tình. Đến lúc này, hắn mới phản ứng được, đi theo hắn cùng nhau ra thành yêu phi đắc kỷ không thấy tăm hơi. Trụ vương trong lòng hoảng hốt, đang chuẩn bị triệu tập đại tế ti, hồn tế ti còn có Lâm Sa cùng nhau trở về đi tìm, yêu phi đắc kỷ bản thân chủ động tới cửa. Ồ, không để ý đắc kỷ cùng trụ vương nói cái gì đó, Lâm Sa liếc đắc kỷ liếc mắt cũng nhịn không được gâm thầm nhíu, làm sao đều cảm giác đắc kỷ trên người có chút không đúng. Chi phối liếc đại tế ti hòa hồn tế ti, hai vị này vẻ mặt bình tĩnh dường như không có phát hiện vấn đề. Đúng là linh hồn. Lâm Sa vẻ sợ hãi cả kinh, đột nhiên phát giác yêu phi đắc kỷ trên người không thích hợp chỗ. Trong linh hồn của hắn, nhiều hơn chút quen thuộc vừa xa lạ ba động, Lâm Sa lặng lẽ tỉ mỉ cảm ứng một phen, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, không phải nguyên thủy thiên ma tên kia thủ đoạn vậy là cái gì. Nghĩ không ra thằng nhãi này lợi hại như vậy, chạy trốn trong lúc còn có thể lưu lại một cái như vậy ám thủ. Hắn không có vạch trần đắc kỷ trên người vấn đề, tùy ý trụ vương cùng yêu phi hai người, ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu, mà theo sau bọn họ cùng nhau phản hồi hồi chiều ca thành. Còn như đại tế ti hòa hồn tế ti hai anh em, như thế nào lén lút giao lưu tình cảm, thì không phải là hắn cai sự tình. Chờ ngày thứ hai tái kiến hồn tế ti lúc, thằng ngãi này hai mắt đỏ bừng vằn vện tiêm máu, hiển nhiên đêm qua giấc ngủ chất lượng cũng chỉ đến như vậy. Mà lúc này, tối hôm qua đi theo cơ phát đám người sau lưng yêu ma nhị soái cũng hợp thời phản hồi, cho trụ vương một cái vô cùng khó chịu tình báo. Cơ phát bọn họ tiêu thất, căn cứ bọn họ phương hướng ly khai biểu hiện, đám người này bay thẳng đến phía nam chạy trốn. Phía nam, nam sở. Trụ vương vẻ mặt khó chịu, ánh mắt sẳng giọng nhìn thẳng yêu ma nhị soái, trầm giọng mở miệng, hai vị, theo hồn tế ti cùng nhau xuất phát, đi trước nam mới hồ đuổi bắt cơ phát. Yêu ma nhị soái không ngừng bận rộn nhận lệnh, bất quá rất nhanh lại khổ sở đưa ra một cái ý nghĩ. Chúng ta thực lực, vẫn là quá nhược điểm, cao thủ số lượng không sánh bằng nhân gia A. Đúng vậy, ma tộc Lao Thái Bà, Nguyên Thủy Thiên Ma chuyển thế chi thân, còn có một buồn một dạng nhóm cao thủ, thực sự không là chúng ta đơn giản liền có thể đối phó phải đấy. Hay là muốn mời thêm chút cao thủ cùng nhau xuất thủ, nếu không. Chỉ sợ ngươi đi vậy là đưa đồ ăn. Trụ vương trao mày vẻ mặt không vui, tuy là vô cùng khó chịu yêu ma nhị soái tỏ ra yếu kém cử chỉ, nhưng cũng biết hiểu hắn hai người nói không sai. Tối hôm qua Linh Sơn trên thiên đàn, tụ tập yêu ma nhị soái cùng với thủ hạ bọn hắn kiện tướng, còn có đại tế ti hòa hồn tế ti cái này hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, cuối cùng vẫn là bị chỉnh đầy bụi đất vô cùng chật vật. Nếu như đổi thành hồn tế ti, yêu ma nhị soái đi vào truy cầm, thật có khả năng bánh bao thịt đáng chó hữu khứ vô hồi a, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Lâm Sa. Đại vương, ngươi là biết được, ta không biết làm loại chuyện này. Lâm Sa không chút do dự cắt đứt trụ vương câu chuyện, trực tiếp cự tuyệt trụ vương ý tứ. Đại vương, Nam Sở hầu vốn là địa phương địa đầu xà, thực lực không kém hay là mời bọn họ xuất thủ hay nhất. Ma soái vừa thấy trụ vương vẻ mặt khó chịu, cấp bách vội mở miệng thay từ ra lao đại rời đi lửa đạn. Há, Nam Sở hầu phủ thực lực quả thực không kém. Trụ vương nghe vậy, thỏa mãn gật đầu nói. Còn có Long Hổ Sơn Long Hổ Ba Linh, đều là trên giang hồ không phải hảo thủ. Đại vương nếu có thể đưa bọn họ mời xuống núi, ngươi đổi bắt cơ phát tiểu nhi nắm chặt lại nhiều mấy phần. Chương 1084, Long Hổ Ba Linh. Long Hổ Ba Linh. Lâm Sa có chút ngạc nhiên mở miệng, chính là thân công báo, thiết công tản cùng luyện công phi ba người sao. Đúng là bọn họ ba, đều là Côn Lôn phái cao túc, thực lực cực kỳ bất phàm. Ma soái trịnh trọng gật đầu, trầm âm thanh mở miệng giới thiệu. Làm sao, Lâm Sa ngươi biết bọn hắn đây? Lâm Sa biểu tình rất cổ quái, trụ vương vẻ mặt khó chịu hỏi. Chỉ nhận thưởng thức trong đó thân công báo. Mỉm cười, không có để ý trụ vương khó chịu, hắn buồn cười nói, trước đây Khương Thượng Khương Tử Nha người kia, không phải là bởi vì kiến thiết tiểu trì nhục lâm việc, bị vồ vào trong tù sao. Sau đó không lâu, ta liền phụng mệnh đi trước Tây Kỳ tiếp thế tử cơ khảo, đó là vào lúc đó nhìn thấy thân công báo. Lộ ra một tia hồi ức thân sắc, Lâm Sa buồn cười nói, bởi vì Tây Bá Hầu cùng Côn Lôn phái quan hệ, ta lúc đó cũng không còn làm sao làm khó hắn, sau lại nghe nói hắn lai triều bài hát, Khương Tử Nha cũng được người cứu ra trấn thủ phủ đại lao. Ý của ngươi là nói, Khương Tử Nha là bị thân công báo cứu ra ngoài. Trụ vương con mắt hơi hít mắt, quanh thân đen kịt ma khí lượn lờ, trong mắt lóe lên từng đạo lánh khốc sắc cơ. Coi như không phải hắn tự mình xuất thủ, ước đoán cũng kém không nhiều lắm. Lâm Sa mỉm cười, trực tiếp kết luận. Nói cách khác, Long Hổ Ba Linh cùng Khương Tử Nha là một phe. Trụ vương ánh mắt lạnh lẽo. Giọng nói âm hắn hỏi. Không thể nhiều như vậy, từ Khương Tử Nha mấy năm trước khi lên Côn Luân trưởng môn phía sau, lấy thân công báo cầm đầu Long Hổ Ba Linh liền chủ động thoát ly Côn Luân, ở Long Hổ Sơn tự lập môn hộ. Yêu soái đối với Long Hổ Sơn thế lực vẫn là rất hiểu, lắc đầu cười lạnh giải thích. Ha, không nghĩ tới đường đường Côn Luân phái, còn gặp phải như vậy chuyện hư hỏng. Khỉu tay vương gương mặt nhìn có chút hả hê, đối với thân công báo hành vi rất là tán thưởng. Phải biết rằng, Côn Luân phái cùng Quảng Thành Tiên phái, chính là cái thế giới này chính đạo hai mặt cờ xí. Hai nhà sâu xa thâm hậu, đều là chuyện từ thượng cổ thời kỳ Nhân Hoàng Hiên Viên. Truyền thuyết Nhân Hoàng Hiên Viên ở thống nhất nhân tộc lúc, trời giáng Hà Đồ Lạc Thư cái này lưỡng chủng thần vật trợ giúp, cuối cùng thu được trục lộc chi chiến thắng lợi thống nhất nhân tộc. Hiên Viên từ Hà Đồ biến hóa ra tuyệt thế thần công Tiên Thiên Càn Khôn Công, chính là cơ thị bộ tộc cùng Quảng Thành Tiên môn bất truyền chi bảo. Còn như Lạc Thư càng chuyên chú với kỳ môn độ giáp, diễn biến ra các loại thủ đoạn thần thông, chính là danh môn Côn Lôn trấn phái chi bảo. Bởi vậy cũng có thể biết Côn Lôn cùng Tây Kỳ sâu xa sâu, lẽ nào trước đây coi như trẻ tuổi thân công báo, gặp phải ở Tây Bá Hầu phủ. Lấy thân công báo năm đó lộ ra thực lực cùng với tiềm lực, không phục Khương Tử Nha khi lão đại là khẳng định. Hơn 10 năm trước, Khi Lâm Sa lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tử Nha lúc, người này võ công vượt lên trước nhất lưu đỉnh phong, khoảng cách tuyệt đỉnh còn có chênh lệch không nhỏ. Mười mấy năm trôi qua, lấy Khương Tử Nha niên kỷ, không có đặc thù gặp gỡ mà nói, thực lực khả năng có tăng lên lại cũng không có thể quá lớn, tối đa cũng chính là tuyệt đỉnh trong người yếu. Trụ Vương hỏi rõ Khương Tử Nha cùng Long Hổ Ba Linh quan hệ, đồng thời lại xác nhận lấy thân công báo cầm đầu Long Hổ Ba Linh thực lực phía sau, liền đem mời chào Long Hổ Ba Linh nhiệm vụ giao cho Lâm Sa trên tay. Lâm Sa cũng không có chối từ, Long Hổ Sơn liền tại Triều Ca thành không xa, hắn cũng không cần lặn lội đường xa lãng phí thời gian, đang dễ dàng cùng thân công báo thẳng nhãi này hảo hảo ôn chuyện một chút. Mà tại phía xa Long Hổ Sơn lên Ba Linh, hoàn toàn không biết Triều Ca Vương cung đã chú ý tới bọn họ. Lúc này thân công báo cầm Lạc Thư vẻ mặt kinh hỉ, một lòng muốn phải học trong đó kỳ môn không giáp thuật, làm cho Côn Lôn đám kia sư trưởng kiến thức một chút, hắn thân công báo so với Khương Tử Nha lợi hại hơn nhiều. Nguyên lai trước đó không lâu, luyện công phi thừa dịp Khương Tử Nha bế quan trục bánh xe biến tốc, lừa gạt con trai của Khương Tử Nha Khương Thông trộm phải Lạc Thư. Kết quả Khương Thông trong lòng không xóa đuổi tới Long Hồ Sơn, bị luyện công phi cùng thiết công tàn kém chút chính chết, thời khắc mấu chốt Khương Tử Nha đột nhiên xuất hiện đem con trai cứu đi. Bởi vì chuyện này, đang bế quan khổ tu thân công báo phải sớm xuất quan, đem Khương Tử Nha sợ quá chạy mất đồng thời đạt được Lạc Thư chân buồn. Ngay hôm đó, thân công báo đang ở Long Hồ Sơn động phủ tu luyện, chẳng biết tại sao tâm tình luôn luôn khó có thể bình tĩnh, như có xảy ra chuyện lớn. Đáng tiếc ta không am hiểu thuật tính toán, nếu không, có thể thôi diễn một phen xem tình huống gì. Trong lòng âm thầm ảo não, chỉ có chân chính xuất ngoại độc lập môn hộ phía sau, mới hiểu duy trì một thế lực không dễ. Có thể càng là như thế, trong lòng hắn đối với Khương Tử Nha thì càng không xóa. Dựa vào cái gì một cái như vậy tầm thường ra hỏa, là có thể tiếp trưởng Côn Lôn trước trưởng môn. Mà hắn thân công báo kỳ tài ngút trời lại chỉ có thể đành phải Khương Tử Nha phía dưới. Đừng nói hắn trời sinh kiệt ngạo, Khương Tử Nha thực lực quả thực không bằng hắn. Huống chi, thân công báo năm đó thế nhưng chính mắt thấy, Khương Tử Nha tại Triều Ca trấn thủ phủ đại lao trò hề. Chính vì vậy, hắn trong lòng càng khó chịu. Khương Tử Nha trước đây nếu không phải là hắn ra tay trợ giúp, muốn an toàn từ Triều Ca trấn thủ phủ đại lao đi ra cũng không dễ dàng. Nói đến đây, hắn liền không thể không bội phục vị kia chỉ có vài lần gặp mặt Lâm đại tướng quân, dĩ nhiên đem người mang kỳ môn độn giáp thuật Khương Tử Nha chế đến xít sao, toàn thân công lực bị khống chế đến không cách nào nhúc nhích, khiến Khương Tử Nha không có một thân kỳ môn độn giáp thuật, cũng không phát huy ra chút nào, đàng hoàng tọa gần 10 năm lao. Đột nhiên, hắn nhướng mày phát giác không đúng. Bầu không khí tựa hồ có hơi ngưng trọng, trong không khí cũng nhiều mấy phần để cho người phiền lòng sát khí cùng sát khí, thân công báo vội vàng thu công ngưng thần. Trong lòng phiền khí táo dưới tình huống tu luyện nhất định chính là muốn chết ta. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đóng chặt cửa đá gấp gõ, thân công báo trái tim nhịn không được theo gõ môn tiết tấu một trận nhảy lên kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Bàn tay vung lên, một cổ vĩ đại hấp lực đem đóng chặt thạch cửa mở ra, vừa lúc nhìn thấy luyện công phi vẻ mặt vội vã, thân công báo trong lòng chợt giật mình lên tiếng hỏi. Đại ca không được, chân núi đến mấy nghìn thương quân nhân mã, đem Long Hổ Sơn vây chật như nêm tối. Luyện công phi vẻ mặt kinh hoàng, hưu một cái bay tới thân công báo trước người, bối rối hô to. Cái gì, có thương quân nhân mã vây quanh Long Hổ Sơn? Thân công báo trong lòng chặn một cái, đang một cái đứng dậy, nhàn lóng lánh gấp giọng hỏi đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào các ngươi thừa dịp ta trong lúc bế quan, tại ngoại gặp phải cái gì đại họa? Nói chuyện trục bánh xe biến tốc, hắn đã nhấc chân đi ra ngoài cửa. Trời đất chứng giám A đại ca. Luyện công phi vẻ mặt buồn khổ, bối rối theo sau, ngoác miệng ra hợp lại vội vàng giải thích. Từ đại ca bế quan sau đó, ta ngoại trừ dụ dỗ Khương Thông tiểu tử kia làm ra Lạc Thư, liền không còn có xuống núi. Chẳng lẽ là thiết công tàn tên kia, trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật. Thân công báo không ngừng bước, mặt trầm như nước gầm lên lên tiếng. Luyện công phi ha hốc mồm, hắn thật không dám thay thiết công tàn bảo đảm. Người kia tuyệt đối là một hung ác loại người, tính thích nuốt trứng thịt người, mỗi bữa hầu như không nhục thân không vui. Chỉ cần bị thiết công tàn thằng nhãi này ăn hết thịt người, chỉ sợ sẽ là một cái cực kỳ con số kinh người. Là cung cấp hắn vi đại nhu cầu, Long Hổ Sơn tiểu lâu la môn cũng không ít tai họa quanh mình bách tính. Nếu là không cẩn thận trêu chọc đại nhân vật gì, ước đoán cũng chỉ có thiết công tàn sát suất lớn nhất. Đang khi nói chuyện, lưỡng người đã tới Long Hổ xuống một cái chủ phải xuống núi trước thông đạo. Đại ca, ngươi tới. Thiết công tàn sắc mặt khó coi được ngay, thấy thân công báo miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tình huống gì? Thân công báo lười để ý thằng nhãi này, cấp thiết mở miệng hỏi. Đồng thời ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại, nhất thời nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tinh nhuệ chi sư. Đây là hắn trong lòng lóe lên thủ lĩnh một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó một cổ nồng nặc bất an xông lên đầu. Chỉ thấy phóng nhãn có thể đạt được, tất cả đều là khôi minh giáp sáng tinh nhuệ tướng sĩ, từng cái đằng đằng sát khí khí thế kinh người, liên hợp lại cùng nhau hình thành ngất trời kinh người sát khí. Kinh người như vậy quân khí, thân công báo cũng chỉ có ban đầu ở Triều Ca Vương cung phụ cận gặp qua một hồi, nghe nói chính là Vương cung hộ vệ chỗ doanh trại quân đội cũng liền thoải mái. Chẳng lẽ, Long Hổ Sơn khiến cho trụ vương bất mãn? Trong lòng cảm giác nặng nề, thân công báo miệng đầy khổ sáp, Long Hổ Sơn thế lực ở trên giang hồ coi như không tệ, có đúng không thượng hung tàn bạo ngược trụ vương, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Mau mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn đi. Quay đầu hung hăng trừng Thiết Công Tàn liếc mắt, thân công báo bất đắc dĩ mở miệng. Không đến mức chứ? Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi nghe vậy, chân chân dọa cho giật mình, đang chuẩn bị mở miệng khuyên can, có đúng không thượng thân công báo sảng giọng dị thường nhãn thần, nói cái gì đều nói không ra miệng chỉ phải thành thật đáp ứng. Môn chủ, chân núi quân sĩ có lời nhắn truyền đến. Đúng lúc này, từ trườn xuống trên bậc thang, chạy như bay đến Long Hổ Sơn trông cửa đầu mục, đầu đầy mồ hôi la lớn. Hả, có cái gì lời nhắn, nói mau. Luyện Công Phi không đợi thân công báo mở miệng, liền khẩn cấp hỏi. Chân núi quân sĩ truyền tin, muốn thân môn chủ tự mình xuống phía dưới, nhà bọn họ đại soái muốn gặp thân môn chủ. Ghê tởm, chân núi quân sĩ thực sự quá ghê tởm, nói gì vậy, mệnh lệnh đại ca sao? Thiết Công Tàn vẻ mặt phẫn nộ, cả người kinh khí phun trào đằng đằng sát khí, mắt to như chuông đồng chừng sẽ lao xuống núi đi, tìm hay là đại soái phiền phức. Đứng lại cho ta, nếu không muốn chết liền nghe ta. Thân công báo sầm mặt lại, lớn tiếng hét lớn quát bảo ngưng lại Thiết Công Tàn ngốc nghếch hành vi, quay đầu giọng nói nghi hoặc hỏi đại soái, là vị nào đại soái? Toàn bộ thương quân hệ thống, cũng liền ba vị đại soái, nếu như núi xuống là yêu ma nhị soái trong một vị, hắn căn bản cũng không quan tâm, tự tin có thể trong vòng thời gian ngắn đưa bọn họ bị thương nặng. Nhưng nếu là tới là vị kia, thân công báo vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được âm thầm dùng mình một cái. Kết quả thủ sơn đầu mục mà nói, triệt để bỏ đi trong lòng hắn cuối cùng một kia may mắn, dạ, là Lâm Sa Lâm đại soái, Lâm đại soái liền ở dưới chân núi chờ phía sau cửa. Đại ca, đại ca. Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi gấp giọng mở miệng, bọn họ có thể không muốn lớn nhất ỷ trượng thân công báo mạo hiểm. Không cần nói nhiều, nếu không muốn chết ta phải đi xuống một chuyến. Thân công báo vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía hai vị sư đệ lạnh giọng cảnh cáo nói, hai người các ngươi nếu như tốt với ta mà nói, hay nhất không nên khinh cử vọng động, bằng không vật phẩm bản thân khẳng định cũng chưa về. Vừa nói, cũng không lý tới sẽ vẻ mặt nghi hoặc, rất là không hiểu sư đệ nói thêm cái gì, thân hình búng một cái như chim to bay vút. Trong nháy mắt liền lao xuống không thật cao Long Hổ Sơn. Chương 1085, Cường Thế. Đợi thân công báo lần thứ hai phản hồi Long Hổ Sơn thời điểm, thời gian đã qua nửa canh giờ. Chậm rãi bước với lên núi đường núi quanh co thượng, thân công báo tỉ mỉ hiểu tường tận trước khi cùng Lâm Sa trao đổi nhất mạc mạc, sắc mặt co quắp một trận trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ bất mãn. Thực sự quá xúc phạm bá đạo. Gặp mặt chính là quát lớn, chỉ trích thiếu bên thai không dứt, hầu như nói xong hắn thở không nổi. Trong lòng không vui cực kỳ. Nhưng hắn không dám có chút dị động, Lâm Sa mang đến cho hắn một cảm giác, quá mức xâm trầm hậu trọng, chi giác nói cho hắn biết một ngày xuất thủ chắc chắn phải chết. Để cho hắn ly kỳ là, Lâm Sa dương mạo hầu như cùng 10 năm trước Sở Kiến giống nhau như lúc, trên người khí thế lẫm nhiên càng là toàn bộ thu liễm, tựa như một người bình thường càng làm cho hắn kiêng kỵ. Nói chung, lần nói chuyện này vô cùng không thoải mái, một chút cũng không có có nhiều năm không gặp hài lòng bầu không khí, quả thực thành hắn thân người khác phê đâu biết. Hắn nhưng thật ra muốn phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng mỗi lần phát lên cái ý niệm này lúc, đều có một loại cả người lông tóc dựng đứng, tim đập đột nhiên đỉnh có loại khó có thể thở hổn hển u mịch cảm giác vô lực. Chính là bởi vì như vậy, hắn đối với Lâm Sa kiêng kỵ càng sâu vài phần, biết được giữa hai người thực lực sai biệt, khả năng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lâm Sa rất ý tứ minh bạch, trụ vương coi trọng Long Hổ ba linh võ lực của, muốn bọn họ thay triều đình hiệu lực. Thân công báo tự nhiên rất không tình nguyện, trước đây bọn họ tam huynh đệ thoát ly cô lôn. Không cũng là bởi vì khó chịu Khương Tử Nha làm trưởng môn sao, hôm nay muốn bọn họ nghe theo trụ vương hiệu lệnh, mặc dù sau đó vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, có thể làm người côn đồ tài nguyên cũng không hơn gì. Nếu không phải là cố kỵ giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, một ngày động thủ khả năng dẫn phát cực kỳ hỏng bét hậu quả nghiêm trọng, thân công báo thật có hung hăng giáo huấn Lâm Sa một trận ý tưởng. May mà, Lâm Sa trả lại cho hắn môn Long Hổ ba linh lưu mặt mũi, nói thẳng đối phó chính là Khương Tử Nha cùng Khương Thông cha con. Thân công báo rồi mới miễn cưỡng đáp lại. Không đáp ứng lại có thể thế nào, lẽ nào hắn còn có thể làm cho này các loại việc nhỏ, vung tha Long Hổ Sơn cơ nghiệp, sau đó sẽ hưởng thụ một hồi bị truy nã tuyệt vời tư vị không được. Cuối cùng cũng Lâm Sa cho bọn hắn tam huynh đệ bậc thang có thể hạ, coi như không tiếp thu cũng phải nhận. Hơn nữa hắn quả thực đối với Khương Tử Nha khó chịu tới cực điểm, có thể có cơ hội ngoan cả thằng nhãi này, thậm chí muốn người này tính mệnh đó là không quá tốt nhất kết quả. Đại ca thế nào, ngươi đều cùng vị kia Lâm đại soái nói cái gì, nói như thế nào thời gian dài như vậy. Vừa mới lên núi, Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi liền khẩn cấp chào đón, Luyện Công Phi vẻ mặt cấp thiết mở miệng hỏi, đại ca ngươi nếu như không xuất hiện nữa, ta đều chuẩn bị cùng lão nhị xuống núi xung doanh. Ha ha, may mà hai người các ngươi không có làm như thế, nói cách khác chết chắc. Thân Công Báo lạnh lùng lời nói, sắc mặt khó coi thoại phong nhất chuyển, bất đắc dĩ nói, ta ở dưới chân núi, cũng chỉ có ai huấn phần, tùy ý Lâm Sa thằng nhãi này trách lên án mạnh mẽ, nào còn có nói cái gì. Không phải đâu. Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi dọa cho giật mình, vẻ mặt hoài nghi biểu thị không tin, Thiết Công Tàn càng là bất mãn nói, đại ca ngươi cũng không nên mông nhân, hai chúng ta ở trên núi, có thể không nghe thấy ngươi sử xuất Tam Hỏa Quy Nguyên trưởng hạo đại động tĩnh. Chính là đại ca, ngươi cũng không nên mông chúng ta. Mông các ngươi. Thân Công Báo tức điên, tức giận trợn mắt một cái, thấp giọng gầm lên, các ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta vô địch thiên hạ, có thể hoành hành vô kỵ ai cũng có thể không để vào mắt. Đại ca ngươi thế nhưng đường đường cao thủ tuyệt đỉnh, toàn bộ đại thương cương vực tuy lớn, có thể so với đại ca mạnh chắc không có mấy cái ít nhất. Triều ca cũng chính là đại tế ti hòa hồn tế ti, mặt khác nghe nói trụ vương thực lực tương đương lợi hại, cũng coi như là một vị đem, coi như còn chưa phải là chỉ có chính là ba vị. Các ngươi biết cái đấy gì? Thân Công Báo tâm tình phiền táo, tức giận gầm lên lên tiếng, trong mắt của ta, toàn bộ triều ca thậm chí toàn bộ đại thương, chân núi vị kia thực lực xác định vững chắc phái tại tiền tam nhóm. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Không phải đâu. Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi nhất tề kinh hô. Làm sao có thể không phải, ta tại nơi vị trước mặt, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Thân Công Báo cười khổ, liếc hai vị bị kinh ngạc đến ngây người tiểu đệ liếc mắt, trầm âm thanh đưa hắn xuống núi trải qua, toàn bộ tự thuật một lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, tại vị này trước mặt, ngươi vẫn là đàng hoàng một chút đi, nếu không. Sau đó chết như thế nào cũng không biết. Đại ca. Lời của ngươi có phải hay không quá khoa trương điểm? Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi nhìn chăm chú liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ sợ hãi, vẫn là tính cách hung tàn Thiết Công Tàn trước hết phản ứng kịp, hoài nghi đạo, ngươi chưa từng cùng vị kia đã giao thủ, nếu như vị kia chỉ là phô trương thanh thế đây. Phô trương thanh thế? Thân Công Báo trong lòng căm tức, hung hăng trừng lưỡng tiểu đệ liếc mắt, hừ lạnh nói, 10 năm trước Khương Tử Nha, tại vị này Lâm đại soái trên tay đi bất quá 10 chiêu, các ngươi cho là hắn vẫn là phô trương thanh thế sao? Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi nhất thời hoặc kê, sắc mặt trương đến đỏ bừng một thời nói không ra lời. Tuy là bọn họ tam huynh đệ không phục Khương Tử Nha, có thể không thừa nhận cũng không được người này võ công quả thực không kém bốn. Ít nhất, phối hợp thần xuất quỷ một kỳ môn độ giáp, ngay cả thực lực cường hãn nhất Thân Công Báo đều bắt hắn không có cách. Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi hiện tại cũng không phải là đối thủ của Khương Tử Nha, chớ đừng nói chi là 10 năm trước, ngay cả lão đại bọn họ Thân Công Báo có làm hay không qua được Khương Tử Nha còn khó nói cực kỳ. Thế nhưng chân núi Lâm đại soái ở 10 năm trước là có thể với trong vòng 10 chiêu, đem Khương Tử Nha đánh ngã, 10 năm chi hậu tiểu toán thực lực không có chút nào tiến bộ, cũng không phải bọn họ tam huynh đệ có thể đơn giản trêu chọc. Cái này, rốt cuộc là có phải hay không thực sự hả? Không nói gì một lát, Luyện Công Phi lấy hết dũng khí hoài nghi đạo, cái này đều là chân núi vị kia nói đi, khó tránh khỏi có vương bà mại qua mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi a. Hừ, cái này là năm đó Khương Tử Nha lão quỷ. Chính mồm nói với ta. Thân Công Báo hừ lạnh lên tiếng, bĩu môi khinh thường nói, nếu không, các ngươi cho rằng lấy Khương lão quỷ gian xảo, sẽ ở trong phòng giam một cửa chính là 6-7 năm. Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi không lời nào để nói, trong lòng chấn động nhấc lên kinh đào hãi lãng. Phải biết rằng, bọn họ tam huynh đệ phản bội Côn Lôn, ngoại trừ không phục Khương Tử Nha bản lĩnh bên ngoài, lớn nhất mượn cớ chính là hắn trước đây tọa 6-7 năm lao. Trước khi không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ trải qua Thân Công Báo nhắc nhở. Hai người lập tức phản ứng. Coi như 10 năm trước Khương Tử Nha kỳ môn độn giáp thuật, xa không có cho tới bây giờ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng triều ca chấn thủ phủ nhà tù, cũng rất khó vây được Khương Tử Nha lão quỷ này. Thế nhưng kết quả cuối cùng đây, Khương Tử Nha không chỉ có không có thể từ nhà tù chạy trốn, ngược lại còn cần lao đại bọn họ vạn dặm xa xa bút đầu, tiêu hao không thiếu thời gian cùng tinh lực, lúc này mới đem Khương Tử Nha lão quỷ cứu ra. Trong này môn đạo, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Hảo lời vô ích không cần nói nhiều, ngươi dọn dẹp một chút hành lý, theo vị kia Lâm đại soái, cùng nhau đi triều ca gặp mặt trụ vương đi. Thấy lưỡng vị tiểu đệ trong lòng có cũng đủ cảnh giác, Thân Công Báo cái này mới bất đắc dĩ khoát khoát tay phân phó nói. Các ngươi chính là Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi. Nhìn đứng sau lưng Thân Công Báo, một thân hung tàn khí độ cùng dâm tà khí hai người, Lâm Sa chân mày khẽ nhíu một cái trầm giọng quát hỏi. Đúng vậy. Không cảm giác được Lâm Sa trên người chút nào uy thế, Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi nhịn không được đứng nghiêm. Sau đó thay đại vương làm việc, thì không thể tiếp tục làm này khiến người ta chơ chén việc. Lâm Sa đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên nhẹ nhẹ chẳng đáng, nhẹ giọng trầm ngự sâm trầm nói rằng. Hai vị này danh tiếng, vậy thật gọi một cái không xong. Thiết Công Tàn tính thích giết chóc, nhất khiến người ta cảm thấy chán ghét là ưa thích ăn thịt người. Cái loại này ác thú vị so với trụ vương còn muốn cho người không thích ít nhất. Trụ vương thói quen cuộc sống vô cùng bình thường. Còn như Luyện Công Phi, đó chính là một đại ngân côn. Long Hổ Sơn quanh mình 20 dặm trong phạm vi phụ nữ cùng thiếu nữ, cũng không ít khiến thằng nhãi này đạp hư. Chỉ bất quá người này hành sự luôn luôn cẩn thận, cũng chỉ ở Long Hổ Sơn 20 dặm phạm vi, cái này riêng khu vực phạm tội, đồng thời giải quyết tốt hậu quả xử lý lại làm rất tốt, nếu không. Đã sớm đưa tới Triều Ca quân coi giữ thanh thiếu. Nói Triều Ca thủ quân đi qua Lâm Sa cường lực chỉnh đốn, không nói sức chiến đấu như thế nào. Dựa vào cái gì? Luyện Công Phi đầu góc một nhạ, làm quen đại gia hắn. Không có cảm thụ được đến từ Lâm Sa trên người cường đại áp lực, trong lúc nhất thời đầu góc phát nhiệt liền không quan tâm trực tiếp mở miệng. Hưu. Vừa dứt lời, nhất đạo hết sức gác liệt kinh phong, không đợi Luyện Công Phi phản ứng kịp, sách tóm tắt thân thể cứng đờ cứng rắn đã không thể di động. Đại soái thủ hạ Lưu Tỉnh. Thân công báo mí mắt một trận kinh hoàng, đồng nhiên huy trưởng một cổ rừng rực kinh phong gào thét ra, đáng tiếc vẫn là trễ một bước, Lâm Sa đưa ngón tay gọi thêm, nhất đạo lợi hại chỉ kính trực tiếp khiến Luyện Công Phi thân thể một cái bộ vị tạm thời mất đi đại bộ phận hiệu dụng. Sau đó, ngươi đã không còn cơ hội thai họa phụ nữ. Lâm Sa thanh âm nhàn nhạt, nghe vào Luyện Công Phi trong thai, tựa như ngày tận thế một dạng thiên địa một mảnh hôn ám. Ngươi đối với Tam sư đệ làm cái gì? Thiết Công Tàn trong mắt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, đồ sộ thân thể hưu một cái tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc đã khoảng cách Lâm Sa không đủ một trượng, trong cơ thể khí kình điên cuồng bắt đầu khởi động đấm ra một quyền. Ngươi cái tên này hung tàn tính tình, cũng nên hảo hảo sửa lại. Lâm Sa không tránh không né, vẫn như cũ một chỉ điểm ra. Toái ngọc ngón tay. Quyền chỉ tấn công, không có dẫn phát chút nào khí kình ba động, Lâm Sa thân thể động cũng không còn động, ngồi xuống xuất ghế bốn con chân ghế, đụng nhất thanh muộn hưởng qua đi hãm xuống mặt đất hai thôn có thừa. Thiết Công Tàn cũng như bị sét đánh, thân thể chợt run lên trên tay chuyển quay lại đau đớn một hồi, hét thảm lên tiếng thân thể như vải rách vậy bay rớt ra ngoài. Lão nhị. Thân công báo khỏe mắt một trận kinh hoàng, phi thân lên tiếp được bay ngược mà quay về Thiết Công Tàn. Tiêu rên lên tiếng thân thể theo hướng về sau liên tục rút lui. Lão đại, người này thực sự quá lợi hại, ngươi tam huynh đệ cùng tiến lên. Luyện Công Phi mới vừa từ đột nhiên đả kích trầm trọng trung giật mình tỉnh giấc, kiểm tra cẩn thận một phen thân thể một cái bộ vị, nhất thời mặt xám như cho tàn vẻ mặt sa sút tinh thần, vẻ mặt cừu hận gào khóc nói. Cho ta đàng hoàng một chút, muốn chết chính ngươi xông lên được. Thân công báo giống giận lên tiếng, u mịch xem phong khinh vân đạm Lâm Sa liếc mắt, lãnh đạm nói, Lâm đại soái ngươi đây là ý gì? Cho ba huynh đệ chúng ta ra vài phủ đầu sao? Nói chuyện đồng thời, quanh thân rừng rực khí kình hừng hực bốc lên, một cổ bàng bạc uy thế nhập vào cơ thể ra. Là thì như thế nào? Lâm Sa mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu ý, hơi mắt lim dim lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi còn có gan một dạng cùng bản soái liều mạng hay sao? Chương 1086, tranh luận kịch liệt. Ăn, cho ta hung hăng ăn, nếu là không ăn xong không coi là hết. Long Hổ Sơn xuống thương quân quân doanh. Nơi nào đó đất trống đống mấy trăm cân huyết lân lân sinh thịt dê, Lâm Sa đại mã kim đao ngồi một bên, phía sau vây một vòng thần tình hung hãn thương quân tướng sĩ. Mà ở huyết lân lân thịt dê một bên, Long Hổ Ba Linh trong lão nhị, cũng chính là tính tình hung tàn nhất yêu thích ăn thịt người Thiết Công Tàn, vẻ mặt khổ bức ngồi ở bị máu tươi nhiễm đỏ trên đất. Ở mấy vị cầm trong tay lưới dao sắc bén tướng sĩ dưới sự bức bách, hắn ngay cả dám cũng không dám đều thả một cái, nắm lên một khối trọng đại ngũ cân huyết tinh xông vào mũi. Tơ máu bù đắp thịt dê hai lời không chốc liền hướng miệng bỏ vào. Cùng lúc đó, Thiết Công Tàn trong cơ thể khí kình cuộn cuộn, toàn bộ ngưng tụ vào trong miệng, khi hắn đại sợi nhấm nuốt mang máu sinh thịt dê lúc, chậm rãi đem trong miệng thịt dê mảnh vỡ khiến cho nửa chín nửa sống. Một cổ nhàn nhạt nướng mùi thịt đạo từ Thiết Công Tàn trong miệng tràn ra, đưa tới một mảnh ánh mắt kinh ngạc. Lâm Sa đối với lần này làm như không thấy, tùy ý Thiết Công Tàn ngầm dở trò. Đùa thôi, khi hắn nhạy cảm khí cơ trong cảm ứng, yên lặng vận sử công lực Thiết Công Tàn, tựa như trong đêm tối cái lồng như lửa thấy được. Đây là Lâm Sa gặp qua Long Hổ Ba Linh Hậu, nghiêm phạt Thiết Công Tàn cùng Luyện Công Phi cái này lưỡng không có ánh mắt ra hỏa một trong thủ đoạn. Ở nghiên ép thức thực lực cường hãn trước mặt, hai vị này kiêu ngạo quen ra hỏa, không tình nguyện cũng phải tình nguyện. Luyện Công Phi không phải yêu thích trong quần về điểm này một dạng chuyện này sao? Lâm Sa trực tiếp một ngón tay phong hắn nam tính công năng, trực tiếp khiến hắn sống thái giám. Thằng ngãi này một số gần như tan vỡ, thiếu chút nữa thì không có cùng Lâm Sa liều mạng. May mắn có thân công báo ngăn cản, Lâm Sa lại nhỏ bộc lộ tài năng, giúp hắn khôi phục một hồi nam tính công năng, khi hắn mừng rỡ trong ánh mắt lại đem hắn nam tính công năng cho phong. Nhất thời, luyện công phi thành thật, là tìm kiếm Lâm Sa người cứu mạng một ngón tay, Lâm Sa bây giờ gọi hắn làm gì thì làm cái đó, tuyệt không hai lời đồn đỡ ý. Xử lý luyện công phi cái này đại ngân côn, kế tiếp là đối với xã hội nguy hại lớn hơn thiết công tàn. Thằng ngãi này động một chút là sát nhân cái ăn, quả thực hung tàn phải không muốn không muốn, đối với xã hội và dân chúng nguy hại, tự nhiên so với đơn thuần ngân tặc lớn hơn nhiều lắm. Người này tham là huyết lân lân điên cuồng kích thích, Lâm Sa để hắn kích thích đủ. Trực tiếp khiên vài đầu đại sơn dê qua đây, ngay trước mặt thiết công tàn trực tiếp giết, sau đó cắt một khối kế khối mang theo nóng hầm hập huyết thủy thịt dê, nhưng hắn trực tiếp ăn. Có Lâm Sa đè nén, thiết công tàn coi như không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức. Đây chính là lúc này một màn xuất hiện nguyên nhân. Ước chừng mấy trăm cân sinh thịt dê hạ đố, coi như thiết công tàn lâm thời sử xuất nội lực đem nướng nửa chín nửa sống, thằng ngãi này lại vô cùng thích cái này giọng, như trước khiến hắn ăn được muốn nói. Chờ mấy trăm cân nửa chín nửa sống, mang theo nồng nặc mùi máu tươi thịt dê hạ đố, thiết công tàn sắc mặt tái xanh cố nén nôn mửa xung động, cước bộ lảo đảo rất nhanh chạy trốn. Nghe nói, thằng ngãi này sau khi trở về ói lên ói xuống một hồi, lại nghe nói, thằng ngãi này sau đó chân có thời gian một tháng, không còn có chạm qua loại thịt, chuyên môn đổi thực làm. Nói chung, Long Hổ Sơn hành trình vô cùng thuận lợi, mặc dù Long Hổ Ba Linh bị chơi đùa không nhẹ, Lâm Sa nhưng vẫn là hoàn thành viên mãn trụ vương giao xuống nhiệm vụ. 3. Sau một ngày, Lâm Sa bộ đội sở thuộc đại quân phản hồi hồi chiều ca, Long Hổ Ba Linh cũng theo cùng nhau trở lại yết kiến trụ vương. Mặc dù không biết Long Hổ Ba Linh thực lực như thế nào, nhưng trụ vương vẫn là hết sức thỏa mãn phát xuống rất nhiều ban cho. Cũng gọi bọn hắn cùng hồn tế ti cùng đi Nam Sở, đuổi bắt cơ phát tiểu nhi. Đại vương, Nam Sở hầu phương diện có ý kiến gì? Lâm Sa mặc dù không biết tham dự chuyện như vậy, không hỏi tới vừa hỏi tóm lại là không có vấn đề gì. Nam Sở đã phi ưng truyền thư, sẽ phối hợp triều ca phương diện trực tiếp bắt cơ phát tiểu nhi. Trụ vương trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mắt lim dim giọng nói cũng nhẹ nhàng không ít. Ta nhớ không lầm, Nam Sở hầu thế tử dường như vẫn luôn không có định cư triều ca chứ. Lâm Sa thoại phong nhất chuyển, nói lên một cái khiến hắn cảm giác rất là địa phương kỳ quái. Lẽ ra, tứ đại chư hầu thế tử, ở 7 tuổi lúc đều có thể bị đưa đến triều ca, một bên đem làm con tin, một bên cũng là tiếp thu triều ca tốt nhất giáo dục. Có thể gần nhất hắn cùng tứ đại chư hầu chất tử phủ đều có cùng xuất hiện, còn lại ba đại chư hầu thế tử đều tại triều ca ổ nổi, liền Nam Sở hầu hạt nhân là một ngoại lệ. Dựa theo đại thương quy củ, hạt nhân vẫn trú lưu triều ca, thẳng đến tứ đại chư hầu trực tiếp thoái vị dưỡng lao. Hoặc là ngủng từ thế tử tiếp thu chư hầu vị, mới sẽ rời đi triều ca phản hồi các đại chư hầu xào huyệt. Nam Sở ở chỗ này thật sự là một ngoại lệ, làm cho lòng người sinh nghi ngờ đồng thời, cũng đầy phải không thoải mái. Trên đời việc, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, Nam Sở thế tử trường hợp đặc biệt độc hành, không chỉ có đem còn lại ba đại chư hầu thế tử đắc tội, đồng thời cũng để cho trên triều đình một món lớn đại thần bất mãn. Việc này, Nam Sở hầu đã nói với bản vương rõ ràng, cái kia bên có nguyên nhân đặc biệt. Thế tử có thể không cần thường chú triều ca. Trụ vương trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt gật đầu, hời hợt bỏ qua việc này. Lâm Sa không có hỏi nhiều, chờ chút hướng về sau phái người sau khi nghe ngóng rất nhanh thì biết rõ ràng nguyện ý. Nguyên lai Nam Sở hầu cưới quá trước sau hai vị lão bà, trước sau sinh hạ một nam một nữ hai cái con trai trưởng. Hai người niên kỷ không kém nhiều, thế tử lý nên đằng trước vị kia cậu bé kế thừa. Đáng tiếc phía sau vị kia kế mâu hết sức lợi hại. Vị kia nữ tính người thừa kế cũng không phải tỉnh du đích đăng, đối với thế tử vị dương dương mắt hổ liên tiếp khởi sướng khiêu chiến. Nam Sở hầu là một mềm yếu tính tình, lại không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Một thấy tình huống không đúng lập tức đạt được trụ vương lượng giải, trên đời một dạng lúc nhỏ đã đem hắn đưa đến Tây vực lôi điện môn học nghệ, đồng thời cũng là tự bảo vệ mình ý. Mà Nam Sở hầu kế thê cũng rất lợi hại, thừa dịp Nam Sở thế tử không có ở đây cơ hội, lực mạnh giúp đỡ nữ nhi ruột thịt, ở Nam Sở hầu phủ có cực kỳ hung hăng lực. Triều ca có thể không để ý tới người nào tới nhận chức Nam Sở hầu tước vị, nhưng có một chút lại phải cam đoan, đó chính là thừa kế tước vị người phải cùng triều ca bảo trì nhất trí, cũng chính là nhất định phải nghe lời muốn nghe sau khi phân phó. Hiển nhiên, Nam Sở hầu kế thất cùng con gái của nàng, cũng không cụ bị điểm này, cũng có thể nói triều ca không có cảm thụ được các nàng trung thành, dĩ nhiên là sẽ đối với vị kia mất đi mẫu thân thế tử nhiều hơn lượng giải. Mà lúc này Nam Sở hầu thế tử đã học thành trở về. Không chỉ có một thân cường hãn võ nghệ, đồng thời cũng dựa vào lôi điện cửa thực lực, ở Nam Sở hầu phủ đứng vững gót chân, cùng kế mẫu cùng với mọi mọi đại biểu thực lực đánh ngang tay. Nam Sở hầu đặc biệt quá mức mềm yếu có thể bắt nạt. Lâm Sa vừa nghe, cũng biết Nam Sở hầu phủ vấn đề chỗ cốt lõi, Nam Sở Hầu không cứng nổi. Nếu là hắn có Tây Bá Hầu phần kia thủ đoạn và tập sự tình, cũng sẽ không có cái gì thế tử tranh chuyện hư hỏng, nhưng lại càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng đến thai tình trạng không thể vãn hồi. Hắn cảm thấy trụ vương cũng là đùa bức, Nam Sở Hầu phủ nội bộ tranh đấu, không phải là đại thương nhúng tay Nam Sở nội bộ sự vật cơ hội sao? Không cần phái đại quân, chỉ cần có cũng đủ phân lượng triều đình đại lao tòa chấn, cố định giúp đỡ thế tử, sau đó đem thế tử giam giữ tại triều ca, tất cả vấn đề cùng phiền phức đều giải quyết. Hiện tại khen ngược, vô luận là thế tử hay là muội muội của hắn, đều cùng triều ca không biết bao nhiêu liên hệ, có thể đối với triều ca có bao nhiêu kính nể tình có thể nghĩ. Bất quá, bây giờ nhúng tay Nam Sở cũng không toán quá trễ, chỉ cần cơ hội nắm chặt được, khó không thể đem Nam Sở cùng triều ca quan hệ tiến hơn một bước. Ngay Lâm Sa phát hiện nhúng tay Nam Sở chính vụ điểm vào lúc, thủ hạ thân vệ thống lĩnh vội vã đã chạy tới, nói cho hắn biết một cái rất tin tức xấu. Trụ vương phái người đi bắt Cơ Khảo. Thực sự là, không lời nào để nói. Lâm Sa đằng một cái đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng thì đầy lửa giận. Không phải đã sớm nói với trụ vương rõ ràng sao, vô luận Cơ Phát gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, Cơ Khảo nhất định không xảy ra chuyện gì, hay không thì không phải vậy vô cớ làm lợi Cơ Phát tiểu tử này sao? Chuẩn bị ngựa, bản soái lập tức sẽ vào cung thấy đại vương. Trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ, đối với trụ vương lại nhiều mấy phần khó chịu, ngươi nha như vậy thay đổi xoành xoạch, thật sự rất sao. Chờ Lâm Sa ra roi thúc ngựa chạy tới vương cung, vừa lúc cùng áp giải Cơ Khảo tướng sĩ đánh lên, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là âm thầm cho Cơ Khảo một cái yên tâm nhãn thần, sau đó cùng nhau đi vào vương cung chính điện. Đại vương, vì sao phải chóc nã Tây Bá Hầu thế tử? Gặp qua trụ vương phía sau, Lâm Sa một chút cũng không có khách khí trực tiếp hỏi. Ngươi đây là chất vấn bản vương sao? Trụ vương trong mắt tinh quang lóe ra, quanh thân ma khí quẩn quẩn uy thế bức người, trùng điệp hừ lạnh lên tiếng khó chịu nói. Đại vương muốn như vậy lý giải, cũng vị thường bất khả. Lâm Sa trong lòng tồn một cổ khí, cũng không có cho trụ vương lưu cái gì mặt mũi, thủ một ngón tay ủ rũ túi đầu Cơ Khảo hỏi đại vương đây là muốn triệt để bức phản Tây Bá Hầu sao. Làm càn, bản vương làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Trụ vương sắc mặt lúc thì xanh hồng nảy ra, căm tức Lâm Sa chợt quát lên tiếng, đệ hắn Cơ Phát phạm tội lớn, bản vương tự nhiên muốn bắt hắn là hỏi. Ta không phải cùng đại vương đã sớm nói, Cơ Phát sự tình không nên liên lụy đến Cơ Khảo trên người. Hắn dù sao cũng là Tây Bá Hầu thế tử, một ngày xảy ra vấn đề không chỉ có Tây Kỳ đem nội bộ lục đục, cuối cùng vô cớ làm lợi Cơ Phát tiểu tử kia. Lâm Sa mắt lim dim chút nào không muốn để cho, lại một lần nữa nói ra ý nghĩ trong lòng. Một bên bị mấy quân sĩ khống chế được Cơ Khảo mục trường khẩu nốc, nhìn dám cùng trụ vương nói thẳng tương đối, lại khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Lâm Sa Lâm đại soái, đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Muốn nói hắn đối với đệ đệ Cơ Khảo không có một điểm vật ách tắc làm sao có thể, liên tiếp bởi vì đệ đệ nguyên cớ, hắn đều tao ngộ thai bay vạ gió, là cá nhân tâm tình đều sẽ không thống khoái đi nơi nào. Mà Lâm Sa nói Cơ Khảo xảy ra chuyện đắc tiện nghi đúng là Cơ Phát. Khiến Cơ Khảo trong lòng nghiêm nghị nhịn không được đọc yêu muốn một ít gì đó, bất quá phiến khắc thời gian cái chán đã bị mồ hôi lạnh nhuận thấp. Cơ Khảo là cảm kích kính để nói, giam giữ hắn mấy quân sĩ, hận không thể mình không tồn tại, từng cái sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, rất sợ các loại trụ vương phản ứng kịp giết người diệt khẩu. Trụ vương hiển hách hung uy, cũng không phải là đùa giỡn. Hừ, bản vương như vậy xử lý, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Trụ vương nhãn thần lạnh lẽo, giọng nói âm u mở miệng, Lâm Sa ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ha ha, Cơ Khảo tuyệt đối không thể ra vấn đề. Lâm Sa lười nhiều lời vô ích, trực tiếp cho thấy thái độ, trong mắt tinh quang lóe ra từ viền mắt bay ra nửa thước có vũ. Sắc bén như dao làm người ta kinh ngạc run sợ. Người muốn chết. Chương 1087, nhìn ngươi thuận mắt. Thiên ma đao. Một cổ đen kịt, mang theo khí tức gầm lánh sắc bén đao khí, như điện bay nhanh tới. Lâm Sa mỉm cười, căn bản không đem uy lực cường hãn thiên ma đao để vào mắt. Hai tay lúc lên lúc xuống làm vây quanh thái cực hình, một cổ vô hình thái cực tinh thần tràng phun ra, trong nháy mắt tiếp được tới sắc bén thiên ma đao. Thái cực kinh khí không ngừng bừng bừng phân chấn. Sắc bén ba đạo mang theo vô cùng khí tức âm lãnh thiên ma đao, tựa như khéo léo món đồ chơi ở Lâm Sa giữa hai tay qua lại chuyển động, thẳng đến ngưng tụ trong đó ma khí tiêu tán triệt để phân giải. Đại vương, cảm thấy ta một chiêu này âm dương thủ như thế nào? Trụ vương mục trừng khẩu nốc, một lát nói không ra lời. Tuy là mới vừa thiên ma đao gây rối phát huy bản thân hắn không đủ thất tầng thực lực, mà nếu này ung dung tiếp nhưng đã bị phá vỡ, hắn khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Lâm Sa, ngươi quá mức làm càn. Không đợi trụ vương có tiến thêm một bước động tác, hồn tế ti cùng long hổ ba linh, đã khí thế hung hăng từ sau điện lao tới, bốn người khí thế kinh người quanh thân kình khí dâng trào, một bộ làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Cút sang một bên, nơi đây nào có người tư cách nói chuyện. Lâm Sa mí mắt đều lười nhiều lắm đánh một cái, nhàn nhạt mở miệng khí phách vô song. Ngươi! Hồn tế tim một gương mặt giả nua đỏ bừng lên, căm tức Lâm Sa không biết nên như thế nào tiếp theo cho thỏa đáng. Long hổ ba linh nhất cá diện lộ kinh hãi, đối với Lâm Sa cường hãn có càng nhận thức thêm một bậc, dám cùng trụ vương đính như còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là ngưu nhân một cái. Hồn tế ti cùng long hổ ba linh nghe lệnh, cho bản vương bắt Lâm Sa. Trụ vương rốt cục phản ứng kịp, giống giận lên tiếng tràn đầy nhan sát cơ hết sức kinh người. Hiu hiu hiu. Nghe được trụ vương mệnh lệnh, hồn tế ti cùng long hổ ba linh, không chút do dự phi phát mà lên, khí thế kinh người liên thủ tấn công về phía Lâm Sa, từng cái cho đã mắt hưng phấn không lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm. Lâm Sa trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, thân như tật phong không lùi mà tiến tới, cả người huyết khí phiên dũng buôn đằng như rồng, tựa như giao long thăng thiên nếu như phi ưng bay lượn, tấn như lôi đỉnh một quyền tướng hồn tế ti đánh bay, sau đó chi phối hai đòn sắc bén tiến thối, trực tiếp đem thiết công tản cùng luyện công phi xa xa hút ra. Hô. Trước mặt một cổ rừng rực sóng nhiệt, nương theo sao động kình phong đập vào mặt, thân công báo song trưởng đỏ bừng tựa như bàn ủi, mang theo làm người ta kinh ngạc cuồng mãnh kình đạo huy kích tới. Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh, hữu trưởng đống nhiên ở bên hông hỏa một cái vòng tròn, bàn tay khí huyết sao động kinh lực dâng trào, mang theo kinh người long ngâm chi âm nổ lớn đánh ra. Quyền trưởng ở giữa không trung tấn công, kinh khí phi dương cuồng phong gào thét, hai người đứng dưới chân kiên cố tảng đá nhất thời hóa thành một mảnh bột phấn, tùy phong phi dương cấp tốc đem trọn cái vương cung chính điện tràn ngập. Ánh mắt bị nghẹt nhìn không rõ, chỉ thấy lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh dường như ra dây lợi tên, trong nháy mắt đụng vào nhau vung tay, rầm rầm rầm khí bạo ẩm vang không dứt. Bất quá thời gian nháy con mắt hai người đã giao thủ chừng 10 chiêu. A hét thảm một tiếng đột ngột vang lên, khiến vốn đang thán phục thân công báo thực lực quá mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền trụ vương biến sắc, không chút do dự ra, quanh thân ma diễm quần quận khí thế kinh người, đâm đầu thẳng vào bụi bặm tràn ngập trong chiến đấu. Cùng lúc đó, thân công báo đổ sộ cường kiện thân thể, như mũi tên rời cùng từ che tầm mắt bụi bặm trong bay ngực ra, vẻ mặt trắng bệch liên tục phun huyết bị thương nặng. Đại vương quả nhiên thâm tàng bất lộ. Một thân thực lực mạnh khiến người ta kinh ngạc a. Vừa mới ngừng chiến đấu kịch liệt tâm thanh, lần thứ hai rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Cổ luồng kình phong suy phất, toàn bộ vương cung chính điện một mảnh hỗn độn, trên mặt đất từng cục chỉnh tề nền đá bản vỡ nát tan cảnh, hóa thành khắp bầu trời bụi mù đem đại điện khiến cho trương khí mù mịt ánh mắt không rõ. Ngoại trừ thiết công tàn cùng luyện công phi, đem một lời tâm tư toàn bộ đặt ở thân công báo trên người ở ngoài, hồn tế ti, còn có bên cạnh cơ khảo cùng hộ vệ. Một đôi ánh mắt lom lom nhìn nhìn thẳng trụ vương chỗ phương hướng. Trong mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy cổ cổ đen kịt ma khí cuộn trào mãnh liệt, thậm chí nhất đạo nhàn nhạt lại mang theo vô cùng ma huy đại thiên ma hình bóng, công khai đứng vững giữa không trung hết sức kinh người. Khí bạo tiếng nổ ầm không dứt, kinh khí bốn phía cuồng phong gào thét, trong nháy trụ vương cùng Lâm Sa giao thủ vượt lên trước hơn 10 chiêu, liền kiên trì thời gian mà nói trụ vương thực lực còn đang thân công báo trên. Đương nhiên, mọi người tại đây tất cả đều trong lòng biết độc rõ ràng, Lâm Sa khẳng định dấu. Nếu không, dĩ kỳ đầy người hạo nhiên chính khí, đúng lúc là một thân ma khí chính là trụ vương khắc tinh, chỉ sợ chiến đấu đấu không lại 10 chiêu thì sẽ phân ra thắng bại. Ẩm. Nhất đạo điếc thai khinh minh đột ngột vang lên, chăm chú quấn quýt lấy nhau hai bóng người đột nhiên xa nhau, Lâm Sa thân như dao long phóng lên cao, trong nháy mắt bay ra tràn ngập bụi mù hạch tâm, vững vàng rơi xuống đất chỉ nói âm thanh, đại vương đã tạ. Mọi người kinh hãi, vội vàng chiều trụ vương chỗ nhìn lại, chỉ thấy hắn phi thân lên rơi vào quần quận trong bụi mù. Chỉ cho mọi người lưu nhất đạo thân ảnh to lớn. Đợi tràn ngập toàn bộ chính điện bụi mù tiêu tán, trụ vương đứng yên với trong điện, vẻ mặt hắng giọng nhãn thần phun lửa, nhìn về phía Lâm Sa trong con mắt tràn đầy bất thiện, thế nhưng cuối cùng nói cái gì đều không ra khỏi miệng. Hừ, chuyện hôm nay dừng ở đây. Có chuyện gì ngày mai bàn lại. Tức giận hừ lên tiếng, trụ vương vô cùng không cam lòng nhưng không thể làm gì, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, sớm biết rằng Lâm Sa thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới cũng cường đại đến trình độ này. Lạnh lùng nhìn quét mọi người tại đây một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở sắc mặt đổi bại cơ khảo trên người, vung tay lên lạnh lùng nói, khiến thằng nhãi này đi. Khống chế cơ khảo vài tên hộ vệ như được đại xá, vội vội vàng vàng đỡ vẻ mặt ngộng bức cơ khảo rời vương cung, trở ra vương thành còn nhịn không được may mắn cười ha ha. Mà lúc này vương cung chính điện, chỉ để lại trụ vương, Lâm Sa, hồn tế ti cùng long hổ ba linh, bầu không khí trầm trọng khiến người ta hầu như khó có thể thở dốc. Lâm Sa, ngươi đây là ý gì? Trụ vương ngồi trở lại trên vương vị, trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lâm Sa, lạnh lùng hỏi. Không có ý gì, chỉ là không muốn đại vương sai lầm mà thôi. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, trầm âm thanh mở miệng nói. Không muốn bản vương sai lầm. Trụ vương nhãn thần đông lại một cái, đột nhiên ha ha cuồng tiếu lãnh đạm nói, bản vương hành sự còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm, ngươi còn không có tư cách này. Há, đại vương không bằng bản thân tính toán một phen, nhìn từ cơ phát tiểu nhi xuất thế đến nay, triều ca vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng lại thu được cái gì thành công. Lâm Sa cười hắc hắc, liếc lo sợ bất an hồn tế ti cùng long hổ ba linh liếc mắt, đạm nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng tất cả ngồi xuống đi, bất quá là một hồi nho nhỏ hiểu lầm a. Trụ vương khỏe miệng co quắp một trận, hư lạnh lên tiếng, bản vương còn thật không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Lâm Sa ngươi có hứng thú, liền nói nghe một chút. Từ cơ phát tiểu nhi sau khi sinh, đại vương tổng cộng hướng Tây Kỳ phái đi mấy làn sóng nhân thủ, về phần bọn hắn hiệu quả như thế nào cũng sẽ không nhiều lời. Lâm Sa một chút cũng không có khách khí, khẽ cười giải thích, mấy đợt cao thủ, quả thực giống như là thay cơ phát tiểu nhi dương danh lập vạn đi. Ở đại vương phái người chuẩn bị giết chết cơ phát tiểu nhi trước khi, người nào lại nhận thức cơ phát tiểu nhi là ai? Thế nhưng từng trải luân phiên lăn qua lăn lại phía sau, cơ phát tiểu nhi hiện tại đã danh dương thiên hạ ít nhất. 800 chư hầu trong tuyệt đại bộ phân, đều nghe qua tên của hắn. Những thứ này, có thể cũng là đại vương một tay tạo thành A. Mọi người, bao quát trụ vương nghe được một trận mục trường khẩu nốc, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cái lý này. Lâm Sa cũng không để ý những thứ này, tự mình tiếp tục nói, cái gì cửu ngũ chí tôn mệnh cách, chỉ cần hy tây bá hầu thế tử cơ khảo còn đang một ngày, cái nào đến phiên cơ phát tiểu nhi thượng vị. Lâm Sa cười nhạt, đột nhiên hỏi ngược lại, nếu như tây bá hầu cơ xương muốn phế lập thế tử, đem hầu vị chuyển cho con trai thứ hai cơ phát, đại vương sẽ đáp lại sao? Đùa gì thế, bản vương làm sao sẽ đáp lại loại chuyện này? Trụ vương cười nhạt, nói sắc mặt cứng đờ, xuống nói liền nói không được. Chính là cái lý này, đại vương còn ý vị lăn qua lăn lại cơ khảo làm cái gì? Lâm Sa sầm mặt lại, bất mãn nói, chờ hắn bị đại vương lăn qua lăn lại suy sụp, tây bá hầu tức vị liền rơi xuống cơ phát tiểu nhi trong tay, vậy hắn thì trở thành chân chính cửu ngũ chí tôn cơ sở. Trụ vương á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi hừ lạnh lên tiếng, bất quá trong lòng tìm cơ hội lăn qua lăn lại cơ khảo ý tưởng, cũng triệt để không có tung tích. Hơn nữa đại vương muốn bắt được cơ phát tế luyện linh nhân, để bảo đảm đại thương Giang Sơn vĩnh cửu cố. Lâm Sa đạm đạm nhất tiếu, tiếp tục mở miệng đạo, những thứ này ta là không thể nào tin tưởng, ta chỉ thờ phụng nắm tay cùng thực lực bản thân, chỉ cần thực lực bản thân mạnh, chính là nghịch thiên thì như thế nào. Trong lòng mọi người chấn động. Bị Lâm Sa như vậy ngang ngược ngôn luận khiến cho nhiệt huyết sôi trào, trụ vương sắc mặt cũng như trước xấu xí, Lâm Sa lời này rõ ràng có vẽ mặt chi trình diễn miễn phí a. Đương nhiên ta cũng không phải phản đối đại vương cách làm, chỉ là đại vương nghĩ tới nếu như vẫn thất bại như vậy xuống phía dưới, lẽ nào mỗi lần đều cầm cơ khảo xì. Lâm Sa trên mặt, lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, u mịch đau đớn trụ vương nhạy cảm tâm. Lời này của ngươi có ý tứ, khinh thường bản vương tay đoạn sao? Không chỉ có trụ vương u mịch bất mãn, chính là hai bên trái phải phục vụ đối cảnh bản hồn tế ti cùng long hổ ba linh cũng vô cùng khó chịu. Phải biết rằng đợi lát nữa bọn họ sẽ xuất phát, đi trước nam sở chóc nã cơ phát tiểu nhi, Lâm Sa lời này không phải nguyền rủa bọn họ không làm được nhiệm vụ sao. Phàm là có cửu ngũ chi tôn mệnh cách ra hỏa, luôn có thể gặp dự hóa lành, mỗi khi đều có thể từ hiểm ác trong hoàn cảnh trưởng thành. Lâm Sa trên mặt tự tiếu phi tiếu, lắc đầu chậm rãi nói, lẽ nào đại vương liền chưa nghe nói qua, thiên mệnh chi tử đồn đại sao? Hừ. Chính là cơ phát tiểu nhi, làm sao có thể phải thiên mệnh chi tử xưng hô. Trụ vương giận tí mặt, chợt khởi thân chu vi ma khí cuộn trào mãnh liệt, một tiếng khí thế hết sức kinh người. Đại vương, lời này cũng không phải là ngươi nói không thể thì không thể, cơ phát tiểu nhi phía trước một dãy chuyện, chính là hay nhất chứng cứ rõ ràng. Lâm Sa đạm đạm nhất tiếu, một chút cũng không có đã bị trụ vương đồng bột ma khí chính là ảnh hưởng, nên nói như thế nào hay là thế nào nói, sở dĩ, đang xác định nắm cơ phát tiểu nhi trước khi. Đại vương cũng không cần đem đả kích mặt, khuếch tán quá lớn. Hừ, bản vương hành sự không cần dùng ngươi tới khoa tay múa chân. Trụ vương nghe vào, cũng rất bất mãn Lâm Sa kiệt ngạo, ngoan rất chừng thẳng ngãi này liếc mắt xoay người rời đi, một bộ lười để ý dáng vẻ, quay đầu gian cũng cho hồn tế ti cùng long hổ ba linh sứ cái mịt mở ánh mắt, đây là gọi bọn hắn sau đó đến hậu điện tẩm cung nghị sự đây. Cảm tạ Lâm đại soái ân cứu mạng. Chờ Lâm Sa ra vương cung lúc, sớm đã chờ đã lâu cơ khảo vội vàng tiến lên chắp tay nói cảm ơn. Chương 1088, cái truyền thuyết. Tiểu tử, phải biểu hiện tốt một chút à, đừng cho ngươi nhị đệ đem danh tiếng, toàn bộ cướp đi mới tốt. Nhìn vẻ mặt mộng bức cơ khảo, Lâm Sa cười ha ha một tiếng vỗ nhẹ nhẹ phách hắn thon gầy vai, xài bước cùng chờ đã lâu thân vệ hội hợp, phóng người lên ngựa rục ngựa đi nhanh. Sắp đi qua vương cung chỗ ở phố lúc, hắn vô ý thức quay đầu ánh mắt, Cơ Khảo thân ảnh đơn bạc, như trước đứng ở cửa vương cung đứng yên bất động. Hắc hắc, tiểu tử này phải có xúc động mới là, chỉ cần hắn biểu hiện tích cực một điểm, vô luận là Tây Bá Hầu vẫn là Tây Kỳ Quang Dân, cũng sẽ không bị Cơ Phát tiểu tử kia cầu dẫn. Ngay hắn vùi ở soái phủ không có hai ngày, hồn tế ti cùng Long Hổ Ba Linh hoạt vội vã xuất phát đi trước Nam Sở. Đợi trụ vương trong lòng hỏa khí tiêu tán không ít, Lâm Sa lúc này mới chủ động tiến cung, nói với trụ vương hạ Nam Sở thế tử vấn đề. Vô luận là Sùng Xé Trời vẫn là Sùng Ú Nhi, cùng Triều Ca cũng không thân cận. Lâm Sa trầm giọng nói ra, hiện giữ Nam Sở hầu tính cách mềm yếu, đối với Triều Ca coi như cung kính, ai biết chờ hắn đi sau đó, Nam Sở có thể hay không cùng Triều Ca càng đi càng xa, trở thành kế tiếp Tây Kỳ. Trụ vương vốn đang rất lơ đễnh, thế nhưng nghe được kế tiếp Tây Kỳ lúc, sắc mặt đông lại một cái nghiêm túc, tỉ mỉ suy tư chỉ chốc lát lắc đầu cười nói, Lâm Sa ngươi cẩn thận quá mức, liền Sùng Xé Trời cùng Sùng Ú Nhi tại kia, có thể cùng Cơ Xương so với sao. Hắn sở dĩ kiêng kỵ Tây Kỳ, còn không phải là bởi vì Tây Kỳ mấy đời tích lũy, hơn nữa Cơ Xương thực lực bất phàm, lại rất được danh vọng, Triều Ca đúng là nhúng tay không vào, rồi mới từ sinh ra lòng kiêng kỵ chậm rãi biến thành cựu thị sao. Lâm Sa cùng trụ vương cách nhìn vừa vặn tương phản, hắn cho rằng Tây Bá Hầu Cơ Xương mới là nhất dễ đối phó. Xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, Lâm Sa lại làm quá hai vị hoàng đế, nhưng lại đều làm rất tốt. Hắn đối với thần tử điều khiển cùng trưởng khống cũng không phải là đùa giỡn. Giống Cơ Xương như vậy yêu quý danh tiếng, lấy trung nghĩa nhân hiếu làm trụ cột lý niệm thống trị quốc gia, muốn đắn đo thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần Triều Ca không làm được quá mức, cũng không có việc gì đi Tây Kỳ bới móc, trong tay lại khống chế được Tây Kỳ đời kế tiếp người thừa kế, chỉ cần yêu cầu không phải quá mức nói, Tây Kỳ đều sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Đổi lại Lâm Sa mà nói, lợi dụng cơ hội này, hảo hảo sử dụng Tây Kỳ thế lực to lớn, Triều Ca đối với Tây Phương khống chế cùng trường khống, đều muốn cao hơn một tầng bậc thang. Không chỉ có như vậy, còn có thể từ từng món một sự tình ở giữa, thấy rõ Tây Kỳ nội tình cùng thực lực, tiện nghi như vậy việc thực sự là tươi đẹp đến đâu cũng không có. Đáng tiếc, trụ vương hành sự chịu khởi tính tình ảnh hưởng nghiêm trọng, thấy ngứa mắt liền là làm địch nhân, đem hảo cơ hội tốt thuận tay khiến nhưng, nhất định chính là thiên đại lãng phí. Hai vị này năng lực, quả thực không có cách nào khác cùng Cơ Xương Thịnh so với, có thể thế lực phía sau bọn họ cũng không phải Cơ Xương có thể so sánh a. Nhàn nhạt liếc trụ vương liếc mắt, Lâm Sa khẽ cười lắc đầu, chậm rãi nói, vô luận là Sùng Xé Trời sau lưng Tây Vực Lôi Điện Môn, vẫn là Sùng U Nhi phía sau thế lực thần bí, đều so với nhất ưu tử khống chế Quảng Thành Tiên Phái phải có dã tâm nhiều lắm. Như vậy, liền cần có triều đình trọng thần tọa trấn Nam Sở. Trụ vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lạnh giọng mở miệng, thẳng đến Nam Sở hầu cùng thế tử đem quyền lợi thuận lợi giao tiếp, tân nhậm Nam Sở hầu đối với Triều Ca biểu đạt tuyệt đối trung thành mới thôi. Đúng là như vậy. Lâm Sa ngươi đi như thế nào? Trụ vương trong mắt lóe lên một tia trêu tức, trầm giọng nói, bản vương còn nghe nói, giấu ở phía Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu Bạch Địch ma tộc tàng dư, lại bắt đầu dục dịch không đứng yên. Ha ha, khiêu lương tiểu xỉu thôi, chỉ cần Nam Sở hầu thực lực, có thể gọi bọn hắn ăn không ném đi. Lâm Sa cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, trầm âm thanh mở miệng, sợ là sợ Nam Sở hầu cố ý làm bộ không biết, tùy ý Bạch Địch ma tộc tác loạn a. Vừa lúc từ ngươi tự mình đứng ra đàn áp, nghĩ đến vô luận Nam Sở vẫn là Bạch Địch ma tộc, đều muốn yêu thú liễm. Trụ vương khỏe miệng hàm chứa vẻ đắc ý, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Lâm Sa. Được, ta chuẩn bị một chút cái này xuất phát. Lâm Sa một chút cũng không có hàm hồ, sạch sẽ gọn gàng phải nhường trụ vương đều sinh lòng hoài nghi, có phải hay không Lâm Sa sớm liền chuẩn bị đi Nam Sở một chuyến. Thật đúng là bị trụ vương đoán đúng. Lâm Sa quả thực muốn đi Nam Sở một chuyến, mục đích không phải Nam Sở hầu, cũng không phải hay là Bạch Địch ma tộc, mà là có khác chỗ. Trụ vương nghi ngờ trong lòng cũng chỉ thiểm lóe lên, lúc này liền đem đè xuống sảng khoái phát xuống vương lệnh, nhâm mệnh Lâm Sa hơi lớn thương toàn quyền đặc sứ đi trước Nam Sở tòa chấn. Tin tức vừa, cả triều náo động. Nay không rõ tình huống triều thần, phản ứng đầu tiên chính là trụ vương muốn mức độ Lâm Sa lý khai. Không muốn nói liên can võ tướng. Chính là xưa nay cùng Lâm Sa không hợp nhau văn thần phương diện đều là ý tưởng như vậy. Văn thần đứng đầu thừa tướng Tỷ Can, càng là trực tiếp tìm được trụ vương, cường liệt yêu cầu trụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đùa gì thế, mặc dù trong triều đình văn võ chia làm, càng đấu ok nhãn tựa như, một bộ hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Có thể trên thực tế đây, văn võ trong lúc đó bảo trì nhất định ăn ý, liên thủ phân cách trụ vương vương quyền, đem trụ vương lực phá hoại hạn chế ở vương cung cùng trong triều đình. Trong này thực lực cường hãn Lâm Sa tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng chủ lực tuyển thủ. Hắn vài lần cùng trụ vương cứng rắn đỉnh, mỗi lần đều là trụ vương cuối cùng thua trận, biểu hiện như thế tự nhiên đã sớm khiến triều đình văn võ để ở trong mắt vui ở trong lòng. Sổ lời nói thật, lấy trụ vương hung tàn kia bản tính, thật đúng là không có mấy người có thể nhận được hắn làm sằng làm bậy. Như thường lệ làm ra một ít cực kỳ huyết tinh cực kỳ hung tàn có chút, nghe những trò chơi kia quy tắc đều cảm giác làm người ta giận sôi, chớ đừng nói chi là chính mắt thấy ít nhất. Mấy ngày mấy đêm đừng nghĩ ăn xong cơm ngủ ngon giấc. Có Lâm Sa Đỉnh ở phía trước, còn lại văn võ nguy hiểm rơi chậm lại rất nhiều, đồng thời trụ vương hung tàn lực phá hoại, cũng bị nghiêm ngặt khống chế ở nhất định khu vực, cũng không có dẫn phát triều đình và dân gian dung chuyển. Hiện tại nếu ai dám nói trụ vương tàn bạo bất nhân, bách tính nằm ở thủy sinh trong lửa nóng, lũ triều thần có để khí hung hăng cho hắn một tát hai, nhà người mắt ngủ á. Nhưng là bây giờ, trụ vương đột nhiên hạ lệnh, muốn Lâm Sa đi trước Nam Sở tòa chấn. Lũ triều thần lập tức biết, Tư Để Hạ tâm tình cũng không thoải mái tới cực điểm. Coi như thừa tướng Tỷ Can đều không phải không thừa nhận, không có Lâm Sa cái này bó lớn một dạng ở phía trước chĩa vào, bọn họ nếu như chính diện cùng trụ vương kình chống nhau, không nói lo lắng vấn đề, chỉ cần an toàn tánh mạng chính là một vấn đề nghiêm trọng. Trên triều đình lập tức náo nhiệt mở, Lâm Sa rất vui thích khi một hồi ngậm miệng hồ lô, gì cũng không nói tùy ý lũ triều thần bản thân suy đoán, đem trụ vương gác ở dư luận trên đống lửa hào hào nướng một hồi trước. Trụ vương công tín lực vốn cũng không cao, mặc dù hắn kém chút nhanh niệm vỡ mồm một dạng, biểu thị việc này là Lâm Sa chủ động xin đi giết giặc kết quả, đáng tiếc không ai tin a. Không muốn nói này lòng mang nghi ngờ triều thần, chính là trụ vương người bên gối đắc kỷ đều trong lòng hoài nghi. Trụ vương cái kia khí cũng đừng nói, Lâm Sa xem một hồi trò hay phía sau, cũng lời nhiều để ý tới trên triều đình chuyện hư hỏng, phủi mông một cái trực tiếp rời đi sự tình, chỉ để lại đầy mặt đất lông gà. Hơn nữa Nam Sở hầu nhận được triều ca mệnh lệnh phía sau, lập tức làm tốt thỏa đáng tiếp đại an bài. Đồng thời, là tranh đoạt thế tử vị, sùng xé trời cùng sùng u nhi gây chiến, ở cơ phát đám người chạy nạn sở trải qua vân mộng trạch bảy bảy giờ, hung hăng cái hô cơ phát đám người một bả. Chỉ tiếc, cơ phát có tiểu cường chi mệnh, ở cực đoan bất lợi dưới tình huống, như trước chạy thoát khiến sùng xé trời cùng sùng u nhi buồn rầu kém chút thổ huyết. Chờ bọn hắn trở lại Nam Sở hầu phủ thời điểm, thân công báo hòa hồn tế ti nhóm trải qua lặn lội đường xa cũng đã đến. Song phương trao đổi một chút ý kiến, rất nhanh thì chế định tiếp tục chóc nã cơ phát tiểu nhi kế hoạch. Cũng đúng lúc này, triều ca phi ưng truyền thư đến. Cái gì? Lâm Sa Lâm đại soái gần đi Nam Sở tòa trấn. Nam Sở hầu dọa cho giật mình, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Ngay cả luôn luôn cường thế, ở Nam Sở hầu phủ có vô cùng quyền lực lớn cùng quyền phát biểu hầu phu nhân, đều sắc mặt khó coi không nói được một lời. Hồn tế ti cùng Long Hổ Ba Linh, như là ăn con rồi vậy khó chịu. Bọn họ mới vừa đến, chân sau trụ vương liền phái tới Lâm Sa. Đây không phải là không thư nhâm năng lực của bọn họ sao? Đương nhiên, đối mặt thực lực cường hãn cường thế vô cùng Lâm Sa, hắn cũng không có can đảm nói không, giữa song phương thực lực sai biệt vô cùng cách xa, hầu như không có gì khả năng so sánh. Mà sùng xé trời cùng sùng u nhi cũng vẻ mặt mơ hồ, không rõ bầu không khí làm sao lập tức ngưng trệ. Trước mặt người ở bên ngoài, hai huynh muội bọn họ không có hỏi nhiều, đợi được một trận bầu không khí trầm muộn tiếp phong yến kết thúc, sùng xé trời cùng sùng u nhi mới tìm được phụ mẫu hỏi trong đó duyên cớ. Sùng xé trời tìm là phụ thân, mà sùng u nhi tìm là mẫu thân, bọn họ dường như đã sớm hình thành một loại ước định thành tục căn ý, không dính dáng đến nhau miễn cưỡng sống qua. Khi sùng xé trời đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lúc, Nam Sở hầu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khẽ gật đầu một cái cảm thán nói, ngươi khi đó đã bị vi phụ đưa đến Tây Vực học võ, tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống lúc đó. Khi đó bạch địch ma tộc nằm ở đang thịnh lúc, tộc nhân gần 100 vạn đủng binh 10 vạn, đều là khó gặp tinh nhuệ. Ngay lúc đó ma quân dã tâm bừng bừng, sẵn sàng ra trận nâng cao chiến kỳ, quân tiên phong nhắm thẳng vào Nam Sở. Ma quân võ công quá mạnh, thủ hạ cao như vân rất khó đối phó, lúc đó Nam Sở nửa giang san đều bị ma tộc công chiếm, tình thế tràn ngập nguy cơ. Sùng xé trời nghe được mục trường khẩu nốc, căn bản là không có nghĩ đến, 10 năm trước Nam Sở còn có như vậy nguy hiểm từng trải. Nam Sở hầu lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, khắp khuôn mặt là sùng kính và sợ, chậm rãi nói. Triều đình phái đại quân đến đây tiêu diệt ma tộc đại quân, trụ vương thậm chí ngự giá thân trình, mà thường quân, tiên phong đại tướng chính là chỗ này vị Lâm đại soái. Quét mắt có nghi ngờ con trai liếc mắt, Nam Sở hầu cười khổ nói, ngươi nghe nói đồn đãi, khẳng định đều là trụ vương uy phong khí phách, bằng vào một thân thực lực cường hãn tiêu diệt ma tộc đại quân chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Sùng xé trời một ngày đêm nghi hoặc. Dám. Nam Sở hầu khó được bạo câu thô tục, bĩu môi khinh thường nói. Đây là trụ vương tự dắt vàng lên mặt mình đây, lúc đó võ lực của hắn quả thực rất mạnh, nhưng cùng thực lực nằm ở đỉnh phong trạng thái ma quân so sánh với, còn kém không ít. Lẽ nào? Sùng xé trời bỗng nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. Không sai, diện sờ về công thứ nhất, đương trúc Lâm Sa Lâm đại soái. Chương 1089, Nam Sở khởi Vân Yên. Mà ở Nam Sở hầu phủ một đầu khác, hầu phu nhân cùng nhà mình con gái ruột cũng nói nổi lời giống vậy. Lâm Sa Lâm đại soái nhưng là chân chính hung ác loại người, thực lực mạnh có 102 đương đại, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là nằm ở trước ba siêu cấp cao thủ. Cái gì? Đó không phải là cùng sư phụ Ma Tôn, cùng một cao thủ cấp bậc. Sung U Nhi cái to nhỏ miệng, gương mặt bất khả tư nghị. Hầu phu nhân cười khổ, sắc mặt một trận biến ảo gian nan nói ra, khả năng, Lâm Sa Lâm đại soái thực lực, so với sư phụ của ngươi Ma Tôn mạnh hơn một bậc. Điều này sao có thể? Hầu phu nhân chỉ biết, chỉ là khàn khàn giọng trầm giải thích rõ đạo, sư phụ của ngươi Ma Tôn, cùng Nguyên Thủy Thiên Ma được xưng hai đại đỉnh cấp ma đầu, thực lực cũng không phân sản sản như nhau. Có thể Nguyên Thủy Thiên Ma lại lúc trước quốc sư đại điện thượng, triệt để bại vào Lâm đại soái thủ. Sung U Nhi một thời nói không ra lời, trong lòng đối với Lâm Sa thì là tò mò cực kỳ. Bên kia, Hồn Tế Ti cùng Long Hổ Ba Linh xuống lại, bầu không khí nặng nề nhãn thần kiên định. Không được, chúng ta nhất định phải ở Lâm đại soái cản trước khi tới Mã Đáo thành công. Hồn Tế Ti dẫn đầu mở miệng trước, đánh vỡ trong phòng bầu không khí ngột ngạt. Đúng vậy, ngươi nhất định không thể để cho Lâm đại soái coi khinh đi. Hắc hắc. Đại ca ngươi liền yên tâm được rồi, bất quá chính là một cơ phát không coi là cái gì. Hừ, lấy ngươi tam huynh đệ còn có Hồn Tế Ti thực lực, chắc chắn sẽ không gọi tên kia coi thường đấy. Bởi vì Lâm Sa gần sắp đến. Ở Nam Sở Hầu Phủ nhấc lên một cổ không lớn không nhỏ mạch nước ngầm. Có cao hứng, tỷ như Nam Sở Hầu cùng Thế Tử sùng xé trời, có Lâm Sa như vậy triều đình đại lao tòa chấn, Nam Sở Hầu Thế Tử tranh gần kết thúc, bọn họ đúng là người thắng sau cùng. Cố tình chung lo sợ. Lấy hầu phu nhân cùng đối với thế tử vị nhất là mơ ước Sùng U Nhi, các nàng lo lắng Lâm Sa thứ nhất, các nàng nhiều năm vấn vương đã đem nước chảy về biển đông. Đáng tiếc Lâm Sa võ lực của thực sự quá mạnh, không phải mẹ con các nàng hai có thể đối phó được, mặc dù trong lòng tất cả không cam lòng cùng tâm thần bất định, lại cũng không khỏi không cuối cùng cạnh tranh thượng một bà. Nam Sở Hầu trước kia có lời, người nào nhất tuyến bắt cơ phát người đó chính là sau cùng thế tử, Sùng U Nhi muốn trở thành người thắng sau cùng mà nói, cuối cùng phải làm liệu một phen. Còn như Hồn Tế Ti cùng Long Hổ Ba Linh, thuần túy chính là trong lòng biệt khuất cảm giác bị khinh thường. Trong lòng khó chịu hành động theo cảm tình, đương nhiên cũng ít không muốn bộc lộ tài năng xung động. Vì vậy, chúng chí một thành mấy đợt nhân mã, khí thế hung hăng giết tới Vân Bỗng Nhiên Trạch trong Tu La Huyễn vực. Nói lên Vân Mộng Trạch, vậy thì thật là thiên tử thế giới đất kỳ dị. Phương viên mấy ngàn dặm đầm lớn chia làm ba đạo khu vực, độc chướng khu vực, Tu La Huyễn vực còn có tiên vực, môi trường đều không cùng vô cùng thần kỳ. Mỗi một khu vực đều có đặc biệt phong cảnh cùng nguy hiểm. Trước khi cơ phát nhóm, chính là ở độc trướng khu vực bị Sùng U Nhi nắm lấy cơ hội, lợi dụng địa hình ưu thế kém chút tiêu diệt hết ở độc trướng khu vực, cuối cùng vẫn là y theo dựa vào vận khí thật vất vả chạy thoát. Căn cứ Nam Sở Hầu bố trí ở bên trong Vân Mộng Trạch thám tử hồi báo, cơ phát nhóm rất có thể đã rơi vào Tu La Huyễn vực. Cái gì gọi là Tu La Huyễn vực, chính là bên trong môi trường cùng Tu La địa ngục không sai biệt lắm, nguy cơ trùng trùng bên trong còn có một tòa thần bí vô cùng huyễn bảo. Hơi chút vô ý thì có mất mạng nhỏ nguy hiểm. Đương nhiên, những thứ này đều là châm đối với người bình thường cùng với tầng dưới chốt giang hồ nhân sĩ mà nói, tương đối Vu Hồn Tế Ti cùng thân công báo cấp độ này cao thủ cũng không nói chơi. Vì vậy, mấy phe nhân mã ở Tu La Huyễn vực chung vung tay, gây ra kinh thiên động địa động tĩnh to lớn. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Tu La Huyễn vực người chấp trưởng Kim Tu La phía sau, vẫn còn có một vị thần bí khó lường thiên yêu tồn tại. Càng làm cho trước khi lòng tin tràn đầy Hồn Tế Ti cùng Long Hổ Ba Linh bất an là, tùy bọn hắn cùng nhau hành động yêu xoáy ham ở Tu La Huyễn vực chưa ra. Không sai, lúc này đây Nam Sở Hầu Phủ cùng với Hồn Tế Ti nhóm, lại đáng xấu hổ ở Tu La Huyễn vực thất bại. Sùng xé trời cùng Sùng U Nhi như thế nào đi nữa thiên phú siêu quần, ở trong cùng thế hệ là người nổi bật, có thể đối mặt nhất ưu tử, Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Ma cái này nhóm cao thủ chấn giữ cơ phát nhóm, nhất định chính là Tiểu Nhi Khoa. Nếu không phải là bên cạnh bọn họ đều có đến từ môn phái kiện tướng đắc lực giúp đỡ mà nói, chỉ sợ rằng muốn an toàn trở về đều khó khăn. Chính là an toàn trở về, cũng mỗi người chật vật vạn phần chưa tình hồn. Còn như Hồn Tế Ti cùng thân công báo bực này cùng nhất ưu tử đám người trọi cứng chủ lực, tình hình kia thực sự là khổ không thể tả. Sau khi trở về từng cái khí huyết lượng thua thiệt, mới kém chút tổn thương nguyên khí. Mà lúc này, Lâm Sa đã xuất thủ hạ 50.000 tinh nhuệ, cùng ma soái cùng nhau đi Nam Sở. Nam Sở Hầu tự thân xuất mã, ra khỏi thành viễn nên 30 dặm. Thằng ngãi này biểu hiện phải nhiều cung kính thì có nhiều cung kính, túi đầu không lưng hầu như tiểu thành chân chó điện phạm. Lâm Sa bình chân như vậy, tùy ý Nam Sở Hầu giống như một tô vẽ giống nhau bận trước bận sau, thoải mái hưởng thụ giả tứ đại chư hầu một trong ân cần hầu hạ, mặc dù thằng ngãi này trong mắt thường thường lóe lên tinh quang, còn có viên kia dung sung mãn tinh thần lực, bán đứng sự chân thật của hắn bản tính. Đại soái, Nam Sở Hầu biểu hiện quá mức điểm chứ? Ma soái trước đây thế nhưng xuất thân bạch địch ma tộc, tự nhiên nghe nói qua đương đại Nam Sở hầu là cái gì mặt hàng, đồng thời còn cùng ngay lúc đó Nam Sở đại quân hung hăng trải qua vài khung, trực tiếp đem Nam Sở đại quân đánh cho đánh tơi bởi khổ không thể tả, tất nhiên là vô cùng chướng mắt vị này kẻ bất lực hầu ra. Sở nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, ở không có biết rõ ràng người khác để tế trước khi, không nên tùy tiện tự cho là đúng. Lâm Sa nhẹ nhàng gõ ma soái một câu, không nhanh không chậm dạy dỗ, thời gian 10 năm, đã đầy đủ phát sinh rất khó lường cố, không nên cầm hơn 10 năm trước kinh nghiệm, đeo vào bây giờ Nam Sở hầu trên người, nếu không. Người không muốn nhìn lầm. Cái gì, chẳng lẽ Nam Sở hầu là giả heo ăn hổ? Ma soái cả kinh, hắn đương nhiên biết Lâm Sa sẽ không theo cửa nói bậy, nhất thời tâm đầu nhất hiêu, lập tức thu hồi đối với Nam Sở hầu khinh thị. Ngầm một phen giám thị quan sát phía sau, lấy ma soái khôn khéo, tự nhiên cũng nhìn ra Nam Sở hầu nhìn như ngu dốt phía sau, dần hiện ra trí tuệ quan mang. Quả nhiên, nhân bất khả mạo tương, nếu như bị người này biểu tượng mê hoặc, sau đó lúc nào bị bán cũng không biết. Ma soái cảm thán liên tục, đối với Lâm Sa kính nể lại nhiều mấy phần. Ở Nam Sở hầu phủ đệ chỗ thành thị ngoại vì xây dựng cơ sở tạm thời phía sau, Lâm Sa cùng ma soái đáp ứng lời mời ở đến môi trường rất tốt thư thích hơn Nam Sở hầu phủ. Thập nhiều năm không gặp, hầu phu nhân như trước phong thái mê người. Nhìn thấy trong thần sắc hiện ra hết cường hãn hầu phu nhân huyền cơ, Lâm Sa cười ha ha xem như là chào hỏi. Đại soái phong thái, càng hơn văng tích. Huyền cơ sóng mắt lưu chuyển, hiển nhiên đặc biệt mê người, chưa quen thuộc nàng phong cách ma soái cách nhìn, còn tưởng rằng các nàng này đối với Lâm đại soái có ý định đây, thậm chí yến hội phía sau còn lấy chuyện này trêu ghẹo Lâm Sa, kết quả tự nhiên bị Lâm Sa hung hăng gian dạy một trận. Vị này huyền cơ phu nhân cũng không phải là hiền lành, thực lực so với ma soái ngươi còn mạnh hơn thượng một bậc. Điều này sao có thể? Ma soái vẻ mặt tan béo vẻ biểu tình phá lệ thảo vui. Làm sao không có khả năng? Lâm Cắt trừng mắt tức giận nói, vị này trên người toát ra kình khí ba động, thế nhưng cùng đắc kỷ không có sai biệt giống như lúc. Đại soái có ý tứ là, cửu thiên thánh nữ công. Ma soái cái này giật mình. Có đắc kỷ cái này ví dụ ở, hắn coi như lại cô lậu quả văn, cũng biết thánh mẫu cửa cường đại, đắc kỷ thực lực sẽ không kém hắn bao nhiêu, huống chi cửu thiên thánh nữ công tinh diệu phi thường, hắn cũng không dám đơn giản khinh thường đi. Hầu phu nhân lại gọi huyền cơ, ngươi cái này ngốc tử còn không hiểu rõ sao. Đại soái có ý tứ là, vị này huyền cơ phu nhân, cùng thiên mẫu môn môn chủ là sư tỷ muội. Ma soái lần này thật đúng là giật mình không nhỏ, trong ánh mắt lại không ý khinh thị. Của nàng cửu thiên thánh nữ công, không phải 8 phần 10 chính là 9 thành đại viên mãn, thực lực mạnh không thể khinh thường. Nhàn nhạt liếc ma soái liếc mắt, Lâm Sa lười nhiều lời lời vô ích, nên chỉ điểm đều chỉ điểm, còn như ma soái có nghe vào hay không đi. Vậy không liên quan hắn cái gì điều sự. Có Lâm Sa tôn đại thần này tọa chấn, Nam Sở hầu phủ một thời bình tĩnh không lay động, an bình tới cực điểm. Như vậy hài hòa bầu không khí, khiến đầy người chật vật mà quay về sùng xé trời cùng sùng u nhi huynh muội kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng vào sai phủ đệ đây. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Lâm Sa cùng ma soái, giờ mới hiểu được tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Đáng tiếc, Lâm Sa trên người thể hoàn toàn không có, tựa như một người bình thường dáng vẻ, khiến hai huynh muội hảo không thất vọng. Nếu không phải là trước khi Nam Sở hầu cùng phu nhân lần nữa chỉ điểm, hai huynh muội rất có thể ở lần đầu gặp mặt lúc, liền làm ra có chút khiến người ta chuyện không vui đi ra. Ngược lại là ma soái, một thân ma khí hết sức kinh người, rất là phù hợp hai huynh muội đối với cao thủ quan điểm, ngay cả thái độ đều cung kính không ít. Nhưng làm ma soái dọa cho giật mình, đây không phải là đem hắn hướng trên lửa khảo sao. May mà Lâm Sa đối với như vậy việc nhỏ không đáng kể không lắm lưu ý. Một mạch ngược lại hồn tế ti cùng long hổ ba linh đẩy người chật vật mà quay về, ở Lâm Sa trước mặt cung kính không gì sánh được thành thật được ngay, sùng xé trời cùng sùng u nhi hai huynh muội cái này mới giật mình, vị kia thân hình khôi ngô cao lớn, lại không hề khí thế Lâm đại soái không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hồn tế ti cùng long hổ ba linh ở Nam Sở hầu phủ lúc, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, một bộ không có đem Nam Sở hầu phủ nhìn trong mắt tư thế, khiến cho Nam Sở hầu phủ trên dưới bất mãn hết sức. Nhưng bất mãn cũng không còn triệt. Không nói hồn tế ti cùng long hổ ba linh, còn có một vị yêu soái là triều ca sứ giả, liền là võ công của bọn họ cũng là tương đương lợi hại, Nam Sở hầu phủ trên dưới coi như bất mãn đi nữa, cũng không dám làm sằng làm bậy. Nhưng chỉ có như vậy kiêu ngạo nhân vật, ở Lâm đại soái trước mặt cũng thành thật được ngay, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ Lâm đại soái trách tội ý tứ, thật là làm cho hai huynh muội mở rộng tầm mắt, đồng dạng đối với Lâm Sa Lâm đại soái càng nhiều mấy phần sùng kính. Chỉ nói vậy thôi. Đem các ngươi lần này ở Vân Mộng Trạch chủ từng trải, tất cả đều thành thật mà nói một lần, không cho phép có bất kỳ quên. Lâm Sa nhẹ giọng mở miệng, vẫn bình tĩnh không lay động trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, một cổ kinh khủng như Thái Sơn vậy bàng bạc áp lực, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trung điệp đặt ở Sùng Thị huynh muội, còn có Hồn Tế Ti cùng với Long Hổ Ba Linh thân thượng, trong nháy mắt để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Ngay cả bị khí thế dư ba quét chúng Nam Sở Hầu, cũng theo sắc mặt tái nhợt thân thể một trận hơi run rẩy. Chỉ có Hầu phu nhân Huyền Cơ một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, hiển lộ ra một tiếng cực kỳ cường hãn vũ lực. Chương 1090, Hắc Vân tiếp cận. Sự tình liền là như thế, Tu La huyễn vực trong huyễn bảo, quả thực nguy cơ trùng trùng không dễ ứng phó. Từ Hồn Tế Ti mở miệng, thân công báo cùng Sùng Thị huynh muội bổ sung, phối hợp an y đem phía trước Tu La huyễn cảnh chi chiến, nói rõ. Kỳ thực đã không còn gì để nói, Hồn Tế Ti cùng Sùng Thị huynh muội nhóm, trực tiếp sát nhập Tu La huyễn cảnh, cuối cùng càng là sát nhập trong đó hạch tâm Tu La huyễn bảo. Đánh một chút đánh, cùng cơ phát nhóm đánh, cùng Tu La huyễn bảo chủ người Kim Tu La đánh, cuối cùng dẫn Tu La huyễn bảo trùng cực bột thiên yêu. Sau đó vốn cũng không chiếm ưu thế Hồn Tế Ti nhóm liền bị kịch. May mà bọn họ coi như cơ linh, vừa thấy chuyện không thể làm liền sớm thoát thân trở ra, lúc này mới có thể chỉ nhưng kế tiếp không may bi thôi yêu soái, những người còn lại tuy là chật vật nhưng vẫn là an toàn thoát thân. Yêu soái bị lưu lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Sa nhãn thần sảng giọng, như hai thanh lưới dao sắc bén đâm thẳng Hồn Tế Ti các loại nội tâm của người, giọng nói dày đặc hỏi tốt như vậy tốt, lại đột nhiên biến mất đây. Nguyên lai like. Vừa rồi Hồn Tế Ti đám người ở giải thích lúc, nên cũng không dám giấu giếm, đem yêu soái ở Tu La huyễn bảo đột nhiên thất tung, cuối cùng chật vật chạy trốn lúc cũng nữa chưa thấy thân ảnh của hắn, từ đầu chí cuối hướng Lâm Sa tự thuật một lần. Lâm Sa cũng trong nháy mắt phát hiện vấn đề, yêu soái thực lực so ra kém Hồn Tế Ti cùng thân công báo không giả, có thể sánh bằng thiết công tàn cùng luyện công phi đều mạnh hơn, chớ đừng nói chi là Sùng Thị huynh muội cùng bọn họ liên can thủ hạ. Ngay cả bọn họ đều có thể bình yên thoát thân. Yêu xoáy nếu là không có thể rời đi, dĩ kỳ ở trên chiến trường ma luyện ra gian xảo tính cách, làm sao có thể? Trừ phi, yêu xoáy mới vừa khai chiến liền bản thân bị trọng thương, mà có thể trong vòng thời gian ngắn bị thương nặng yêu xoáy. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Ma lão quỷ kia, cũng chỉ có Nhất Ưu Tử. Nguyên Thủy Thiên Ma không có khả năng làm như thế, bởi vì hắn biết được, chỉ muốn hắn làm phải quá mức, Lâm Sa là nhất định sẽ chạy tới, đưa hắn trực tiếp đánh chết thậm chí khiến cho hồn phi phách tán. Nguyên Thủy Thiên Ma có thể sẽ không dễ dàng cầm nhà mình mạng nhỏ nói đùa. Còn như Nhất Ưu Tử, căn cứ Hồn Tế Ti thuyết pháp, cũng không còn cái này trục bánh xe biến tốc cùng thời gian. Bởi vì hôn chiến mới vừa ngay từ đầu, Hồn Tế Ti liền cùng Nhất Ưu Tử chiến đấu ở một chỗ, thòng thủy chí chung hai người sẽ không xa nhau quá, yêu nhau quả thực không nên quá thân mật. Nếu hai vị kia cũng không có nhiều yêu soái hạ nặng tay, như vậy lấy yêu soái thực lực và tâm cơ, coi như không làm hơn ít nhất. Tự bảo vệ mình không lừa bịp. Dưới tình huống như vậy hắn đột nhiên thất tung, tình huống cũng có chút quỷ dị. Lâm Sa trên người tán phát khí thế càng ngưng trọng thêm, ép tới Hồn Tế Ti đám người ngay cả hít thở cũng khó khăn, từng cái phải vận công ngăn cản, có thể tinh thần áp lực một chút cũng không có giảm bất ngược lại càng phát ra trầm trọng. Còn như Sùng Thị huynh muội bị loại này nặng nề bầu không khí ngột ngạt, khiến cho trong lòng lo sợ rất là bất an. Cái này, ta có một suy đoán. Đột nhiên, Hồn Tế Ti mở miệng, đánh vỡ lúng túng nặng nề bầu không khí. Hả? Có cao kiến gì, có gì cứ nói nghe một chút. Lâm Sa giọng nói bình tĩnh chút nào không gợn sóng, nhưng chỉ có như vậy Hồn Tế Ti cảm giác gạ lẹt sảng giờ rột. Tu La huyễn bảo đột nhiên xuất hiện thiên yêu, có phải hay không? Hồn Tế Ti câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, bất quá trong lời nói ý tứ lại hết sức rõ ràng, còn lại mọi người toàn bộ đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ý của ngươi là, yêu xoáy bị thiên yêu cho đòi đi. Lâm Sa cũng không có gì cố kỵ, đạm nhiên mở miệng nhắm thẳng vào hạch tâm. Thanh âm đột nhiên lạnh lẽo chậm rãi nói, nếu quả thật là nếu như vậy, yêu soái. Trong mắt lóe lên kinh người tinh mang, làm cho cả đám người không dám nhìn thẳng vào mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên nhẹ nhẹ sợ. Cơ phát tiểu nhi lúc này ở nơi nào? Chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, Lâm Sa hợp thời nói sang chuyện khác. Chắc còn ở Tu La huyễn vực, cũng khó nói đi tiên vực. Sung xé trời trần chờ hạ, ở Lâm Sa lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần hạ, cường nuốt nước miếng một cái kiên trì nói rằng. Tiên vực. Lâm Sa đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia lăng nhân tinh quang. Hắn mục tiêu chuyến này, chính là ở Vân Ngộng Trạch chỗ sâu cái gọi là tiên vực. Ở hiện đại lúc nhìn thiên tử mạng gạ, đối với tiên vực có chút miêu tả nhưng hắn vẫn nhớ kỹ không lắm rõ ràng, chủ yếu vẫn là hắn khi mới nhìn thời điểm mạn bất kinh tâm vừa lộn mà qua. Chỉ là biết tiên vực trong có vị công chúa, đồng thời còn có vị chơi gậy gộc đại thánh. Còn như cơ phát đi trước tiên vực tiền căn hậu quả, cũng không lắm. Trước khi hắn tại triều ca thời điểm. Thỉnh thoảng biết được Vân Mộng Trạch ở chỗ sâu trong co tiên vực truyền thuyết, hắn liền vô cùng chú ý tin tức của phương diện này, thẳng đến cơ phát nhóm thoát đi chiều ca thẳng đến Nam Sở, hắn thì có truy đuổi ý tưởng. Vừa lúc trụ vương ước gì hắn điểm tâm sáng cút ra khỏi triều ca, Lâm Sa liền biết thời biết thế chạy đến, muốn đích thân đi tiên vực nhìn, rốt cuộc là cái trạng huống gì. Hắn hiện tại, đối với hay là tiên ma yêu, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân là thực lực của hắn, đã sắp đạt được một cái điểm tới hạn, tựa hồ phá tan bình cảnh, đó đúng là khác thuận theo thiên địa, có phải là hay là tiên ma hoặc là yêu cùng một tầng thứ tồn tại. Hắn không biết, sở dĩ hắn đến. Đúng, Vân Mộng Trạch tam đại thần bí khu vực một trong, vô cùng chỗ thần bí. Sung xé trời cẩn thận từng ly từng tí trả lời, cái chán rất nhanh thì toát ra mồ hôi lạnh, hắn ạ lẹ sảng giờ rột. Há, đã như vậy, quyển kia xuất tự mình đi qua nhìn một chút, các ngươi ai nguyện ý cùng theo một lúc đi. Lâm Sa cười ha ha từ chối cho ý kiến, đột nhiên làm một cái khiến người ta thất kinh quyết định, ánh mắt lấp lánh nhìn trước người chư vị cao thủ. Bọn ta muốn lập tức cản hồi triều ca, hướng đại vương hội báo lần này Vân Mộng Trạch hành trình trải qua. Gian nhà lần thứ hai rơi vào một trận lúng túng trầm mặc bầu không khí, cuối cùng vẫn là hồn tế ti đánh vỡ loại này không khí lúng túng, bất đắc dĩ nói ra, thì không thể cùng Lâm Đại Soái cùng nhau đi tới. Bầu không khí trong phòng bị kiềm hãm, Long Hổ Ba Linh cùng Sùng Thị huynh muội sắc mặt cứng ngắc, khỏe mắt liếc qua cẩn thận quan tâm Lâm Sa nhất cử nhất động. Cũng tốt. Lâm Sa phản ứng quá mức bình tĩnh, thực sự ngoài mọi người ngoài ý liệu. Đại Soái, ta chuẩn bị trở về núi môn thấy sư phụ một chuyến, sở dĩ. Sùng U Nhi manh mối lưu chuyển, cắn môi cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Lâm Sa gật đầu không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía cuối cùng không có tỏ thái độ Sùng Xé Trời. Ta nguyện ý dẫn đường, theo đại soái cùng nhau đi tới tiên vực. Quyết định như vậy, hảo các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Sa khoát khoát tay, trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định sau cùng. Mà ở tiên vực trong, am hiểu nhất thôi diễn thiên cơ Khương Tử Nha, đột nhiên một trận tâm huyết dâng trào, bất chấp trước mắt tiên vực thủ vệ ánh mắt bất thiện. Bắt chuyện Nguyên Thủy Thiên Ma phụ thân ra hỏa hộ pháp, hắn lúc này ngồi xếp bằng thôi diễn một phen, lúc này sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Làm sao, ngươi một cái lao giả kia thôi diễn ra vật gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn luôn đang chăm chú Khương Tử Nha biểu tình, thấy hắn sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, nhất thời trong lòng trầm xuống nhịn không được hét lớn lên tiếng. Hết xong, lần này sắp có đại nhân vật tới rồi tiên vực. Khương Tử Nha luống cuống tay chân thu hồi thôi diễn ra hỏa thập, âm thầm cho Nguyên Thủy Thiên Ma nháy mắt. Ám chỉ hắn tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đại nhân vật. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Sa vui giận không được vu sắc thân ảnh, đột ngột hiện lên trong đầu, nhất thời dọa cho giật mình, cái chán cũng tiết ra một tầng mảnh nhỏ mật mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi hỏi là triều ca vị kia. Phải là hắn. Khương Tử Nha vẻ mặt trầm trọng, hắn đương nhiên biết được Nguyên Thủy Thiên Ma là chỉ người nào, khẽ gật đầu trong lòng lập tức đặt lễ đính hôn quyết đoán, nơi đây phong cảnh cho dù tốt cũng không có thể ở lâu. Hôn đàn a. Tên kia thực sự là âm hồn bất tán. Nguyên Thủy Thiên Ma mặt trầm như nước, lửa giận trong lòng hừng hực cũng không có điều dụng, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Sa người kia đối thủ, lần thứ hai chống lại cũng không biết người kia còn có thể hay không mở một mặt lưới. Nhìn không được cùng Khương Tử Nha liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến đáp án, nhìn nhau cười khổ không nói gì. Hai người các ngươi, đánh lại không đánh đuổi lại không lùi là đạo lý gì. Lúc này, tiên vực thủ vệ, Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha, Nhị Lang Thần, Cự Linh Thần còn có tiên đồng một trận mê hoặc, cầm đầu Tháp Tháp Thiên Vương giống giận lên tiếng, khí thế bức người. Hừ, các ngươi mấy cái rác dưới này phế vật, lao tử lần này bỏ qua cho bọn ngươi, chờ xui xẻo ha ha. Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt hung quang thiểm thước, cũng cưỡng chế trong lòng sát ý cười ha ha, nhìn về phía tiên vực thủ vệ ánh mắt liền giống như là nhìn người chết. Chúng ta đi, phải mau ly khai nơi đây cùng nhị công tử bọn họ hội hợp, bằng không chậm sợ sợ muốn đi đều khó khăn. Khương Tử Nha hét lớn lên tiếng. Một chút cũng không có cùng tiên vực thủ vệ dây dưa ý tứ. Hiu hiu lưỡng đạo tiếng xe gió vang lên, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Khương Tử Nha đã như chim to nhanh chóng bay khỏi, bất quá thời gian nháy con mắt cũng chỉ mỗi ngày bên lưỡng đạo mảnh nhỏ điểm đen nhỏ. Hai vị xin dừng bước. Ngay Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Khương Tử Nha ở phía xa thiên biến điểm đen tiêu thất không tung lúc, đột nhiên một tiếng bao hàm anh khí hét lớn đột ngột vang lên, theo sát tới một vị dáng vẻ mỹ lệ bất phàm, cả người khí thế phiêu miểu vô tung tiên tử đột ngột xuất hiện. Chi phối vừa nhìn nghi hoặc hỏi người đâu. Mấy đại tiên khu vực thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ Tháp Tháp Thiên Vương hồi đáp, vừa rồi hai người nói chút không giải thích được, sau đó đột nhiên bỏ chạy. Chạy. Nữ tử ngoan dậm chân một cái bực mình không ngớt. Đúng vậy, đột nhiên bỏ chạy, thực sự mạc danh kỳ diệu. Tháp Tháp Thiên Vương không có chút nào sẽ mắt nhìn sắc, tự mình giải thích, hắc hắc, coi như hai nhà này hỏa cơ linh, bằng không không phải ở lại tiên vực không thể. Hoàng bét, cái này thật là không xong. Hoa tỷ lười để ý Tháp Tháp Thiên Vương khoác lác so với, sắc mặt khó coi lắc đầu liên tục thở dài. Làm sao hoa tỷ, ra biến cố gì sao? còn lại mấy cũng không giống như Thác Tháp Thiên Vương vậy không có ánh mắt, vừa thấy Hoa tỷ lo lắng dáng vẻ, nhất thời trong lòng trầm xuống gấp giọng hỏi. Vừa mới công chúa đi qua tiên khí thôi toán, tiên vực gần có kinh khủng cường địch xâm lấn, công chúa đang chuẩn bị cùng vừa rồi hai vị kia thương lượng liên thủ việc. Hoa tỷ vẻ mặt phiền muộn, lắc đầu cảm thán nói, đáng tiếc ta đến chậm một bước. À, còn vừa rồi hai tên kia, dường như phía sau có vật gì đuổi kịp một dạng, cũng không kịp xoay người chạy, nguyên lai là như vậy à. Cái gì, bọn họ cũng coi như ra tiên vực có cường địch đột kích. Chắc là đi, lão nhân kia khoanh chân thôi diễn một trận, kết quả vẻ mặt kinh hoàng theo vô cùng lợi hại trẻ tuổi người ta nói chút không giải thích được, sau đó hai người xoay người chạy. Chết tiệt. Hoa tỷ hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng chỉ phải phân phó nói, các ngươi cẩn thận đề phòng, ta trở lại nói rõ với công chúa tình huống. Chương 1091, Tiên vực thủy quân. Công chúa. Hoa tỷ mấy cái lắc mình, liền tới đến một chỗ kim bích huy hoàng, tiên khí lượn quanh đại điện. Hoa tỷ, hai vị kia quý khách mời tới sao? Theo thanh thúy như hoàng oanh vậy thanh âm vang lên, một vị mỹ lệ thoát tục, cả người thanh linh chi khí lượn lờ, đẹp kỳ cục thiếu nữ đi tới. Cả thế giới đều rất giống bởi vì vị nữ tử này xuất hiện, mà nhiều mấy phần mỹ lệ. Thỉnh công chúa giáng tội, chờ ta chạy đi lúc, hai vị quý khách đã sớm không thấy tăm hơi. Hả, chuyện gì xảy ra, lẽ nào bọn họ cũng phát hiện cái gì không? Nghe tiên đồng mấy người giảng thuật, trong đó vị kia giả sẽ thuật tính toán, dường như phát hiện cái gì sắc mặt đại biến, cũng không lâu lắm hai người liền bỏ trốn mất dạng. Ai, xem ra tiên vực trận này kiếp nạn, là rất khó thoát đi qua. Công chúa, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Lẽ nào lấy chúng ta thực lực còn ứng phó không sao? Quái tượng biểu hiện giữ nhiều lành ít, ta đây cũng là không có biện pháp. Nếu không, ngươi cũng đi ra ngoài tránh thượng một trận. Cái này, xem tình huống rồi nói sau đi. Ngày thứ ba, tiên vực ngoại trong ao đầm, hơn 10 chiến thuyền cano như mũi tên nhọn bắn nhanh, ở bùn nhào khắp nơi trong ao đầm linh hoạt đi nhanh. Lâm Sa đứng thẳng ở nào đó chiến thuyền thuyền bẽ đầu thuyền, cảm ứng vân mộng triều trạch trong an tĩnh các loại cường hà hơi hơi thở. Còn có các loại hay thay đổi rồi lại hung hiểm vạn phần môi trường, nhịn không được lắc đầu cảm thán, thật là nguy hiểm địa vậy. Sau đó không lâu, phía trước dò đường thuyền bé truyền đến tin tức, tiên vực đến. Lâm Sa nghe vậy, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch mang mang vũ khí, phạm vi cực lớn không thể nhìn thấy phần cuối. Đây chính là tiên vực. Quả nhiên không giống người thường, khi hắn khí cơ cảm ứng chung, trước mắt một mảnh bạch mang mang vũ khí, dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí. Hít thở một cái tinh thần phân chấn cả người thư sướng. Đinh thuyền, trước hướng chủ nhân thông báo một tiếng, miễn cho để cho người ta cho là ngươi đều là không biết lễ cường đạo. Lâm Sa quay đầu, hướng về phía vẻ mặt cung kính Sùng Phá Thiên đạm nhiên phân phó nói. Sùng Phá Thiên không dám thờ ơ, vội vàng đem Lâm Sa phân phó truyền xuống, rất nhanh hơn 10 chiến thuyền tốc độ cực nhanh thuyền bé, tốc độ chậm rãi chậm xuống tới, làm thành một cái hình bán nguyệt đứng ở mông lung lờ mờ bạch vụ ở ngoài. Thương quân Lâm đại soái bái phòng tiên vực, xin hãy tiên vực chủ nhân ra gặp một lần. Thanh âm to, mang theo chấn động màng nhị kinh khí, xa xa truyền đến ở mịt mờ bạch trong sương mù tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, trong nháy mắt truyền khắp hơn nửa tiên vực. Tiên vực không chào đón ngoại nhân, các ngươi đi thôi. Chờ sau khi một lát, coi như Sùng Phá Thiên các loại nam sở hầu phủ hộ vệ tâm phủ khí táo lúc, đột nhiên từ mịt mờ bạch trong sương mù truyền đến một tiếng sét vậy chợt quát. Đạm nhiên, thật không ngờ nói chuyện với Lâm đại soái. Sùng Phá Thiên nổi giận, cảm giác ở Lâm Sa trước mặt mất mặt, địa phương giận tím mặt lớn tiếng phân phó, nam sở tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh, cho bản thế tử vọt vào, nắm xuất khẩu cuồng ngôn ra hỏa, trùng điệp có phần thưởng. Đi theo tới nam sở quân sĩ nhất thời vui mừng kêu thành tiếng, bất cố thân trước che tầm mắt mịt mờ bạch vụ, lái xe một lần nữa khởi động linh hoạt như xà thuyền bé vọt vào. Không nên nhàn rỗi, ngươi cũng đi theo vào đi. Lâm Sa cười khẽ một tiếng, tiêu ý cũng chưa đạt đến đáy mắt, nên thông báo đều thông báo, tiên vực hắn là không vào không được. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn bước tiến. Đợi thuyền bé nhảy vào mịt mờ bạch vụ, Lâm Sa cả người tựa như ngâm đang nồng nặc như dịch thiên địa linh khí trong, một hít một thở thôn nạp linh khí vận chuyển chu thiên, toàn thân không nói ra được thư hung dữ. Chỉ cần điểm ấy, để Lâm Sa mừng rỡ không thôi, coi như lần này tiên vực hành trình không hề thu hoạch, hắn cũng muốn đem khối này linh khí nồng nặc địa phương chiếm xong đến, ở đây tu luyện một ngày có thể sánh bằng tại ngoại 10 ngày. Nơi đây dường như bị một cái phòng ngự trận pháp bao phủ. Hơn 10 chiến thuyền rất nhanh thuyền bé nhảy vào mịt mờ bạch trong sương mù, dường như ung dung phá tan nơi nào đó phòng hộ, bất quá đảo mắt võ thuật bạch vụ tiêu thất, tiến nhập mọi người đôi mắt chính là một chỗ như tiên cảnh vậy chỗ. Linh viên chơi đùa tiên hạc bay lượn, đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, trong không khí nồng nặc thiên địa linh khí phiêu đãng, bốn phía phong cảnh như tranh vẽ tựa như tiên cảnh, đẹp đến kinh tâm động phách. Mà ở một chỗ to lớn hán bạch ngọc trên quảng trường, truyền đến một trận binh khí đinh đương tiếng đánh, cùng với nối liền không dứt kêu rên kêu thảm thiết, nghiêm trọng phá hư trước mắt như tiên kỳ vậy mỹ cảnh. Chết tiệt. Cùng sau lưng Lâm Sa Sùng Phá Thiên giống giận lên tiếng, trên quảng trường một phần của Nam Sở Hầu tướng sĩ đang bị mấy người mặc trang phục hình thù kỳ quái ra hỏa hành hạ đến chết. Thân hình kia đồ sộ liêu tu phiêu phiêu, cầm trong tay linh tháp pháp bảo ra hỏa càng là ghê tởm, ỷ vào đỉnh đầu pháp bảo lợi hại, mỗi khi đem linh tháp ném lên trời, linh tháp bảo lóng lánh tụ lại chu vi linh khí vô số, hóa thành nhất đạo khổng lồ tháp cao từ trời rơi xuống, đập một cái liền đập chết hơn 10 vị Nam Sở quân sĩ. Sùng Phá Thiên nổi giận, chỉ tới kịp cùng Lâm Sa lên tiếng kêu gọi, liền thân hình như địa ra, trong nháy mắt vượt qua trên trăm trượng khoảng cách, cách thật xa đó là một cái giật quang thiểm thức lôi cầu đánh ra đi. Ầm ầm, Thác Tháp Thiên Vương thố không mấy phòng, không nghĩ tới địch tới đánh chúng có như thế tựa như, vội vàng thu hồi tung linh tháp tương trở, ken ken điện quang sắc bén theo linh tháp thẳng đến Thiên Vương cánh tay đi, điện thằng nhãi này hoa hoa quái khiếu bực mình không ngớt, trong nháy mắt ăn thiệt tỏi nhỏ. Từ đâu tới hại dân hại nước, dĩ nhiên đánh lén ngươi Thác Tháp Thiên Vương ra ra. Thác Tháp Thiên Vương nổi giận, nâng tay lên trung linh tháp bắn ra, trong nháy mắt liền cùng điện quang lượn quanh Sùng Phá Thiên chiến đấu tới một chỗ, ngươi tới ta đi đánh cho bất diệt nhạc hổ. Thác Tháp Thiên Vương. Lâm Sa bị cái này như bê rừng rực biệt hiệu, còn có giống như đã từng quen biết trang phục sợ giật mình, bất quá chỉ chốc lát phản ứng kịp khỏe miệng chứa khởi một tia chẳng đáng cười nhạt. Khí cơ trong cảm ứng, còn có thằng nhãi này cùng Sùng Phá Thiên chiến đấu cái bất phân cao thấp biểu hiện, đều cho thấy thằng nhãi này chỉ là một hào nhoáng bên ngoài xu thế hàng. Nhìn nữa những phương hướng khác, mặc liên hoa trang phục chân đạp phong hỏa luân, ở giữa không trung qua lại tán loạn một tay hỏa tiêm thương coi như có chút uy lực tiểu tử, chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha. Đừng hắn mạ khôi hải, đường đường thiên đình chiến thần liền cái này hùng dạng. Còn có vị kia cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, cái chán có một chiếc mắt nằm dọc thanh niên, một tay đao thuật thật cũng không bình thường, nghe mấy cái hào nhoáng bên ngoài giá hỏa mở miệng một tiếng nhị lang. Phải không cần phải nói, vị này chính là thiên đình đại danh đỉnh đỉnh trận chiến đầu tiên thần, thực lực hay cùng Thác Tháp Thiên Vương một cái trình độ, thực sự thủy cực kỳ. Còn có vị kia thân đạt đến hai trượng, cầm trong tay lưới búa to ra hỏa phải là cự linh thần đi. Quả nhiên dáng dấp khôi ngô cao lớn rất có về điểm này uy vũ thái độ, chính là thực lực cùng trong truyền thuyết thần thoại một dạng thủy. Thả ở trên giang hồ, bốn vị này thiên đình tiếng tăm lừng lây chiến thần cùng chiến tướng, cũng chính là nhất lưu đến nhất lưu đỉnh phong thực lực, thậm chí ngay cả siêu nhất lưu đều không chen vào được, phải khiến người ta thất vọng a. Cuối cùng vị kia vóc người kiểu tiểu tiên đồng, thực lực ngược lại không kém, ở trên giang hồ cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, hơn nữa hắn một ngón kia lăng không thao túng phi kiếm thủ đoạn, quả thực bất phàm. Đây chính là hay là tiên vực sao, thực sự khiến người ta thất vọng a. Ma soái, ngươi đi giúp đỡ Sùng Phá Thiên tiểu tử kia, đừng làm cho tiên vực nhân khi dễ. Thấy tiên vực mấy vị này tay chân sau đó, Lâm Sa Liên ti chút nào động thủ hứng thú cũng không có, mắt thấy Sùng Phá Thiên rơi vào khổ chiến, theo mà đến Nam Sở tướng sĩ bị trắng trận đổ lục, Lâm Sa khoát khoát tay khiến ma soái cùng dưới tay hắn mấy vị tiên phong xuất động, cho hay là tiên vực tay chân một cái khắc sâu giáo hấn. Tuân lệnh. Ma soái gầm lên tiếng. Hắn cùng với thủ hạ mấy vị tiên phong thân hóa gió nhẹ tốc độ phi khoái, hùng hổ trong nháy mắt giả như hắn bạch ngọc quảng trường chiến cuộc, lấy thực lực của bọn họ dễ dàng đã đem tiên vực mấy đại cao thủ ngăn lại, cũng có qua có lại chiến bất diệt nhạc hổ. Ma soái càng là ma diễm ngập trời, khí thế kinh người bên trái che bên phải ngăn hồ sơ thật là không uy phong, trong nháy mắt đã đem Thác Tháp Thiên Vương cùng tiên đồng ép tới thở không nổi. Nha ha ha, đám người này lợi hại, tất cả mọi người phải cẩn thận. Tiên đồng thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là tiên vực cả đám người thủ lĩnh, hét lớn lên tiếng vội vàng chỉ huy tiên kiếm trực tiếp lăng không bổ về phía ma soái, xôi trào mãnh liệt tiên khí cùng với hạo nhiên chính khí, chính là ma khí chính là khắc tinh, lập tức đem ma soái điên cuồng thế ngừng. Có thể cũng chỉ là ngừng ma soái điên cuồng thế mà thôi, người này đã sớm tập quán ở Lâm Sa Phô Thiên cái địa hạo nhiên chính khí uy áp ra đời sống, tiên kiếm lên điểm ấy uy áp còn có đối với ma khí chính là khắc chế, bất quá chỉ là mưa bụi thôi. Chờ hắn thích hướng loại áp lực này tất nhiên là ung dung đuổi theo tiên đồng cùng đánh. Bên kia, có mấy đại tiên phong tương trợ, Sùng Phá Thiên thế cục trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, đồng thời dựa vào nhân số ưu thế, từ từ đè nặng thiên đình mấy đại chiến tướng vung tay. Tiên vực chủ nhân, ngươi nếu không ra, mấy vị kia tay chân cũng liền muốn trực tiếp bỏ mạng. Lâm Sa phi thân lên, tựa như nhàn đình tín bộ vậy bay lên rộng lớn hán bạch ngọc sân rộng, nhẹ nhàng cười cao giọng mở miệng, chân chân khiến người ta cười đến rụng răng. Đường đường thiên đỉnh chiến thần đều bị tao đạp thành bộ dáng gì nữa? Câm miệng, an ta đây láo tôn một gậy. Vừa dứt lời, một đạo tàn ảnh như điện bắn nhanh, hô lên nhất đạo khiến Lâm Sa cảm giác không hiểu quen thuộc, đồng thời cũng không hiểu thân thiết chợt quát, người như chim bay côn lại tựa như trường tiên quét ngang tới. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả tề thiên đại thánh tất cả đi ra. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, xoay tay lại một trường vỗ ra, nhất đạo thái cực âm dương đổ nơi tay trưởng lóe ra, cũng lấy mắt thường nàn cập tốc độ cấp tốc mở rộng, còn như đĩa ném vậy cùng hầu tử vung tới trường côn hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang kinh thiên khí bạo, thái cực âm dương đổ hóa thành khắp bầu trời quang điểm tiêu tán, mà điện xạ tới hầu tử kêu lên thảm thiết, thì lại lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay rất ra ngoài. Hưu, Lâm Sa cũng sẽ không để cho địch nhân sống khá giả, mặc dù lối ăn mặc của đối phương khiến hắn rất có một loại thân thiết, thuận lợi một chỉ điểm ra, một vệt kim quang loẹ loẹ chỉ kính, cùng không khí kịch liệt ma sát phát sinh nhẹ nhẹ duệ khiếu, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, phát sau mà đến trước thẳng đến bay ngược hầu tử lồng ngực đi. Thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, nhất đạo bao hàm uy nghiêm thanh thúy giọng nữ vang lên, một đạo thân ảnh lấy mắt thường mấy không thể tra tốc độ bay ra, một trưởng vô hết giận lãng cuồn cuộn, với thế ngàn cân treo sợi tóc đem Lâm Sa kim quang chỉ kính đánh tan. Hoa tỷ, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đại thánh ăn mặc hầu tử lăng không lộn một vòng, vững vàng rơi xuống đất lấy côn nơi dùng chân, vẻ mặt cảm kích mở miệng nói. Hoa tỷ. Lâm Sa vẻ mặt cổ quái, quan sát tỉ mỉ vị này thấy thế nào đều cảm giác vô cùng nhìn quen mắt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên há to mồm một lát nói không ra lời. Vị này trang phục cùng trong miếu cái vị kia nữ hoa nương nương quả thực sở một cái giống nhau. Chương 1092, uy phong bát diện. Lâm Sa ở tiên vực đụng tới thiên đình thủy quân, thật có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết tiên vực cái nào tìm đến sơ bản, trang phục được kêu là một cái tương tự, nhất định chính là bại hoại vị này mấy thiên đình đại thần danh dự. Các hạ mang theo một số đông người tiến nhập tiên vực, không nói hai lời vùng tay, cũng quá đáng chứ. Hoa tỷ âm thầm phong bị. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng căm tức vẻ mặt nhàn nhã Lâm Sa. Lớn mật, đại soái trước mặt có ngươi tư cách nói chuyện sao? Ma soái giống giận, phất tay kình khí phi dương đẩy lui khổ không thể tả tiên đồng, trong mắt sát cơ nghiêm nghị lấy tay làm đao lăng không ngoan lệ vung ra. Nhất đạo toàn bộ từ lạnh thấu xương ma khí tạo thành công nhận, lóe sáng ra thẳng đến Hoa tỷ đi. Ngọc thủ khẽ nhếch, một cổ bàng bạc kình khí phun ra, giống như thủy triều đem tới ma nhận bao phủ. Hai bóng người tựa như thiểm điện dâng. Ở Lâm Sa cười híp mắt ánh mắt nhìn soi mói, điện xạ mà bay xông đến một chỗ vung tay, nhất thời kình khí bay ngang cuồng phong gào thét, thanh thế hảo bất kinh nhân. Hoa tỷ, ma soái. Tiên vực thủy quân cùng ma soái thủ hạ mấy đại tiên phong cùng kêu lên kinh hô, nhưng cũng không dám có chút vọng động, rất sợ ảnh hưởng từ gia lão đại, dẫn phát cái gì không kết quả tốt. Ma soái vô công đừng nói, Lâm Sa tiếp xúc ước chừng 10 năm, nhắm mắt lại đều biết rõ làm sao hồi sự, được cho trên giang hồ tuyệt đỉnh võ công. Chỉ bất quá tính chất hướng yêu tà phương diện thoáng kia sao điểm. Hoa tỷ võ công có điểm đặc sắc. Mô phỏng theo thiên nhiên các loại thần kỳ biến hóa, một hồi long quyển cuồng phong phóng lên cao, một hồi hải triều cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, một hồi vừa tựa như nắng gắt như lửa làm cho người không mở mắt nổi. Hai người cao thấp hắn liếc mắt khả biện, ma soái chiếm ưu nhưng ưu thế lại không rõ ràng. Hoa tỷ người này võ công hết sức kỳ lạ, càng đánh càng thượng sắc bén lại có mánh truy tới kinh người xu thế. Không nghĩ tới tiên vực, coi như có chút môn đạo. Mắt lim dim, chắp hai tay sau lưng một chút cũng không có muốn ý xuất thủ, Lâm Sa khỏe miệng mỉm cười trong lòng tràn ngập chờ mong, hy vọng tiên vực cất giấu có thể thỏa mãn hắn cần mới tốt. Vô luận rơi vào khổ chiến ma soái, vẫn là ma soái thủ hạ sổ đại tiên phong, một chút cũng không có oán giận Lâm Sa chậm chạp không ý xuất thủ. Lâm Sa xuất thủ có thể cấp tốc, dễ dàng giải quyết trước mắt phiền phức không giả, cũng tương tự đại biểu sự bất lực của bọn hắn, như thế điểm tôm thức nhỏ đều giải quyết không, đều cần lao đại xuất thủ còn muốn bọn họ làm cái gì? Các ngươi những kẻ xâm lấn này, đều đi chết đi cho ta. Lâm Sa bên này phong khinh vân đạm, rất có thể trầm trụ khí không chút hoang mang, ngược lại thì tiên vực đầu kia thiếu kiên nhẫn, vị kia thác tháp thiên vương đột nhiên bạo hống lên tiếng, bàn tay dương lên bảo quang mơ hồ linh tháp bay lên trời, tựa như thôn thiên cự thú vậy điên cuồng thu nạp linh khí, trong nháy mắt ở giữa không trung hình thành nhất đạo khổng lồ linh tháp hư ảnh, như Thái Sơn áp đỉnh vậy từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lâm Sa nhóm toàn bộ ép thành bụi bặm. Thật can đảm. Đứng sau lưng Lâm Sa mấy đại tiên phong thốt nhiên biến sắc, căn bản không cần Lâm Sa chỉ huy mấy vị hảo thủ đã đều nâng cao đỉnh đầu ra hỏa, cả người sát khí nghiêm nghị phóng lên cao, kình khí phi dương cùng từ trên trời giáng xuống khổng lồ linh tháp đấu tới một chỗ túi bụi. Thực sự là chỉ làm người ta ghét con rồi a. Lâm Sa ánh mắt lanh mang lóe ra, khoe miệng hàm chứa một tia chẳng đáng cười nhạt, hướng về phía đầu đầy mồ hôi cực lực thao tác bầu trời linh tháp, còn có xuẩn xuẩn dục động tiên vực thủy quân mỉm cười, đột nhiên bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong không khí phát sinh một tiếng gào thét nổ, một con không ngừng mở rộng thiết quyền như điện bắn nhanh, dường như bầu trời đem rơi không rơi khổng lồ linh tháp vậy, điên cuồng tụ lại chu vi thiên địa linh khí hình thành một con nửa trượng phương viên khổng lồ quyền ảnh. Khổng lồ quyền ảnh mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế, căn bản cũng không cho tiên vực các thủy quân phản ứng cơ hội, chỉ có thực lực mạnh nhất tiên đồng tới kịp chỉ huy tiên kiếm ở trước người bố trí phòng ngự, liền bị ầm ầm nổ nát vụn bay tới ngập trời kình phong sóng cuồng sắc bén khí kình bao phủ. A a a thê lương hét thảm bên tai không dứt, cuồng phong thổi loạn tiên vực thủy quân căn bản phản ứng không kịp nữa, liền đã bị ngập trời kình phong chi lãng tập kích đều thổ huyết bay ngược. Trong đó, thực lực nhất tỏa cự linh thần thụ thương cũng là nghiêm trọng nhất, vẫn bị ngập trời kình phong cuốn bay mười mấy trượng xa, đập ầm ầm ở kiên cố mang theo đặc thù linh khí cứng rắn hán bạch ngọc trên đá, phun máu tươi tung tóe trên người khí tức trong nháy mắt suy sụp 8 phần 10 trở lên. Còn như Thác Tháp Thiên Vương, Nhị Lang Thần còn có Na Cha, cùng với là mạnh nhất đại thánh, từng cái bị cuồng bạo kình phong cuốn lên, thổi chúng đầu góc choáng váng vô cùng chật vật. Nguyên bản linh quang trong vắt, uy thế vô cùng khổng lồ linh tháp, tựa như mất đi năng lượng khởi nguồn vậy, trên không trung quay tròn xoay tròn, khổng lồ tháp ảnh cấp tốc thu nhỏ lại biến trở về nguyên hình. Mấy đại phóng lên cao tiên phong, chỉ cảm thấy thân thượng áp lực nhẹ đi âm thầm thở phào. Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe lên, khoe miệng mỉm cười vung ống tay háo lên cuồng phong gào thét, một cổ vĩ đại hấp lực phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem từ trên trời giáng xuống, thân tháp linh lóng lánh bảo tháp của tới, xuề tay lớn đem dãy rùa không dứt linh tháp vững vàng nắm giữ ở thủ. Đồ chơi hay a. Lòng bàn tay truyền về nồng nặc thiên địa linh khí, còn có một cổ không rõ chấn áp chi niệm, khiến Lâm Sa trên mặt lộ ra một không che giấu chút nào kinh hỉ. Cảm thụ được Thác Tháp Thiên Vương ở trong tháp tinh thần niệm lực, khoe miệng nhẹ nhàng phẩy một cái lòng bàn tay tử quang thiểm thước, bàn tay bắp thịt nhẹ nhàng chấn động, xa xa bị cuồng bạo kình phong quyển phải đầu góc choáng váng Thác Tháp Thiên Vương đột nhiên trong lòng đau xót, cùng bảo tháp liên hệ trong nháy mắt tiêu thất, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết ngửa mặt lên trời gục. Tặc tử, khinh người quá đáng. Lâm Sa lười để ý khí tức giảm nhiều, không mấy sức tái chiến Thác Tháp Thiên Vương, bén nhạy linh thức không ngừng lan tràn vào trong tay linh tháp ở chỗ sâu trong, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Lần này, thế nhưng kiếm bộ phát. Đi chết đi. Đang theo ma soái kịch đấu không hàm và tỉ, hiển nhiên cũng nhận được bên này cuồng bạo kình phong ảnh hưởng, tâm tư nhịn không được tiện nghi một điểm nhỏ, kết quả bị trong lòng bực bội ma soái tìm được cơ hội một quyền ấn ở trên người, nhất thời hảo giống như diều đứt dây phun huyết bay rớt ra ngoài. Ma soái không nên, đại cục đã định đám người này lật không nổi sóng gió gì. Đang muốn đuổi nữa đến nhớ ngoan, Lâm Sa hợp thời mở miệng cứu Hoa tỷ một mạng, nếu không, lấy ma soái làm việc hung ác độc địa tàn khốc, Hoa tỷ coi như không chết cũng phải lột ra. Ra đi, tránh ở một bên cũng xem đủ chứ. Lâm Sa thưởng thức trong tay tinh xảo xinh xắn linh lung bảo tháp, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh tiên vụ sương mù chỗ. Lời của hắn khiến ma soái đám người cả kinh, vội vàng co đầu rút cổ một chỗ tăng mạnh đề phòng, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi, thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Tiên vụ sương mù chỗ không có chút nào sóng lớn, mọi người ở đây cho rằng Lâm Sa phán đoán lệch lạc lúc, một vị cả người dục tràn đầy tiên linh chi khí, mỹ lệ tựa như thiên tiên vậy nữ tử chậm rãi bước ra. Ma soái xem ngây người, mấy vị tiên phong cũng xem ngây người, súng phá thiên thẳng nhãi này thậm chí đáng xấu hổ chảy ra nước bọt. Lâm Sa mắt lim dim, biểu hiện trên mặt chút nào không gợn sóng, không chút nào là cô gái trước mắt tiên linh vậy dung mạo cảm thấy chút nào kinh ngạc, trong mắt hắn chỉ có nàng kia không tính là khổng lồ khí cơ phản ứng. Tiểu nữ tử, bái kiến Lâm đại soái. Lâm Sa một nhóm phản ứng, đều thu hết tiên linh nữ tử mắt, trong lòng thầm than lần này nói cái gì cũng tránh không thoát, ngược lại vẻ mặt thản nhiên tiến lên bái kiến. Thanh âm thanh thúy huyền chuyển, tựa như hoàng oanh nếu như tiên âm, mang theo một cỗ thiên nhiên mị hoặc ý, trong nháy mắt để ma soái cùng thủ hạ mấy đại tiên phong, còn có sùng phá thiên thẳng nhãi này sắc dư hồn thụ, cả người đầu khớp xương đều tựa hồ nhẹ mấy lượng. Ho khan. Một tiếng nhẹ nhàng ho khan, tựa như sấm sét bên tai trung nổ vang, nhất thời khiến mấy vị này trầm mê ở nữ sắc gia hỏa, cấp tốc thanh tỉnh phản ứng kịp, từng cái trong lòng nghiêm nghị cũng không dám nữa khinh thường trước mắt thiên tiên mỹ nhân. Thiên nữ trong mắt vẻ đắc ý vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, liền triệt để cứng ở đáy mắt, trong lòng liên tục thầm than, lần này thực sự là gặp vận đen, đụng tới Lâm Sa như vậy kỳ nam tử. Chứ ma xuất, mấy đại tiên phong còn có phá thiên thế tử, cùng với lôi điện cửa mấy ở ngoài, đám người còn lại đều cho ta thành thật ở sân rộng xây dựng cơ sở tạm thời, không cho phép qua quyết đi lại bằng không xử lý theo quân pháp. Không để ý đến mọi người phức tạp tâm tư, Lâm Sa quay đầu hướng thân vệ doanh tướng sĩ mở miệng. Sau đó quay đầu sung mãn nổi thần sắc cứng ngắc thiên nữ cười nói, như vậy, cũng không phải là đạo đại khách ta. Thiên nữ thân thể cứng đờ, trong lòng thầm mắng các ngươi cũng không phải khách, là cường đạo có được hay không. Khoe mắt liếc qua âm thầm nhìn quét một vòng, bị nàng coi là tâm phúc lá chắn liên can tiên vực hảo thủ, lúc này từng cái chật vật không chịu nổi ngã trái ngã phải, căn bản là không sức tái chiến, nàng ngoại trừ khuất phục ở ngoài lại không nó pháp. Là tiểu nữ tử không phải, chư vị thỉnh chính điện nói. Trong lòng thay đổi thật nhanh suy tư lui lịch cách, đồng thời nhúng tay rất có chủ nhân phong phạm mời Lâm Sa nhóm đuổi kịp, mà hậu thân hình phiêu miểu phía trước dẫn đường. Ma soái cùng mấy đại tiên phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, bọn họ là không có buôn lậu lần thứ hai tâm viên ý mã, phải biết rằng Lâm Sa đối với phương diện này nghiêm phạt thế nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Không phải triệt để muốn bọn họ cải biến hướng giới tính, có nhu cầu có thể trực tiếp đi phụ thuộc trại lính nữ doanh giải quyết, nếu như muốn thành gia lập nghiệp mà nói Lâm Sa thậm chí phong khoáng cổ vũ, duy nhất một cái chính là không cho phép ở bên ngoài đối với bách tính làm sàng làm bậy, đây chính là từng viên một huyết lân lân đầu người, đúc thành nghiêm khắc luật sát. Ngược lại thì Nam Sở Hầu Thế Tử Sùng Phá Thiên, không biết sống chết vẻ mặt mê đắm không rời mắt, còn kém lần thứ hai mất mặt chảy nước miếng. Đột nhiên, thằng ngãi này chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cổ trầm trọng áp lực truyền xuống, chân hạ một cái lảo đảo kém chút kẹ ngã xuống đất, trong lòng dùng mình cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một tòa khéo léo đẹp đẽ tinh xảo bảo tháp, tỏa ra lấp lánh linh quang quay tròn lên đỉnh đầu ba thước chỗ liên tục xoay tròn. Đại soái, ngài đây là? Sùng Phá Thiên vẻ mặt cầu xin, kém chút không có bị sợ phát liệu, vẻ mặt phiền muộn run rẩy môi nào còn có nửa phần bất kham dáng vẻ. Cùng ở sau thân thể hắn bốn vị lôi điện môn cao thủ, dám cũng không dám nhiều thả một cái, từng cái thành thật bản phận làm bộ người trong suốt, cảm thụ được đến từ thủ lĩnh định cường hãn uy áp, nhưng cũng không dám đơn giản xuất đầu. Đương nhiên bọn họ cũng biết Lâm Sa không biết đối với Sùng Phá Thiên như thế nào. Tiểu tử, thu hồi ngươi vậy để cho người khó chịu sắc mặt, cẩn thận ta trực tiếp đưa ngươi ném ra tiên vực. Hư lạnh lên tiếng, quay tròn ở Sùng Phá Thiên trên đầu xoay tròn linh lung bảo tháp cũng không thu hồi, ánh mắt băng lánh như đao hừ lạnh lên tiếng, trong mắt nghiêm khắc lánh khốc kém chút không có đem Sùng Phá Thiên sợ mất mật. Mà ở phía trước dẫn đường thiên nữ, cũng nhìn về phía quay tròn xoay tròn, linh quang đại phóng là lướt bảo đạp mục trường khẩu nốc, đầu góc trống rông một lát cũng không nói được nói. Chương 1093, tiên vực huyễn cảnh. Không nên nhìn, muốn đem linh lung bảo tháp uy năng phát huy tới lớn nhất, cần khổng lồ tinh thần năng lượng. Nhàn nhạt liếc vẻ mặt kinh ngạc thiên nữ vẻ mặt, Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh trầm âm thanh mở miệng, chỉ các ngươi đám người này thực lực, như muốn uy năng triệt để phát huy được, luyện nhiều 10 năm rồi hay nói. Lời này, thực sự là xấu hổ mà nghèo người vậy. Thiên nữ chỉ cảm thấy mặt cười nóng hừng hực hảo không xấu hổ, không bao giờ nữa bằng lòng dừng lại lâu, dưới chân tựa như sinh tốc độ gió độ trong nháy mắt nhắc tới, bất quá chỉ chốc lát đã mang theo Lâm Sa nhóm vào Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Thật là lớn thủ so với a. Đại điện này chỉ sợ so với Triều Ca Vương cung còn khí phái hơn. Lâm Sa khinh phiêu phiêu một câu, liền khiến trong lòng âm thầm đắc ý thiên nữ sắc mặt đại biến, không dám lấy thêm nhà mình tất cả cung điện rộng lớn lớn nói sự tình. Không biết Lâm đại soái đến đây tiên vực, có chuyện gì quan trọng. Thiên nữ không chịu nổi Lâm Sa trong an tĩnh mang tới cường đại áp lực, hơn nữa bên người từng cái thủ hạ vẻ mặt thống khổ hiển nhiên còn không có từ phía trước đả kích trùng khôi phục, nhu cầu cấp bách an tĩnh điều dưỡng cũng không kịp mở miệng trước khả năng rơi xuống hạ phong. Trực tiếp mở miệng hỏi. Rất đơn giản, muốn mượn tiên vực điện tàng xem một chút. Lâm Sa cười ha ha, nói xong vô cùng thản nhiên tự nhiên. Mơ tưởng. Không đợi thiên nữ mở miệng, bên cạnh hầu tử đại thánh liền khẩn cấp nhảy ra giống giận. Làm càn, nơi đây nào có người tư cách nói chuyện. Thiên nữ có tay chân giúp đỡ, lẽ nào hắn Lâm Sa sẽ không có sao. Ma xoáy một thân ma diễm ngập trời, một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén lạnh lẽo dị thường, sợ đến hầu tử đại thánh dục cổ lại mặt có ngượng ngùng. Ma xoáy thực lực mạnh bao nhiêu, chiến đấu mới vừa rồi đã biểu lộ phải rất rõ ràng, có thể cùng tiên vực đệ nhất cao thủ hoa tỷ chiến đấu cái bất phân thắng phụ, đại thánh có thể không tin rằng làm được quá. Thiên nữ nghĩ như thế nào? Lâm Sa xem đều lười nhiều lắm xem đại thánh liếc mắt, nếu như là chân chính lao tôn, chỉ sợ lúc này hắn liền quỳ xuống, trước mắt không qua một cái hàng giả thôi, thật sự cho rằng cầm cây gậy là có thể giả mạo đại thánh không được, hắn một đôi ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn thẳng thiên nữ. Không biết. Lâm đại soái muốn phải tiết kiệm tiên vực điện tàng có chuyện gì quan trọng? Tỉ mỉ ước định song phương một chút trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt, thiên nữ mặc dù trong lòng biệt khuất cực kỳ, lại cũng không khỏi không cố nhẫn lại, còn phải khuôn mặt tươi cười đón chào miễn bản có bao nhiêu bị đè nén. Không chỉ có ma soái hiếu kỳ, theo tới được còn lại thương quân hảo thủ cũng đều hết sức tò mò. Lâm Sa Lâm đại soái thực lực đã mạnh mẽ đến vậy trình độ, hẳn là chướng mắt nho nhỏ tiên vực mới được. Tự nhiên là tăng thực lực lên, nếu không bản soái vạn dặm xa xa chạy chuyến này làm cái gì? Ai ngờ, Lâm Sa trả lời cũng ngoài dự liệu của mọi người. Tăng thực lực lên. Đừng nói giỡn, nhìn đối diện mấy tên kia thực lực, thả ở trên giang hồ cũng tạm được, có thể đối mặt sâu không lường được Lâm đại soái, căn bản cũng không có khả năng so sánh được rồi. Mà thôi Lâm đại soái thực lực cơ sở, muốn tiến hơn một bước sao mà khó cũng. Chỉ có ma soái như có điều suy nghĩ, không có lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là ánh mắt khiếp sợ, phảng phất sớm nằm trong dự liệu vậy. Kỳ thực hắn khiếp sợ trong lòng càng sâu, như nhấc lên sóng biển ngập trời cuồn cuộn không ngớt, trong lòng càng là khổ sắp khôn kể. Lâm đại soái thực lực, đã mạnh mẽ đến mức độ này sao?